Ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng 11.605 tác giả giới giải trí lão tài xế. Chương một lần thứ nhất đầu thai. Chết như thế nào? Cùng chết. Tử vong chứng minh cho ta nhìn một chút. Vừa mới đến đây địa phủ đưa tin cùng quỷ Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem chính mình trong tay tử vong chứng minh đưa tới. Cái này cũng không phải là ai cũng có thể có. Phải là sau khi bệnh viện xuất cụ qua tử vong chứng minh, làm tương ứng hỏa táng chứng, có chính quy nhà tang lễ cho người hỏa táng. Hơn nữa người nhà là có ngay tại chỗ dân chính cục cho người tiêu hộ sau mới phải xuất hiện, cũng chính là phải đi chính quy trình tự nhận được địa phủ nhận thức có thể, hơn nữa chỉ có này một phần, nếu là không có. Hoặc là vứt bỏ, liền trở thành cô hồn dã quỷ, là không thể đi tới địa phủ đưa tin trực tiếp chuyển thế đầu thai. Về phần cô hồn dã quỷ kết cục, hoặc là tại nhân gian lưu lại nghĩ biện pháp tìm thế thân cuối cùng lựa chọn, hoặc là bởi vì một ít nhân tố chậm rãi tiêu tán, hoặc là chính là tiến vào âm dương giới uổng mạng thành. Trở thành không hộ khẩu, đây chính là địa phủ cùng dương gian ở giữa giao giới một cái việc không ai quản lý khu vực, nghe nói là có tiếng loạn. Đừng cho là địa phủ liền nhất định thực lạc hậu, là cùng cổ đại giống nhau, kỳ thật địa phủ khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, thậm chí là đi ở nhân gian trước mặt, dù sao vô luận ngươi khi còn sống là tài chính đại ngạc, vẫn là khoa học kỹ thuật người phóng khoáng, đều cuối cùng tránh không được muốn đến nơi này đi lên một lần, nghe nói cùng loại kiều bang chủ như vậy đặc thù nhân tài thậm chí là có trực tiếp ngụ lại nhân tài khích lệ chính sách. Có thể trực tiếp lưu tại địa phủ trở thành có biên chế nhân viên công vụ. Đây chính là muốn thực đại công đức phúc duyên mới có cơ hội đảm nhiệm. Trương Vĩ Hào là khẳng định không đủ tư cách, giống hắn nghèo như vậy quỷ, vô luận là khi còn sống vẫn là chết về sau, nhất định đều là không hề tồn tại cảm bị coi thường bên cạnh người. Xác nhận trước mắt tên quỷ nghèo này tử vong chứng minh hữu hiệu về sau, cái này chính đang chơi túng máy tính tiến hành tương quan đăng ký địa phủ nhân viên công vụ trực tiếp dò hỏi tuyển chọn hạ nơi sinh khu. Nếu không vẫn là ở lại xuyên thục. Ta bất lưu tại xuyên thục rồi, ta đời này chính là tại xuyên thục cùng chết. Vậy được, vậy cho ngươi ngẫu nhiên ha. Tốt, tuyển chọn một chút, là muốn phấn đấu địa khu vẫn là hưu nhàn địa khu. Phấn đấu địa khu Bắc Thượng Quảng Sâu. Na hưu nhàn dỗi địa khu đâu này? Hưu nhàn địa khu Vân Quý Xuyên. Bên này mỹ nữ tương đối nhiều nhé. Trương Vĩ Hào vừa nghe cái này. Lập tức là lộ ra rất là đáng khinh mỉm cười biểu cảm nói mỹ nữ tương đối nhiều a, kia vẫn là tuyển chọn Vân Quý Xuyên a. Vậy được, vậy cho ngươi tuyển chọn Vân Quý Xuyên ha. Nhan chị liền cho ngươi ngẫu nhiên ha. Trương Vĩ Hào vừa nghe, lập tức liền cấp bách, là gương mặt kiên quyết nói không được, nhan chị nhất định phải cho ta toàn bộ cao một chút ha ha, bằng không ta làm sao có thể cua được mỹ nữ đâu này. Cao một chút cũng có thể, nhưng là cái này thu lệ phí tương đối quý nha. Không thiếu tiền, đêm nay ta liền nhờ mộng cho ta huynh thứ, làm hắn nhiều cho ta đốt điểm, cái khác không nhiều lắm, chính là huynh thứ nhiều. Vậy được a, tuyển chọn một chút sinh ra hình thức. Cố ý ngoại hình thức cùng bình thường hình thức. Trương Vĩ Hào nghĩ cùng không thèm nghĩ hồi đáp nhất định là bình thường hình thức a. Cái ý này ngoại hình thức phú nhị đại tỷ lệ tương đối cao nhé. À, vậy ngoại ý muốn hình thức a. Nhưng là ngoại ý muốn hình thức thực dễ dàng cũng sẽ bị nhân xóa sạch nha. Trương Vĩ Hào chớp mắt không lời, đột nhiên là có một chút từ chối, cuối cùng là đem quyết định chắc chắn nói dù sao đều như vậy rồi, ta liền đánh cược một lần. Vậy được a, nhân viên công vụ nói xong liền trực tiếp một chút xác định kiện, ấn Trương Vĩ Hào yêu cầu trực tiếp đưa hắn đầu thai. Lúc này thuộc đều thai cổ trong kia một bên một cái nhà tên là Hằng Đạt Vân Đình một cái xa hoa nhà trọ tầng chót phục thức đại bình tầng bên trong, một cái tướng mạo tuyệt mỹ có chút võng hồng mặt nổi danh lưới lớn hồng. Hướng về thuộc đều nơi này du ngoạn họ Vương trước thủ phủ công tử nói lên chính mình mang thai sự tình. Tuy rằng phía trước bên người liền có bằng hữu nhắc nhở qua nàng, lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là đem con vụng trộm sinh phía dưới đến, sau đó lại tiếp tục đi tìm lão Vương ra bức vua thoái vị đòi tiền, tính là gà không đi vào ít nhất cũng có thể hung hăng lao thượng một khoản, phía trước ma đô cái vị kia tần công tử chính là bị như vậy gài bẫy 10 ức a, có như vậy tiền chia tay, đời này sợ là ăn uống cũng không buồn. Cái này tên là Trương Ninh Ninh mỹ nữ võng hồng không phải là không biết cái này đạo lý, cũng không phải là thật quá yêu thích vị này ít nhất lớn chính mình 10 mấy tuổi, đã sớm danh sách bên ngoài lão công tử, mà là nàng chính mình kỳ thật cũng không xác định chính mình bụng đứa nhỏ rốt cuộc là ai, dù sao mấy ngày nay cùng nàng phát sinh quá quan hệ liền có mấy cái, vạn nhất nếu không là đâu này. Cho nên Trương Ninh Ninh ý tưởng rất đơn giản, chính là trước cầm lên mang thai chứng minh từ nơi này vị vương công tử bên này lao thượng một khoản, muốn nhận thức tốt nhất. Không nhận làm lấy xuống, vậy trước tiên làm cái mấy ngàn vạn tiền chia tay hoa hoa. Vương công tử bản thân không phải là thuộc đều bên này, bất quá biết thuộc đều bên này mỹ nữ nhiều, cho nên là thường xuyên yêu thích hướng đến bên này thấu, thường xuyên qua lại, tự nhiên cũng trêu đùa không ít mỹ nữ, trong này lấy bản địa mỹ nữ võng hồng chiếm đa số, dù sao toàn bộ thế giới đều biết hắn Vương công tử điểm kia ham. Bất quá nháo tai nạn chết người cái này có chút quá thái quá, nhưng hắn là yếu tinh, nào có dễ dàng như vậy nháo tai nạn chết người. Nhưng thế sự vô tuyệt đối, vạn nhất muốn thật sự là đâu này. Tư tiền tưởng hậu, Vương công tử vẫn là quyết định lấy xuống đứa bé này, có thể cấp một khoản tiền, nhưng tuyệt đối không thể sinh ra, mấy cái tốt bạn gai thảm trạng nhưng hắn là ký ức hãy còn mới mẻ, không đứa nhỏ gì đều tốt nói, không phải là tiền, tiểu gia ta không nhất kém đúng là tiền. Chỉ khi nào thật sinh ra, tính là không cần cưới vào môn, đó cũng là một cái trói buộc, hơn nữa những cái này cái gọi là thiên đồ ăn võng hồng, đó là có tiếng không đáng tin cậy, thiên biết bên ngoài ngoạn chính là có bao nhiêu dã, thật muốn có một cái chính mình mẹ của nó ơi thân phận, không cần nghĩ cũng biết chính mình mặt sau sẽ bị xanh biết chính là có bao nhiêu thảm, đây là Vương công tử không thể, nhất tiếp nhận địa phương. Kết quả Trương Vĩ Hào cái ý này ngoại hình thức cứ như vậy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thất bại, cũng không có trở thành chức thủ phủ tôn tử. Một cái sắp sinh ra siêu cấp phú tam đại. Chương 2 liên tục đầu thai thất bại. Bạn hữu, người động lại trở về. Vừa mới đi tới địa phủ đưa tin Trương Vĩ Hào đột nhiên phát hiện lúc này đây tiếp đãi chính mình cấp chính mình đăng ký nhân viên công vụ đổi người rồi, là gương mặt ngoài ý muốn hỏi người động tọa nơi này đâu này. Người nói nàng a, nàng bởi vì công trạng chắc tuyệt thăng chức rồi, hiện tại từ ta để thay thế vị trí của nàng. Nga, nói lên ta liền khí, dạo qua một vòng lại trở lại xuyên thục. Khi ta nghĩ nhận mệnh, kết quả mẹ ta thế nhưng không xác định đứa nhỏ là ai, vì giá trên trời tiền chia tay trực tiếp đem ta bán đi, sau đó ta cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lại trở về, hiện tại liên thanh âm cũng thay đổi. Nhìn âm thanh có chút nương hóa cùng quỷ Trương Vĩ Hào, cái này hẳn là xem như cấp thấp phán quan địa phủ nhân viên công vụ là có một chút nhịn không được thực không có phúc hậu trộm cười lên, dưới bình thường tình huống bọn hắn đều có khả năng nhịn xuống không cười, trừ phi thật sự nhịn không được. Thật vất vả đình chỉ ý cười nhân viên công vụ. Tiếp tục hỏi vậy xin hỏi ngươi còn cần một lần nữa đầu thai sao? Ngươi cười cái gì? Chúng ta là bị nghiêm khắc huấn luyện, vô luận thật tốt cười cũng không có khả năng cười. Chúng ta bây giờ trở về quy nhất hạ chính đề, ngươi cần phải một lần nữa đầu sao? Đương nhiên, không đầu ta đến nơi này làm gì? Cái này, lần thứ hai đầu thai phí dụng có thể so với phía trước cao rất nhiều nha. Vậy không kêu việc, ta đêm nay lại cho ta huynh thứ báo mộng. Làm hắn cho ta nhiều hơn nữa đốt điểm. Ân, vậy được a. Vậy lần này còn là dựa theo lần trước hình thức tới sao? Chúng ta bây giờ đẩy ra bảo hiểm hình thức, người muốn hay không đến thử một lần à? A, bảo hiểm, như vậy cái như thế nào bảo đó a? Nói đúng là ngươi tại đầu thai quá trình chung nếu như xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngươi lần sau có thể miễn phí bảo đầu, hơn nữa hiện tại làm công việc động, còn có khả năng miễn phí đưa tặng ngươi một cái đầu thai bảo hộ cháo. Tránh cho xuất hiện khó sinh không thể thuận lợi sinh ra tình huống. Trương Vĩ Hào lập tức nghe chính là hai mắt tỏa sáng nói như vậy cái bảo hộ cháo ta có thể một mình mua sắm sao? Không thể, chỉ có thể mua sắm bảo hiểm mới có thể đưa. A, buộc chặt tiêu thụ, được rồi, cho ta đến bảo hiểm A. Sau đó nhan chị phải cho ta toàn bộ chút cao, khác cứ dựa theo phía trên thứ đến đây đi. Ân, vậy được, người đi về trước đợi thông chi. Lại muốn hãy đợi a. Nếu như tuyển chọn xúc sinh loại lời nói, không cần, hiện tại liền có thể. Ta đây vẫn là chờ một chút đi. Vị kế tiếp, vui mừng, nghênh, quang, lâm. À ta đi, bạn hữu ngươi động lại trở về. Ai, đừng nói nữa, một lời khó nói hết a. Trương Vĩ Hào ánh mắt bên trong lúc này tràn đầy thê lương chi sắc. Cái này nhân viên công vụ có lẽ là quá nhàm chán, hoặc là vốn có chút bát quái. Là cảm thấy hứng thú vô cùng truy vấn nói nhìn. Phú Hảo ba ba theo ta võng hồng mẹ là chân ái, đã đăng ký kết hôn rồi, hơn nữa ta Phú Hảo ba ba còn đem chúng ta mẹ con nhận được ma đô, để ta tại ma đô sinh ra, vừa sinh ra liền tự động trở thành ma đô người. Thậm chí bởi vì tình hình bệnh dịch nha, bác sĩ nói muốn trước làm hạch chua, kết quả võng hồng mẹ bụng đau đớn phát sốt, thật là làm chậm trễ tốt nhất thời gian, lần này sinh là sống đi ra, sau đó ngủm lưu sản. Ai nhà bạn hữu, ngươi quên sao? Không phải nói, nơi sinh chọn Vân Quý Xuyên hưu nhàn địa khu ngẫu nhiên sao? Ngươi chạy tới Ma Đô, đương nhiên sẽ chết, ra không đến, bởi vì là có bảo hộ cháo, cho nên vẫn có thể sinh ra đến, nhưng sống không được đến, là ngươi chính mình phá hư quy củ. Còn có nói như thế, có thể là bọn hắn muốn đi Ma Đô sinh, ta lại không có biện pháp ngăn cản. Ai nhà, bất hạnh a. Ta này vẫn là thuận theo cống thoát nước bò lại đến. Ai nha, ta động nói đi, tại sao là có cổ hương vị? Đừng nói nữa, ngươi vẫn là nhanh chút đem ta cái kia bảo hiểm toàn bộ phía trên, ta muốn một lần nữa đầu. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề gì, bất quá bỏ vào bảo hiểm về sau, còn có thể tham dự mới nhất đẩy ra hiểm thượng hiểm hình thức, ngươi muốn hay không? Có được bảo hộ cháo ta đều xuất hiện ngoài ý muốn, ta còn dám tiếp tục mua bảo hiểm. Bảo hộ cháo chỉ có thể cho ngươi thuận lợi sinh ra, cho nên ngươi lần này không vẫn là sinh đi ra ư, chính là không có thể sống sót xuống. Ngươi lần trước như thế nào chưa nói? Kia ngươi phía trên thư cũng không có hỏi a. Vậy được rồi, coi như ta không hay ho. Ngươi nói một chút nhìn, ta suy nghĩ cân nhắc. Hiểm thượng hiểm hình thức, là đang tại ngươi đầu thai quá trình trung muốn còn ngoài ý lời nói, sẽ tự động gây ra kim thân hộ thể một lần, ví dụ như vốn là bị động sửa đổi nơi sinh. Nhưng lúc này đây sẽ có báo mộng, có thể nhắc nhở không muốn đổi địa phương sinh ra, tăng thêm trước ngươi bảo hiểm, hắc hắc. Bạn hiểu, này đem tuyệt đối ổn. Có phải hay không Nga, ta ít đọc sách, ngươi nhưng đừng lừa gạt ta. Thật, cái này chỉ có 3 năm nội liên tục đầu thai 3 lượt thất bại đổ. Người may mắn mới có thể tham gia, hơn nữa nếu ngươi lúc này đây thành công đầu thai về sau, không thể sống quá 3 tuổi, vậy ngươi có thể liền phát đạt, là có không? 0,01% xác suất quất trung nhân sinh mở lại máy mô phỏng, biết đây là cái gì ngoạn ý sao? Cũng chính là ngươi có thể chính mình quyết định ngươi như thế nào đầu thai, sinh ra ở địa phương nào, cái gì thế giới, chẳng những có thể tùy ý điều tiết chính mình các hạng thuộc tính, còn có thể đầu thai trước tuyển chọn thiên phú của mình, xung trị đủ loại kiểu dáng plug-in ngón tay vàng, hưởng thụ sảng văn nam chính đãi ngộ. Tuy rằng cái thiên phú này là ngẫu nhiên rút ra, nhưng mỗi một lần đầu thai đều có thể tại giữ lại phía trên một lần đầu thai thiên phú về sau, lại ngoài định mức rút ra, tổng cộng là có 4 lần tự do đầu thai cơ hội, siêu giá trị Nga, thân. Trương Vĩ Hào nghe còn rất tâm động, là trực tiếp một chút đầu nói vậy cho ta thêm lên đi. Còn có hay không cái gì khác hiểm? Ta nhìn ha ha, còn có một cái may mắn xúc sắc hiểm, bất quá cái này hiểm phiêu lưu hơi lớn, ta không đề nghị ngươi sử dụng, đổ tính quá lớn, ta sợ ngươi đem cầm không được. Nói nhìn, tổng cộng là có lục mặt, trong này một mặt là đại cát, có thể tâm tưởng sự thành khổ tận cam lai, mặt khác tứ phía là tiểu cát, có thể gia tăng vận thế của mình, một lần cuối là đại hung, một khi quất trung thực có khả năng hoàn toàn lành lạnh, cả nhà chết hết. Chương 3 ta lại chết. Mua có thể không cần a? Cái này chỉ có thể là tại đầu thai trước sử dụng, có thể lưu lại không cần, quyền sử dụng tại chính mình tay phía trên. Vậy được, cũng cho ta cùng một chỗ toàn bộ lên đi. Lúc này đây lại chỉ có thể là phiền toái huynh đệ của ta. Vậy lần này vẫn là tuyển chọn Vân Quý Xuyên sao? Nếu không ta lúc này đây thử xem Bắc Thượng Quảng Sâu. Tốt, ta đã nói với ngươi ha ha, nhan chị lên giá ha. Ta đi, gian thương a. Ngươi nói gì? Không có gì, mặc kệ bao nhiêu tiền, nhan chị dù sao ngươi phải cho ta thêm mãn, tốt nhất đời trước chính là ăn nhan chị thiệt thòi, nam nhân có thể cùng có thể vô năng. Liền là không thể bộ dạng xấu, kém cỏi nhất ta còn có thể thành đoàn xuất đạo đi làm lưu lượng minh tinh. Địa phủ nhân viên công vụ vừa nghe, là gương mặt hưng phấn mừng thầm nói quá tuyệt vời, lại có trích phần trăm. Điều chỉnh tốt chính mình kích động tiểu tâm tình về sau, nhân viên công vụ tiếp tục nhiệt tình hô ca, kia sinh ra hình thức còn là dựa theo lần trước tới sao. Trương Vĩ Hào lần này là rơi vào rối rắm bên trong, cuối cùng là quanh quẩn đầu nói nếu không lại đánh cược một lần. Dù sao chi hai lần trước kỳ thật đều cũng không tệ lắm. Tốt, vẫn là ngoài ý muốn hình thức. Tốt, ca, ta hiện tại cho ngươi khai trương đơn đặt hàng, sau đó đi trước hoàn phí liền có thể bỏ vào. Trương Vĩ Hào rất là thở dài bất đắc dĩ một hơi nói tốt. Rất nhanh nhân viên công vụ liền trực tiếp là đánh ra một tấm trước phí đơn nói ca, ngươi đem đơn đặt hàng lấy được, đi chỗ đó một bên trước hoàn phí là được rồi. Vị kế tiếp, vui mừng, nghênh, quang, lâm. Dựa vào bảo hiểm cùng hiểm thượng hiểm, Trương Vĩ Hào lúc này đây phi thường thuận lợi ra đời, hơn nữa không có vừa sinh ra liền tao gặp ngoài ý muốn chết, vẫn là cái vừa sinh ra liền phi thường đáng yêu tinh xảo bảo bảo, xinh đẹp cùng cái gốm sứ búp bê giống nhau, có thể nói là bị được sủng ái, mắt thấy có thể cao phú soái bắt đầu, trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong, nhưng kết quả. Nghe nói bên kia thế cục rất khẩn trương, nếu không hay là thôi đi. Không đánh nổi đến, cầu phú quý trong nguy hiểm. Càng là loại này lòng người bàng hoàng thời điểm kỳ thật thì càng có cơ hội giấu ở trong này. Bảo bối người yên tâm, chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn, chúng ta cùng đi, đợi cái 2-3 năm lại về đến, đến lúc đó dựa vào ta tại bên cạnh đó lấy được thật lớn thành tích, gia sản khẳng định không có khả năng rơi xuống lão tam đầu phía trên. Phú Hào ba ba bản thân là trong nhà nhị thiếu gia, đại thiếu gia, nói như thế nào đây, văn không thành võ không phải, chính là cái phế vật, cho nên là nhất sớm đã bị đào thải rớt, không có kế thừa gia nghiệp khả năng. Nhưng là chính bởi vì lão đại không được, cho nên nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia liền trở nên đều có cơ hội, mà hai cái này đều đang còn thực thành dụng cụ, đều rất có năng lực, cho nên nhất thời có thể nói là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, là sau lưng các đứng một chuyến người. Kết quả là Trương Vĩ Hào, Phú Hào ba ba quyết định mạo hiểm đi Đông Âu bên kia thử xem, dù sao bên kia hiện tại bởi vì một chút lịch sử di lưu vấn đề cùng đại quốc ở giữa đánh cờ, có vẻ giống như là rất nguy hiểm, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, nguy cơ, ký gặp nguy hiểm lại có kỳ ngộ, dưới bình thường tình huống đà xanh đà tử đều là kia một chút người nghèo, là kia một chút tầng dưới chót dân chúng, bọn hắn như vậy phú hào quyền quý đi chỗ nào cũng là lớn ra, hệ số an toàn vẫn là không có vấn đề gì lớn. Về phần tại sao muốn đem vợ con đều cấp mang lên, chủ yếu vẫn là chồng già vợ trẻ không quá yên tâm, nhị thiếu gia cũng không có khả năng ngây thơ cho rằng người mỹ nữ này võng hồng lão bà cùng chính mình là chân ái, thật phải rời khỏi cái 2-3 năm bên ngoài một mình dốc sức làm, trời biết sau khi trở về chính mình bị xanh biết thành cái dạng gì, cho nên nhất định là muốn dẫn lão bà cùng đi. Về phần đứa nhỏ, tuổi tác quá nhỏ, rời không được chính mình mẹ, hơn nữa nhị thiếu gia cũng là thật quá yêu thích chính mình đứa bé này, đây chính là hắn đứa bé thứ nhất. Hắn năm nay đều 30 vài rồi, coi như là đến già có con, tất nhiên là muốn đem con trai của mình lưu tại bên người. Đây chính là bọn hắn hứa ra đích tôn cháu ruột, là có danh phận tại, nhất định không thể ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Có thể nói nhị thiếu gia sở dĩ muốn cưới cái này bản thân chính là chơi đùa một mực không tin lắm Nhậm Võng Hồng đương lão bà, trừ bỏ yêu thích nàng thanh xuân tịnh lệ bên ngoài, chủ yếu ngay tại ở bụng đứa bé này vừa may chính là chiếm danh phận. Đại thiếu gia bên kia sinh chính là nữ nhi. Bản thân không năng lực gì, phía trước cấp trong nhà sông không ít hỏa, không có một chút kế thừa gia nghiệp khả năng, lúc này ai muốn sinh con, ai đúng là đích tôn cháu ruột, cái này đối với sau quyền kế thừa nhưng là rất trợ giúp, trọng yếu nhất chính là con hắn là thật rất xinh đẹp thực dễ nhìn, thực đòi trong nhà trưởng bối yêu thích. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, nhị thiếu gia mới lo lắng, chính mình không ở, con trai bảo bối của mình sẽ gặp ngoài ý muốn, tuy rằng xác suất không cao, nhưng dù sao cũng là đề cập mấy trăm ức khổng lồ gia sản. Hắn cũng không dám đổ, cho nên là định đem vợ con đều mang tại bên người, dù sao an toàn rất bảo đảm, trừ phi là cả nhà bọn họ nhân lên tàu tư nhân máy bay tại nửa đường phía trên trực tiếp bị đạn đạo đánh trúng, này nghĩ cũng là không lớn khả năng sự tình, trừ phi. Hiện tại Trương Vĩ Hào bởi vì đã chuyển thế, uống lên mạnh bà thang bị phong ấn kiếp trước ký ức, cho nên hắn tự nhiên không có biện pháp nói cho chính mình đời này ba mẹ, hắn tại đầu thai thời điểm tay khiếm, dao động một chút xúc sắc, sau đó tay khí liền có như vậy lưng. Còn chính xác là dao động đi ra cái đại hung, cho nên trăm vạn đừng đổ nhân phẩm. Phanh, chấm than, một tiếng vang thật lớn, một trận ánh lửa chói mắt qua đi, vừa mới mãn 2 tuổi không lâu Trương Vĩ Hào là chớp mắt mất ý thức, đợi đi đến địa phủ khôi phục chính mình chuyển thế trước sở hữu ký ức về sau, Trương Vĩ Hào biểu cảm phi thường cổ quái phức tạp, thậm chí cố ý trốn tránh lên đã bắt đầu xếp hàng chuẩn bị một lần nữa đầu thai tân phụ mẫu, sợ bị phụ mẫu phát hiện chân tướng, sau đó bị bọn hắn đánh chết tươi. Chương 4 nhân sinh mở lại máy mô phỏng 1. Không tuổi ngươi ra đời, là một cậu bé, bởi vì nghịch thiên nhan trị, giống như gốm sứ búp bê ngươi phi thường được hoan nghênh, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Một tuổi ngươi từ nhỏ sống ở Ma Đô, là hiếm thấy Ma Đô dân bản xứ, bởi vì gia cảnh hậu đãi, ngươi vừa sinh ra liền ở lúc hàng bắt đầu. 2 tuổi nhà của ngươi nhân mua cho ngươi rất nhiều đồ chơi, ngươi có làm vô số làm công nhân tuyệt vọng tiền tiêu vặt cùng tiền mừng tuổi. 3 tuổi ngươi chết rồi. Ngươi cùng cha mẹ ngươi cưỡi tư nhân máy bay bị đạn đạo đánh trúng, toàn bộ người nhà phi cơ hủy nhân vong, người một nhà chỉnh tề ngay ngắn. Nhìn chính mình đột nhiên tới tay cái này nhân sinh mở lại máy mô phỏng thượng về chính mình đời này tương quan ghi lại, Trương Vĩ Hào biểu cảm thực cổ quái, nhân sinh mở lại máy mô phỏng, hắn đương nhiên biết, cái này trò chơi nhỏ trước hắn là có chơi đùa, hơn nữa quá yêu thích ngoạn, cho nên phi thường rõ ràng. Không nghĩ tới chính mình tại xui xẻo nhiều lần như vậy về sau. Cuối cùng là nghênh đón nhân phẩm đại bạo phát, có thể tự do khống chế chính mình đầu thai, tự do nhân sinh mở lại, điều này thật sự là quá có ý tứ. Cho nên Trương Vĩ Hào lúc này đây không có ý định tiếp tục xếp hàng chờ đầu thai, mà là trực tiếp mở ra nhân sinh mở lại máy mô phỏng, tính toán mở ra chính mình tân nhân sinh. Một điểm mở liền trực tiếp là nhìn thấy thiên phú rút thẻ cái này phi thường quen thuộc tuyển hạng, là một tên bí mật đổ cầu, Trương Vĩ Hào tự nhiên là muốn chọn rút ra, đồng thời cũng phát hiện đến phía trên còn thực sự có nhìn quảng cáo gia tăng thiên phú rút ra số lượng như vậy phụ trợ tuyển hạng. Trương Vĩ Hào là nghĩ cùng không thèm nghĩ mở ra quảng cáo, sau đó là nhìn lên vài cái có liên quan tiểu thế giới quảng cáo, đơn giản tới nói chính là khác biệt tiểu thế giới kéo nhân tuyên truyền quảng cáo, đều cũng có thị thu tiên, đô thị ảnh thị kịch, hoạt hình nhị thứ nguyên, võ hiệp thế giới cùng cổ điển tiên hiệp những cái này, nói cách khác, trừ bỏ bình thường đầu thai bên ngoài, người còn có thể tuyển chọn chính mình đầu thai thế giới, trải nghiệm hoàn toàn khác nhau bật ha chồng nhân sinh. Không rõ ràng cho lắm Trương Vĩ Hào trực tiếp là nhìn lên những cái này thế giới giới thiệu, sau đó là trực tiếp rút thẻ, nghiên cứu lên ngẫu nhiên mở ra này 30 thiên phú chọn cái gì bắt đầu thích hợp nhất. Căn cứ phía trước cái kia địa phủ nhân viên công vụ thuyết pháp, thứ nhất thế có thể tuyển chọn 5 thiên phú, tại thành công sau khi trải qua xong có thể toàn bộ giữ lại, sau đó tiến vào thứ hai thế có thể tiếp tục rút ra, tổng cộng sẽ có 4 lần chính mình quyết định như thế nào đầu thai mở ra hoàn toàn mới nhân sinh cơ hội. Là một cái cùng chết tầng dưới chót điều ti, thậm chí có thể tự phong vì điều thần, đại trí tuệ không có nhiều, tiểu thông minh vẫn có một chút, kia một chút dính đến trường sinh siêu phàm thế giới khẳng định không phải là hiện tại có thể chạm đến, tốt nhất là trước tích lũy một chút, ví dụ như thứ nhất thế, lấy hưởng thụ làm chủ, xem như cấp mặt sau đánh trụ cột. Cho nên thứ nhất thế giới, Trương Vĩ Hào có khuynh hướng ảnh thì tổng hợp thế giới, cũng chính là hỗn hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Khắc kéo người yêu, Phố người hoa tra án, Tây Hồng thị thủ phủ đợi mười mấy bộ đứng đầu làm truyền hình thành tổng hợp thế giới, bên trong sẽ có những cái này ảnh thì kịch trung nhân vật then chốt, cùng với tương quan tình tiết. Những cái này kịch tuyệt đại đa số Trương Vĩ Hào vẫn có xem qua, ít nhất cũng có nghe qua, cho nên xem như có chút ấn tượng, cảm thấy chính mình thực có nắm chắc, cho nên là đang tại rút thẻ trước trực tiếp lựa chọn đô thị ảnh tổng. Màu cam bán thần sở hữu thuộc tính 2, có tỷ lệ nhất định ngoài ý muốn kích hoạt thần bí thể chất. Màu cam thời gian chi nhãn có thể nhìn đến 10 phút sau hình ảnh, mỗi ngày hạn chế sử dụng 3 lượt. Màu cam thần bí hòm tại ngươi 100 tuổi thời điểm có thể mở ra, có thể xuất hiện không tưởng được. Màu tím dị giới lai khách ngươi khả năng nghe được một chút tuyệt mật. Màu tím thiên long nhân ngươi có thể chỉ định ngươi hộ khẩu là ma đều hoặc là kinh thành, trở thành dân bản xứ. Màu tím giới tính tự do có thể tự do chỉ định chính mình sinh ra giới tính. Màu lam thiên khải sung sướng dấu lớn 10 khi khác thuộc tính 2. Màu lam tự sướng thể chơi điện tử thiên tài. Màu lam bạch đầu giai lão người yêu ít nhất có thể sống đến 70 tuổi. Màu lam khuynh thành nhan trị dấu lớn 10 khi nhanh 3. Màu trắng tốc lượng thân cao không lùn. Màu trắng tiến giai cho nên thuộc tính dấu lớn 5 thời điểm, sở hữu thuộc tính 2. Màu trắng tiên thiên miễn dịch có thể miễn dịch toàn bộ virus truyền bá cùng khuếch tán, bao gồm ung thư cùng AIDS. Khác nhiều vô số cũng không thiếu, bất quá đều là màu trắng, chẳng những không thực dụng, thậm chí sẽ rất hố. Hoàn toàn chính là góp đủ số, trong này có vài cái che giấu thiên phú Trương Vĩ Hào là biết. Dị giới lai khách cái kia vận khí tốt thành công kích hoạt rồi, liền có trở lại dị giới cơ hội, nhưng cái khó độ rất lớn, muốn so nhân phẩm, mà hắn yếu nhất thế địa phương chính là nhân phẩm, hắn cũng không dám đổ, có thể quất trung nhân sinh mở lại máy mô phỏng liền đã coi như là phi thường hiếm thấy nhân phẩm đại bạo phát, phỏng trừng mặt sau nhân phẩm không dám khen tặng. Thần bí hòm chính là tu tiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể bình thường sống đến 100 tuổi, đổ ngoài ý muốn cùng ngày mai thế nào một cái càng tới trước đến, ai lại nói rõ ràng, thật muốn tu tiên, Trương Vĩ Hào mặt sau còn không bằng trực tiếp chọn có thể tu tiên thế giới quên đi, lúc này đây cũng không cần phải lãng phí. Cho nên chân chính nhất định phải giữ lại, làm chọn đầu, bán thần là nhất định phải, tứ duy từng cái nhiều 2 điểm, chẳng khác nào là ngoài định mức nhiều ra 8 điểm thuộc tính, sau đó liền là cái kia thời gian chi đồng. Tuy rằng tạm thời không xác định có thể thăng cấp, nhưng chính là năng lực bản thân, thực bác được không, làm một tên đổ cầu, một chút kỳ hạn giao hàng ngoại hối đầu tư cùng đổ nhân phẩm đầu cơ trục lợi hắn vẫn có sở đọc lướt qua, tự nhiên rõ ràng năng lực này là có nhiều bác, cái gì đều có thể không muốn, cái này nhất định phải có. Quan trọng nhất chính là, cái này giữ lại, đợi mặt sau mở lại đi tân thế giới, vạn nhất nếu có thể thăng cấp, vậy không chẳng khác nào kèm theo hiểu biết sắc khí phách. Chương 5 nhân sinh mở lại máy mô phỏng 2. Tại lựa chọn bán thần cùng thời gian chi đồng về sau, còn sót lại 3 cái, giới tính tự do nhất định phải có, vạn nhất muốn trở thành nữ nhân. Nghĩ đến đây cái Trương Vĩ Hào chính là một trận ác hàn, thật muốn có thể tuyển chọn, vẫn là đương đàn ông rất tốt, bằng không. Ta kiếm nhiều tiền như vậy dáng dấp xinh đẹp như vậy, kia chẳng phải là tất cả đều tiện nghi kia một chút thối nam nhân, cái này không thể được. Còn lại vài cái Trương Vĩ Hào cũng đều rất muốn. Bất quá cuối cùng vẫn là tuyển tiên thiên miễn dịch theo vào giai, bởi vì bán thần quan hệ, chính mình thuộc tính bản thân cũng rất cao, tự nhiên có thể kích hoạt tiến giai, lại ngoài định mức nhiều ra 8 điểm thuộc tính. Về phần tiên thiên miễn dịch, này quá nghiêu bức, hãy cùng tiểu trương đồng học bách độc bất xâm giống nhau, đây chính là phi thường thực dụng một cái thiên phú, phải được lưu lại. Tuyển định 5 thiên phú về sau, dĩ nhiên là đến tự do phân phối thuộc tính thời điểm Nhan Trị là nhất định phải tăng thêm, gia cảnh cũng rất trọng yếu, thể chất không thể quá thấp, bằng không sẽ chết rất sớm, chỉ số thông minh. Cái này cũng không thể quá thấp. Bởi vì có bán thần tải, cho nên trước tiên đem từng cái tuyển hạng thêm đến 3, như vậy có thể kích hoạt tiến giai, sau đó mỗi hạng tăng thêm nữa 2 điểm, tương đương tứ duy đều có 7 điểm, trong tay vẫn còn dư lại 8 điểm, sau đó lại tiếp tục căn cứ nhu muốn tiến hành điều chỉnh cuối cùng. Tứ duy đều có 7 điểm kỳ thật liền đã rất cao, mỗi một hạng đều có thể có 7 phân, thì phải là thỏa thỏa 8 phân nam thần. Bất quá Trương Vĩ Hào lúc này đột nhiên là chú ý tới phải chăng kích hoạt kiếp trước ký ức cái này tuyển hạng, phía trước hắn cho rằng mình là mang theo ký ức trọng sinh, hiện tại nhìn đến, chẳng phải là, mạnh bà thang cũng không có giảm thủy. Bất quá cũng có thể thông qua tiền trả 5 điểm thuộc tính phương thức tuyển chọn kích hoạt, cũng chính là làm mạnh bà thang giảm thủy, nhưng kích hoạt thời gian không xác định. Tại 12 tuổi đến 60 tuổi ở giữa một ngày nào đó đột nhiên kích hoạt. Nếu như người chết tại kích hoạt ngày đó phía trước, tương đương trực tiếp trôi theo dòng nước, nếu như rất lớn tuổi mới kích hoạt, đầu mối chính tình tiết đều đã đi hết, kích hoạt rồi cũng không nhiều lắm tác dụng. Cho nên, lại được đổ nhân phẩm. Tuyển chọn tiền trả 5 điểm thuộc tính Trương Vĩ Hào, cuối cùng là đem còn lại 3 điểm thêm hơi có chút tại Nhan Trị phía trên, mặt khác 2 điểm đều thêm tại thể chất phía trên, dù sao hắn có thời gian chi đồng thiên phú như vậy. Một khi thức tỉnh, khôi phục ký ức, kiếm tiền là từng phút đồng hồ sự tình, gia cảnh không quá kém là được. Trí lực cũng giống như vậy, Trương Vĩ Hào đối với chính mình trí lực vẫn là thực tự tin, cho nên hiện tại chủ phải bảo đảm chính là mình có thể không thể sống đến ký ức kích hoạt ngày nào đó. Thể chất dĩ nhiên là trở nên trọng yếu phi thường, tại không suy nghĩ ngoài ý muốn dưới tình huống, có khả năng hay không trước tiên chết non, chủ yếu quyết định bởi ở thể chất. Toàn bộ sắp xếp về sau, Trương Vĩ Hào điểm hạ mở ra nhân sinh cái nút này. Không tuổi ngươi ra đời, là một cậu bé. Một tuổi ngươi từ nhỏ sống ở thành thị. Hai tuổi cha mẹ của ngươi đối với ngươi thị như chân bảo, che chở đầy đủ. Ba tuổi ngươi lên một cái coi như không tệ tư nhân nhà trẻ. Bốn tuổi ngươi đối số tự phi thường mẫn cảm. Năm tuổi ba mẹ dẫn ngươi đi ma đô du lịch, ngươi đối với nơi này phi thường hướng tới, hy vọng về sau có thể trở thành ma đô nhân. Sáu tuổi ngươi lên một khu nhà coi như không tệ công lập tiểu học. 7 tuổi bởi vì siêu cao Nhan Trị, người phi thường thụ lão sư đồng học hoan nghênh. 8 tuổi nhà ngươi bắt đầu nuôi mèo. 9 tuổi cha mẹ của ngươi phi thường coi trọng đối với ngươi giáo dục, ngươi việc học so với bình thường người cùng lứa nào. 10 tuổi ngươi Nhan Trị phi thường xuất chúng, ngươi thu được trong đời thứ nhất phong thư tình. 11 tuổi nữ nhân duyên của ngươi hình như không sai. 12 tuổi bị tinh tham khai quật, mời ngươi trở thành luyện tập sinh. 13 tuổi phụ mẫu quyết định đưa ngươi đi Nam Triều Tiên đương luyện tập sinh. 14 tuổi ngươi đột nhiên phát hiện nơi này rất nhiều người Nhan Trị cũng rất cao, ngươi ở đây có chút bình thường. 15 tuổi ngươi cùng vài cái đồng dạng Nhan Trị rất cao thiếu niên luyện tập sinh cạnh tranh xuất đạo cơ hội, bởi vì gia cảnh vấn đề, ngươi đã thua bởi bọn hắn, không có thể thành công xuất đạo. 16 tuổi tiếp tục chính mình luyện tập sinh xôi nhai, ngươi Nhan Trị bắt đầu tại trong người cùng lứa bị nhận được chú ý. 17 tuổi ngươi bị cao tầng nhìn trúng, nhưng bởi vì cự tuyệt cao tầng quy tắc ngầm, cho nên không có thể xuất đạo, đồng thời ngươi luyện tập sinh hiệp ước đến kỳ, sắp về nước. 18 tuổi ngươi cuối cùng về nước, không có thể xuất đạo thành làm thần tượng, báo danh tham gia chọn tú tiết mục, thu được không sai nhân khí, tuy rằng không có thể thành đoàn xuất đạo, nhưng ngươi cùng ra hàng giải trí thành công ký hợp đồng. 19 tuổi ngươi bắt đầu chính mình không có tiếng tăm gì long sáo kiếp sống. 20 tuổi ngươi là vòng tròn hèn mọn tiểu long bộ, chỉ có thể là ở công ty một chút tự chế kịch bên trong có nhất định biểu hiện cơ hội. 21 tuổi bởi vì một bộ tên là Cổ Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Tiên Ngẫu Kịch, ngươi đột nhiên là tiểu hỏa một phen, trở thành 18 tuyến tiểu minh tinh. 22 tuổi, đột nhiên là đang tại Starbo trông thức tỉnh chính mình túc tuệ, cũng chính là kiếp trước sở hữu ký ức Trương Vĩ Hào, là thật vô cùng mộng bức, này đều cái gì cùng cái gì a, chính mình thế nhưng chính xác là chạy đi làm yêu đậu. Kết quả còn thất bại, trọng yếu nhất chính là thông minh của mình không tăng phản hàng, thế nhưng chỉ có 5 điểm, còn có thể lại đần độn nhược trí một chút sao. Lần thứ nhất bởi vì trong nhà không có tiền, cho nên là bị những nhà khác có tiền cắt dâu rồi, lần thứ hai bởi vì cự tuyệt này cái bê chất phi thường cao tầng đi cửa sau quá mức yêu cầu, lại lần nữa bị bỏ đi, sau đó hoàn toàn lạnh, không có thể thành công xuất đạo. Hiện tại, tính chính là yêu thích tìm lão công cái vị kia mật tỷ thủ hạ tiểu thịt tươi một cái, miễn cưỡng xem như thoát khỏi Long Sáo thân phận, cũng liền một cái 18 tuyến tiểu minh tinh A. Chương 6 A Vĩ đã chết. Cái gì là 18 tuyến tiểu minh tinh, cũng chính là có thể biểu diễn một chút ảnh thị kịch, diễn xuất một chút có tình tiết có lời kịch nhân vật, sẽ có nhất định biểu hiện không gian, cùng kịch tổ ký chính là cắt xê, không còn là phí dịch vụ, là theo đường đường chính chính diễn viên minh tinh giống nhau, phân thủ kỳ cùng đuôi khoản, chính là tiền không nhiều lắm, chủ tính rút gọn phân số thành thực hố. Ví dụ như mình bây giờ đang tại đàm nhân vật chính là một cái nam N hào, tuy rằng tính không lên mấy phút liền lĩnh tiện lợi cái loại này, nhưng là không có nhiều tình tiết, không sai biệt lắm 2-3 tập, thêm cùng một chỗ không thể vượt qua 10 tổ màn ảnh, cho nên cắt xê là thật vô cùng thấp, liền này còn muốn cùng một đám người thường bể đầu. Tiêu phí 10 ngày nửa tháng chụp xong, đợi cho kịch tổ hơ khô thẻ che cầm đến đuôi khoản, tính thượng phía trước thủ kỳ, tổng cộng là có thể cầm đến 30,000, nhìn như không tệ, nhưng ở khấu trừ kinh tế chia làm sao cũng chỉ có thể tới tay 10,000 trái phải, lại không phải là nhận lấy không song sống, dưới tình huống bình thường một năm cũng liền có thể nhận lấy cái 5-6 bộ, toàn bộ thêm cùng một chỗ cũng liền 10 đến 10,000. Đổi thành bình thường làm công người, này thu vào rất tốt, nhưng vấn đề là đây là tại Ma Đô, mình là lăn lộn giới giải trí, chút tiền lẻ này tiền đủ cái rắm, thường xuyên còn phải hỏi trong nhà đòi tiền, hoàn toàn chính là cái ăn bám tộc. Nói chuyện với ngươi, đừng cứ mãi theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi nhìn nhìn người khác cao văn khác kéo người yêu, các ngươi cùng một ngày tiến công ty, đồng dạng biểu diễn cổ kiếm kỳ hiệp truyền, đồng dạng là theo lấy tiểu hòa một phen, nhìn nhìn người khác, hiện tại cũng đã là trở thành võng kịch nữ chủ, sợ là rất nhanh liền có thể trở thành thượng tinh kịch nữ chủ. Phát hiện chính mình mang cái này luôn luôn không quá nghe lời nghệ nhân vẫn là giả câm vờ điếc đương mình không tồn tại, là tai phải nghe xong lỗ tai trái ra, người đại diện Lị tỷ rất là tức giận nói A Vĩ, ngươi không có khả năng không nhớ rõ ngươi là như thế nào bị ngốc mạo đuổi đi A. Ngươi từ lúc 15 tuổi thời điểm có thể trở thành đạn đạo thiếu niên đoàn một thành viên, nhưng kết quả đâu này? Liền bởi vì gia cảnh giống như, trong nhà không có tư bản giúp ngươi đập tiền quan hệ xã hội, cuối cùng là thất bại trong gang tấc, bị khác không bằng ngươi nhưng gia cảnh rất tốt cắt sâu, đoạt ngươi cơ hội, nhìn nhìn đạn đạo thiếu niên đoàn những người này về sau là có nhiều lửa. Còn ngươi nữa 17 tuổi lần đó, NXO, đây chính là NXO, ngươi đồng kỳ vài cái hoa hạ luyện tập sinh tất cả đều xuất đạo rồi, chỉ ngươi không có thể xuất đạo, xét đến cùng còn không phải là ngươi chính mình không biết làm người, bản thân sẽ không tiền, không hậu trường. Ta thừa nhận ngươi hình tượng không tệ, cũng thực cố gắng, thực lực tổng hợp tuyệt đối xem như đồng kỳ bên trong phi thường hàng đầu. Có thể thì tính sao? Thời đại không giống, hiện tại đương yêu đậu, đương lưu lượng minh tinh, hợp lại cũng không là thực lực, hậu trường nhân mạch tư bản, những cái này tùy tiện giống nhau đều so thực lực đến trọng yếu, ngươi có sao? Ta biết ngươi không thích kia một chút bữa ăn, không thích xã giao, chúng ta ra hàng là chính quy công ty, khẳng định không có khả năng ép dưới cờ nghệ nhân tham dự bữa ăn. Nhưng thật chính là muốn tại cái này vòng tròn có điều xem như, ai không tích cực tham gia kia một chút bữa ăn, lại không có khả năng thật đem ngươi như thế nào, có tất nếu như vậy không hiểu chuyện, bất cận nhân tình sao. Hiện tại Trương Vĩ Hào cũng không là phía trước cái kia trí tuệ vì năm tốt nghiệp tiểu học sinh, tự nhiên biết chính mình người đại diện lời này nói không sai, rất có đạo lý, bữa ăn chẳng phải là nhất định đều rất loạn, bữa ăn là bữa ăn, ra sân khấu là ra sân khấu, đây là tách ra, tại giới giải trí, thậm chí rất nhiều ngành nghề. Bữa ăn đều là thực thông thường một sự kiện. Đơn giản tới nói chính là kinh tế công ty cùng rất nhiều phẩm bài nhà máy hiệu buôn đại công ty cao quản đều có nghiệp vụ qua lại cùng hợp tác, ảnh thị công ty cái gì nhiều nhất? Đương nhiên là tuấn nam mỹ nữ nhiều nhất. Đồng dạng là đại ngôn, cho ngươi có thể, cấp những người khác tự nhiên cũng có thể, khỏi phải nói kia một chút căn bản sẽ không hồng giới giải trí tiểu trong suốt, cho dù là một chút đương hồng lưu lượng một đường tiểu hoa, lại không phải là chỉ có ngươi một cái, đồng dạng là có không ít tuyển chọn. Cho nên tồn tại một chút nội cuốn. Mà bữa ăn chính là thường thấy nhất một loại quan hệ xã hội thủ đoạn, tại một chút đại sứ nghiệp tiếp đãi một chút trọng yếu khách quý thời điểm thị phi bình thường cần phải một chút lấy được ra tay minh tinh cùng tuấn nam mỹ nữ chống đỡ tràng diện sinh động không khí. Minh tinh bình thường đều là chỉ định, đồng thời rất nhiều đã thành danh minh tinh là sẽ không ra đài, kia một chút cái gọi là sứ nghiệp cao quản cũng cơ bản ra không dậy nổi bọn hắn tầng thứ này đại minh tinh cần phải cấp ra sân khấu phí. Cho nên minh tinh sau lưng kinh kỳ công tỷ cái kia một chút đồng môn sư đệ sư muội liền trở thành phi thường thích hợp vật thay thế. Một cái tương đối cao quả nhiên bữa ăn, thường thường là một cái đương hồng minh tinh mang 2-3 cái đồng môn sư đệ sư muội, đại minh tinh rất ít xảy ra đài, nhưng những cái này sư đệ sư muội thật muốn bị bữa ăn thượng một cái đại lão khách quý coi trọng, công ty bên này đối với ngươi các loại uy bức lợi dụ, khuyên ngươi đáp ứng xuống. khuyên phương thức của ngươi không có gì hơn là tạp tài nguyên cho ngươi, dù sao với ngươi cấp công ty sáng tạo lợi ích so với đến về điểm này tài nguyên không coi vào đâu, vậy cũng là tuyệt đại đa số người mới tiểu trong suốt thu hoạch cơ hội tài nguyên chủ yếu phương thức. Ngươi liền cơ hội đều không có, ngươi lại làm sao có khả năng trở nên nổi bật bộc lộ tài năng. Phía trước đồng dạng là mượn tự chế kịch cổ kiếm kỳ hiệp truyền kiếm được không ít nhiệt độ Trương Vĩ Hào, vì sao không có thể giống Cao Văn như vậy trực tiếp thượng vị, trừ bỏ tinh vận người xem duyên kém một chút bên ngoài, cũng cùng hắn không hiểu chuyện, thực bài xích những cái này bữa ăn có liên quan. Không có biện pháp, giới giải trí chỗ này thực hiếm thấy, có đôi khi bộ dạng xuất nam nhân so rất xinh đẹp nữ nhân nguy hiểm hơn, nhất là Trương Vĩ Hào như vậy, chẳng những bộ dạng xuất, dáng người còn tốt lắm, nhìn qua phi thường ánh nắng mặt trời cường tráng. Có thể nói là không ít tư bản đại lão yêu nhất, lúc trước thật muốn thành thành thật thật bán hoa cầu vinh, nói không chừng hắn mới là về nước tứ tử bên trong nóng bỏng nhất cái kia. Nghĩ đến đây một chút, Trương Vĩ Hào là có chút tự giễu cười nói A Vĩ đã chết, hiện tại chỉ có vì chính mình mà sống Trương Vĩ Hào, không có A Vĩ, như vậy tài nguyên không muốn cũng thế. Chương 7 nhân sinh bản sao 1. Hiện tại Trương Vĩ Hào tuy rằng đồng dạng là cảm giác chính mình bị giới hạn thuộc tính đầu óc không tốt lắm làm cho, rất nhiều việc. Nhất là trước kia học tập nắm giữ những kiến thức kia đều có một chút không nhớ nổi đến, cảm giác đầu trống chân bụng không hàng, liền cùng tiền thế kia một chút trừ bỏ hù người trang xuất không có bất kỳ cái gì thực tế nghiệp vụ năng lực chơi bao tiểu thịt tươi không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng là thức tỉnh thúc tuệ, tự nhiên là đối với chính mình tương lai nhân sinh có rất nhiều hợp lý quy hoạch. Chơi đùa nhân sinh máy mô phỏng liền rất rõ ràng, thuộc tính trụ cột chính là trụ cột, người muốn bỏ phải nỗ lực hạ công phu, đều là có thể tăng lên, nhất là trí tuệ cùng thể chất. Những cái này hậu thiên tốc độ tăng rất lớn, bao gồm gia cảnh cũng đều giống nhau, nhưng hắn là có thời gian chi nhãn tại, muốn kiếm tiền căn bản sẽ không nan, chính là tiền kỳ cần phải tốn thêm chút thời gian tích lũy ban đầu mà thôi, chỉ có nhan chỉ cái này thật sự là lão thiên gia thưởng cơm, dâng lên không gian rất nhỏ. Người đại diện Lị thì tự nhiên cũng phát hiện đến Trương Vĩ Hào một chút biến hóa, cùng phía trước là thật có rất lớn khác biệt, cả người là trở nên tự tin nhiều, hơn nữa có chút không nghe khuyên bảo, không nghĩ phía trước tốt như vậy lắc lư. Nhìn đến lần trước nhảy xe đối với hắn tâm lý là tạo thành rất lớn bóng ma. Đó là Giang Chiết bên kia một cái tư bản đại lão, làm internet tài chính, trai hiền sắc, điểm ấy bọn hắn nhất định là biết, bất quá vẫn là cùng mọi khi nhất, là giấu giếm dưới cờ nghệ nhân tổ cục, cái kia họ Chu tư bản đại lão coi trọng Trương Vĩ Hào, sau đó tại nàng cùng những người khác lắc lư phía dưới bị quá chén đóng gói đưa lên đại lão xe. Kết quả cái kia đại lão cũng là LSP, là một điểm cũng không nhịn được. Tại nửa đường phía trên ngay tại Maybach xếp sau hướng về Trương Vĩ Hào động thủ động cước, là chớp mắt liền đem Trương Vĩ Hào bừng tỉnh, đem hắn sợ tới mức quá mức, dĩ nhiên là nghĩ cùng không thèm nghĩ trực tiếp mở cửa xe tuyển chọn nhảy xe. Tại tốc độ cao chạy xe hơi phía trên đột nhiên mở cửa nhảy xe nhưng là rất nguy hiểm, thậm chí thực dễ dàng liền nháo tai nạn chết người, từ cách đó đại lão tự nhiên cũng không nghĩ gây phiền toái, là gấp gáp làm lái xe mà chạy, hoàn toàn không để ý Trương Vĩ Hào sống chết. Trương Vĩ Hào lúc ấy cũng không bị thương nghiêm trọng, nhưng nhìn qua vẫn có một chút dọa người, cứ như vậy khập khiễng đi trở về công ty an bài cho hắn nhà trọ, thẳng đến ngày hôm sau Lị Tỷ cùng công ty những người khác mới biết được việc này, gấp gáp là đem Trương Vĩ Hào đưa vào bệnh viện kiểm tra trị liệu. Kế tiếp nửa tháng cũng chưa như thế nào liên lạc qua, hôm nay có liên lạc, nhưng nhìn ra được đối phương là thật bị sợ đến, đã không nghĩ tiếp tục tại giới giải trí đợi. Dù sao liền giới giải trí loại này ăn tươi nuốt sống địa phương. Trừ phi ngươi chính mình thông minh cơ linh một chút lúc còn nhỏ điểm, bỏ được hy sinh trả giá, bằng không thật vô cùng nan, còn không bằng đổi nghề làm điểm khác công tác, liền Trương Vĩ Hào này ngoại hình điều kiện, cho dù là đi làm võng hồng trực tiếp bán hàng, phỏng chừng đều so như bây giờ 18 tuyến tiểu minh tinh kiếm tiền. Bất quá kinh tế công ty không phải là mở thiện đường, hiệp ước có thể so với khế ước bán thân, chỉ cần ký sẽ không sợ kiếm không trở về đến, hoặc là thành thành thật thật cấp công ty kiếm tiền. Hoặc là chính là bị công ty hung hăng hố thượng một khoản tiền bồi thường. Mà Trương Vĩ Hào bên này tiền bồi thường là 500 vạn, đồng thời còn có rất nhiều phụ trợ điều khoản, nếu như hắn tại 3 tháng nội cũng không xứng hợp an bài của công ty là có thể khởi tố hắn đông lại hắn sở hữu tài sản, làm hắn trực tiếp phá sản, leo lên thất tín danh sách, tại đối đãi cùng loại Trương Vĩ Hào như vậy tầng dưới chót nghệ nhân thời điểm, những cái này kinh kỳ công ty cũng không là bình thường tàn nhẫn. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Cho nên hắn hiện tại cũng thực đau đầu, 500 vạn cũng không nhiều, nhưng hắn hiện tại toàn bộ gửi ngân hàng cũng liền 10 đến vạn, trong nhà vì duy trì hắn mộng minh tinh cũng đã sớm là bị ép khô, phòng trừng cũng không có tiền gì, thời gian chi nhãn lợi hại hơn nữa, tiền vốn cũng vẫn là muốn chính mình nghĩ biện pháp giải quyết, như thế nào cũng có cái 100 vạn a. Lị Tỷ cũng không uy hiếp, chính là đem địa chỉ báo cho Trương Vĩ Hào, làm hắn chính mình suy nghĩ kỹ càng, công ty đối với hắn đã thực đạt đến một trình độ nào đó rồi, chớ ép được công ty vạch mặt, cùng hắn góc thật. Ngoá, cái gì mặt hàng, đừng cho ngươi Vĩ ca cơ hội, bằng không đến lúc đó cho các ngươi biết biết lão tử vì cái gì gọi là Vĩ ca. Tâm lý các loại hùng hùng hổ hổ sau đó, Trương Vĩ Hào là suy tính tới một chút tương đối hiện thực vấn đề, rời đi ra hàng là khẳng định, bằng không quỷ biết bị bóc lột thành cái dạng gì, hắn đều trọng sinh, còn có nhiều như vậy thiên phú, điên rồi mới đi đương cái gì yêu đậu minh tinh, kém cỏi nhất cũng phải đương mỹ nữ minh tinh sau lưng kim chủ mới đúng. Trương Vĩ Hào tùy tay là hướng đến chính mình quần túi nhất xủy, đột nhiên phát hiện trong túi có cái gì, lấy ra đến vừa nhìn, dĩ nhiên là cái kia làm hắn rất là sợ hãi may mắn xúc sắc. Bất quá tại kích hoạt may mắn xúc sắc sau đó, Trương Vĩ Hào trong não là đột nhiên xuất hiện một chuỗi dài sử dụng thuyết minh. Đơn giản tổng kết chính là, may mắn xúc sắc đã biến dị, là biến thành hắn ngón tay vàng, tên là nhân sinh bản sao trải nghiệm, có thể tại tế hiến chính mình tứ duy 1-100 điểm thuộc tính người hiểu biết ít người đi đường sinh bản sao mua sắm, sau đó tiến hành hình thức rút ra. Chia làm nằm thắng, hưu nhàn, phàm nhân, bình thường, khó khăn, địa ngục 6 loại hình thức. Độ khó càng lớn cuối cùng khen thưởng cũng có khả năng càng trở lên dày. Mà cái này nhân sinh bản sao tự nhiên là chuyển sinh tiểu thế giới bên trong tồn tại cái kia một chút trọng yếu nhân vật nhân sinh trải qua, ví dụ như Tây Hồng thị thủ phủ bên trong Vương Nhiều Cá, Hạ Lạc đặc phiền não bên trong Hạ Lạc, phố người hoa cha án bên trong Đường Nhân hoặc là Tần Phong. Nhan chị là Trương Vĩ Hào cuối cùng kiên trì, cái này khẳng định không thể thiếu, chủ yếu thiếu kiếm không trở về đến, hắn hiện tại nhan chị đã là tăng tới 11 điểm. Tuyệt đối xem như đạt được đến phi thường kinh người tình cảnh, chỉ cần nguyện ý trả giá hy sinh, cả mặt đều có thể lăn lộn thành tương lai một đường đương hồng tiểu sinh, lao cái cổ trang tiểu vương tử là một chút cũng không khó. Thể chất cũng tăng lên không ít, bây giờ là có 13 rồi, cho nên tốc độ cao nhảy xe cũng không có gì lớn việc, chính mình còn có thể khập khiễng đi về nhà, nghỉ ngơi vài ngày liền khôi phục không sai biệt lắm, không thể không nói phía trước bán thần thiên phú sợ là có một chút che giấu thuộc tính. Không đơn giản chính là nhiều một chút điểm thuộc tính đơn giản như vậy. Chương 8 nhân sinh bản sao 2. Nhưng cũng không phải là sở hữu thuộc tính chỉ phòng không ngã, gia cảnh cùng trí tuệ liền ngã, bởi vì bản thân chỉ đọc xong rồi tiểu học, sơ trung đều không có tốt nghiệp bỏ chạy đi làm luyện tập sinh, cho nên trí tuệ ngã rất lợi hại, hiện tại chỉ có 5 điểm, liền chia đều trình độ cũng chưa tới, cũng liền một cái người nửa mù chữ. Nhưng trí tuệ cái này tăng lên không gian đại, chỉ cần chính mình cố gắng. Nguyện ý hoa thời gian học lại từ đầu, dâng lên không gian nhưng thật ra là lớn nhất, 5-10 kỳ thật không khó, khó được 10 trở lên, này cũng không phải là bình thường người thông minh học bá liền có thể làm được, phải được là chân chính học thần mới được. Gia cảnh vốn là tốt vô cùng, bất quá bây giờ cũng chỉ có 5 rồi, đây cũng là Trương Vĩ Hào không có ý định tìm trong nhà xin giúp đỡ nguyên nhân, vừa nhìn chỉ biết trong nhà đều bị hắn cái này không hay ho con cấp hố sắp phá sản, chẳng những hố cha, còn hố mẹ. Không phải đâu. Vương Nhiều Ca mới 3, 5, 8, 3 điểm nói vẫn là có thể thử xem, dầu gì cũng là Vương Nhiều Cá, có vẻ giống như ta còn thực sự có cái nhị đại gia. Trương Vĩ Hào mơ hồ nhớ rõ trước đây trở về quê nhà đoàn năm thời điểm là gặp qua một cái Hong Kong bên kia đến nhị đại gia, nhìn còn rất xa hoa, nếu không liền thử xem đi Vương Nhiều Cá nhân sinh bản sao, cao phối cùng phục khác mua không nổi, thấp xứng vẫn là có thể thử xem, dù sao hắn hiện tại chủ yếu là khuyết thiếu tiền vốn, vậy thử xem tốt lắm. Trực tiếp khấu trừ 3 điểm thể chất Trương Vĩ Hào lập tức cũng cảm giác được thân thể phảng phất là bị móc rỗng giống như, có chút giống là một ngày liên tục tay vọt 7 lần, thận thủy đều bị triệt để trá một cái cạn dạng, mắt thường có thể thấy được xuất hiện mệt mỏi, đôi mắt cũng đều biến thành đen không ít, hai chân như nhũn ra, eo mỏi lưng đau, cảm giác đợi biết đi đường cũng phải vịn tường mà ra. Đồ cũng không phải là đột nhiên trở nên thực hư, mà là chớp mắt giảm xuống nhiều như vậy, là làm thân thể có chút không thích ứng, cho nên lại đột nhiên thực hư. Nhưng nghỉ ngơi một hồi khôi phục một chút về sau, vẫn là muốn tốt lên một chút, nhưng trong thời gian ngắn đoán chừng là cứng rắn không được, cần phải thật tốt cố bổn bồi nguyên. Ai, lại đến đổ nhân phẩm thời điểm chỉ mong lần này đừng quá hố, cho ta chỉnh dung dịch một điểm là được, nếu không liền đến cái hưu nhàn hà ra từng hơi về sau, Trương Vĩ Hào ném ra may mắn xúc sắc, sau đó là trực tiếp dao động đi ra một cái bình thường. Cũng tạm được, bình thường ít nhất không sẽ rất khó, vậy thì chờ của ta nhị nãi tìm kiếm ta. Kế tiếp, nếu không đi bữa ăn nhìn nhìn, ta liền cuộc sống côn đồ tha một lát thời gian, nhân tiện là tìm mật tỷ Cao Văn mượn ít tiền. Cùng lắm thì ta cá là nợ thịt thường. Đúng rồi, nhìn nhiều thư, đem chỉ số thông minh trước tăng lên một chút đi lên, chỉ số thông minh 5. Nói ra đều ngại mất mặt, lão tử sinh ra thời điểm liền có 7 được không? Bữa ăn là vào ngày kia buổi tối, Trương Vĩ Hào vừa rồi đặc biệt tải trên Internet tìm tòi một chút, tạm thời là không phát hiện tìm lão công ngạnh cùng video, cho nên hẳn là không có phát sinh, về phần khi nào thì phát sinh Trương Vĩ Hào cũng không xác định. Dù sao đây là ảnh thị tổng hợp tiểu thế giới, tuy rằng cũng có một chút thế giới hiện thực sự kiện nhân vật, nhưng trình thể thượng chỉ có thể coi là thế giới song song, rất nhiều thứ cũng không quá quan tâm giống nhau. Cao Văn tại Trương Vĩ Hào nhìn đến chính là địch lệ nhiệt ba, trọng yếu nhất chính là chính mình dĩ nhiên cũng làm là nàng cha nam bạn trai trước, chính là còn không có chân chính tới tay, đoán chừng là sau chính mình hoàn toàn xuống biển, càng học càng hỏng a. Dù sao thành thật nhân chính là như vậy, một khi đột phá điểm mấu chốt, kia vốn không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt đáng nói, là xa đọa so bất luận kẻ nào đều đáng sợ, dù sao Trương Vĩ Hào muốn thật không có cái gì khác tuyển chọn, cũng không phải là không thể xuống biển, đấu kiếm bán hoa cầu vinh coi như, bên cạnh vài cái phú bà, nhất là vòng nội minh tinh phú bà, kia còn chưa phải nan, ít nhất mật tỷ cùng băng băng tỷ không khó. Liên tục học tập 2 ngày, là đem chỉ số thông minh tăng tới 6 điểm Trương Vĩ Hào, đúng giờ xuất hiện ở cửa tiệm rượu, không nhìn thấy Cao Văn, chỉ mật tỷ cùng mặt khác hai cái đồng môn sư muội. Ngoại hình nhan chị còn chưa phải sai, nhất là cái kia Hoàng Mộng Oánh, dáng người tướng mạo là thật là khá, so một bên Trúc Tự Đan tốt hơn nhiều. Bất quá hấp dẫn nhất nhân tự nhiên vẫn là hiện nay vòng nội một đường đương hồng tiểu hoa, bị gọi là tiểu màn hình tứ tiểu hoa đán mật tỷ, trọng yếu nhất chính là, này vẫn là cá nhân thê, có đứa con gái, ngược lại cùng nguyên thời không kém không nhiều lắm, hơn nữa còn là thật sự rất đại, đi đường đều là bính bính nhảy nhảy, quần áo đều nhanh muốn nứt vỡ. A Vĩ, người đã đến rồi, gần nhất có khỏe không, trước đó. Ai, thật sự là càng ngày càng quá phận, yên tâm, hôm nay sẽ không ra loại chuyện đó, người giúp đỡ chắn vài chén rượu là được. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, hướng về mật tỷ mỉm cười một chút, phía trước hắn không hiểu những cái này, cùng rất nhiều bạn trên mạng giống nhau, sẽ cảm thấy là dương mật không tốt, nhân phẩm có vấn đề, bất quá bây giờ giàu gì cũng là nhập quá hành, rất rõ ràng này cùng dương mật quan hệ không lớn, liền nàng chính mình rất lâu cũng chỉ là nê Bồ Tát sang sông. Vòng nội hoàn cảnh lớn chính là như vậy, ai kêu nàng bản thân cũng chỉ là một cái tam lão bản, liền nhị lão bản đều tính không lên. Ngay từ đầu Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chính là đi cái quá trường, bất quá tại phát hiện đến một cái có chút ngốc đầu Tạ Đỉnh héo rút lão nam nhân có chút quen mắt, hơn nữa thường hay dùng một loại rất là lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm mật tỷ một ít mẫn cảm bộ vị tại nhìn thời điểm Trương Vĩ Hào là chớp mắt nhớ tới cái này lão nam nhân là ai, không phải là tìm lão công cái kia nam chính sao. Chẳng lẽ chính mình hôm nay đúng lúc là gặp được tìm lão công danh tràng diện. Trượt đi mai là trượt đi vườn trái cây tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn dưới cờ Thanh Mai đồ ăn vặt phẩm bài. Tổng bộ ở An Huy Vu Hồ, 2005 năm bắt đầu chuyên chú nghiên cứu chế tạo Thanh Mai thực phẩm. Trượt đi mai hướng người tiêu thụ truyền lại chua một điểm, ăn trượt đi mai, bao hàm nhiều loại thiên nhiên hữu cơ chua phẩm bài tố cầu. Nếu như là hậu thế. Mật tỷ nhất định là chướng mắt những cái này sản phẩm trong nước phẩm bài đại ngôn, nguyện ý cho ngươi đại ngôn cũng không tệ rồi, làm sao có khả năng gặp qua bỏ ra tịch cái gì bữa ăn, chỉ do ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng hiện nay, lấy dương mật hiện trước mắt già vị tới nói, như vậy đại ngôn vẫn rất có giá trị, 300 vạn đại ngôn phí không tính là thấp, cho nên xã giao một chút, tham dự bữa ăn rất bình thường, phòng trường nàng cũng không nghĩ tới cái này bổn ra lão bản lá gan sẽ lớn như vậy chiêu số như vậy giá a. Chương 9 đường muội Lâm Huyền Du. Trước mắt đã là lái đàng hoàng hải ngoại cá nhân tài khoản, chơi vài thanh cực ngắn tuyến Trương Vĩ Hào, chiến quả còn chưa phải sai, 13.800 đô la tiền vốn đã là dâng lên đến 19.500, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cũng không phải là không thể chơi lên, nhiều nhất một năm thời gian, cố gắng có thể trực tiếp kiếm được hơn 1.000 vạn đô la, nhưng bởi vì quốc nội một ít giám thị chính sách, cực hạn vẫn là rất lớn, tiền này tồn lấy thực phiền toái, phi thường không tiện. Thậm chí hắn tài khoản còn thực có khả năng sẽ bị đặc biệt giám thị, cho nên tiền này có đôi khi cũng thực sự không phải là dễ kiếm như vậy. Bất quá cũng may nhị đại gia bên kia thực kháo phổ, dĩ nhiên là Hong Kong bên kia mở ngân hàng, là ở rể đi qua, nhìn Trương Vĩ Hào hiện tại này nhan chị chỉ biết, Trương gia gen xác định vững chắc không kém, cho nên là rất sớm du hải bỏ chạy Hong Kong, sau đó tại bên cạnh đó Lâm thị ngân hàng làm bảo an, là bị cuối cùng Lâm gia đại tiểu thư chọn chúng, trải qua một phen khúc chiết sau đó, ở rể Lâm gia. Cái này cũng không phải là bình thường ở rể, là muốn đổi họ cái loại này, cũng chính là theo Trương Gia Hào trực tiếp biến thành Lâm Gia Hào, còn cũng không thể họ Trương, mà là họ Lâm, bất quá cũng may là thật thừa kế gia nghiệp, tất cả lớn nhỏ coi như là cái mở ngân hàng. Bản thân chẳng phải là Tây Hồng thị thủ phủ bên trong không có con cái là một đồng chí, tính định hướng rất bình thường, bản thân là có con, chẳng những có con, còn có cháu gái, hơn nữa cháu gái dĩ nhiên là tên là Lâm Uyển Du. Nếu Trương Vĩ Hào không có đoán sai, đây cũng là chính là tình yêu nhà trọ bên trong cái kia Lâm Uyển Du, lại là họ Lâm lại là mở ngân hàng, phỏng chừng sẽ không còn có cái thứ hai Lâm Uyển Du. Lâm Uyển Du ba ba tên là Lâm Bảo Sinh, cũng là phi thường đẹp trai Mỹ nam tử một cái, bởi vì hào ngoạn, cho nên hơn 20 năm trước không thích đọc sách có chút không học vấn không nghề nghiệp hắn là gia nhập TVB hỗn khởi giới giải trí. Lữ Tụng Hiền bản tiếu ngạo giang hồ bên trong Lâm Bình Chi là hắn diễn, cũng coi như là có chút danh tiếng khí, nhân đưa ngoại hiệu Bảo Sinh đại thiếu gia. Xem như sinh ra ở buôn bán hào môn gia đình đứa nhỏ, dựa theo Trương Vĩ Hào nhị đại gia ý tưởng, con sau khi lớn lên nhất định là phải đi thượng kinh thương con đường, dù sao này riêng lớn nhà sinh, nhất định phải từ hắn đến kế thừa. Tại nhị đại gia an bài phía dưới, Lâm Bảo Sinh từ nhỏ một mực bị đương thành gia tộc người kế thừa đến bồi dưỡng, trung học sau khi tốt nghiệp, càng là bị phụ thân đưa đi Canada du học. Không biết có phải hay không bởi vì trước đây bị cái gì kinh hách, cứ việc nhận được khoa học giáo dục nào Bảo Sinh biết trên thế giới này không có quỷ, có thể hắn nhưng thủy chung sợ hãi quỷ triền thượng hắn. Liền theo Canada du học trở về sau, đã 22 tuổi hắn hay là không dám một người ngủ. Vì để cho hắn tĩnh hạ tâm đến, cái kia am hiểu phong thủy cùng Phật môn điển tịch mẫu thân, đề nghị hắn trước khi ngủ niệm một lần bàn nhược tâm kinh. Ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ, nào Bảo Sinh có một ngày thử phương pháp này, kết quả còn thật có dùng, hắn ngủ đặc biệt an ổn. Mà ở quay chụp Tiếu Ngạo Giang Hồ bộ tác phẩm này thời kỳ, Lâm Bảo Sinh làm một kiện làm cha mẹ hắn phi thường đau lòng sự tình, bởi vì không cẩn thận nhiễm lấy đánh bạc thói quen, hắn mỗi ngà tan sở sau đều có khả năng ước nhân về nhà đánh bài. Theo cùng kịch tổ nam diễn viên Lữ Tụng Hiền nhớ lại hắn mỗi ngày không chơi vài ván tuyệt đối không được, từng tại một đêm phía trên thua giá trị quá ức cổ phần. Đối với lần này Lâm Bảo Sinh cha mẹ một lần phi thường đau lòng chỉ trích hắn, cũng không biết có phải hay không phụ mẫu nước mắt cảm động hắn, vẫn để cho hắn cảm thấy áy náy, hắn về sau thật hạ quyết tâm đem cái này tập tục xấu đi cai. Tại TVB phát triển cái kia vài năm thời gian, xưng được là Lâm Bảo Sinh diễn nghệ kiếp sống tối quang huy thời khắc, giỏi về nắm chắc cơ hội cùng cố gắng khẳng hợp lại hắn, ngắn ngủn vài năm liền trở thành TVB lúc ấy nóng bỏng nhất trẻ tuổi nghệ nhân một trong, thành vô số người xem trong cảm nhận màn ảnh nam thần. Này thời kỳ hắn cũng không đơn giản chính là phát triển diễn nghệ sự nghiệp, tại cảm tình phương diện cũng đồng dạng thu hoạch pha phong. Đầu tiên là cùng dựa vào 95 bản thần điêu hiệp Lữ Trung sắm vai Quách Phù một góc nữ diễn viên Phó Minh Hiến đi đến cùng một chỗ. Phó Minh Hiến có phụ thân là Hong Kong nổi tiếng lão diễn cốt Phó Kỳ, mẫu thân là Trường Thành ảnh nghiệp công ty nhị công chúa, cùng Lâm Bảo Sinh giống nhau, nàng cũng là xuất thân hào môn tiểu thư nhà giàu, xem như môn người cầm đồ đúng. Khả năng chính bởi vì hai người đều là gia cảnh giàu có hào môn đệ tử, ai cũng không muốn hướng đối phương cúi đầu nhận sai, tùy theo sinh hoạt hàng ngày chung mâu thuẫn cùng khác nhau càng ngày càng nhiều, bọn hắn chỉ có thể lấy chia tay chấm dứt. 2005 năm, tại giới giải trí phát triển hơn 10 năm Lâm Bảo Sinh, có khả năng là chán ghét vòng nội các loại A-dua nịnh hót cùng ngươi lừa ta gạt người tế quan hệ, hoặc là đối diện đi nhân sinh một chút tuyển chọn không thể buông bỏ trong lòng. Hắn tại chính mình 38 tuổi một năm này, quyết đoán cùng lúc ấy bạn gái Phản cũng mẫn chia tay, hơn nữa không để ý phụ mẫu cùng người nhà khuyên can, lựa chọn xuất gia, thành một tên tăng nhân, chẳng những bỏ qua trên trăm ức nhà nghiệp, đồng thời chặt đứt tục duyên, liền nữ nhi ruột thịt Lâm Uyển Du cũng không cần. Cũng bởi vì chuyện này Lâm mẫu là trực tiếp khí bệnh, không mấy năm liền buồn bực sầu não mà chết, nhị đại gia thân thể trạng thái tinh thần cũng là ngày càng sa sút, mặt sau càng là bị cha ra ung thư gan màn cuối, phía trước không phải là không có thử tìm kiếm Lâm Bảo Sinh, làm hắn trở về kế thừa gia nghiệp, đáng tiếc không tìm được người, phảng phất là đang cố ý tránh né bọn hắn. Lâm Uyển Du là 98 năm sinh ra, hiện tại cũng liền 17 tuổi, vẫn là cái học sinh cao trung, bản thân cũng không phải là cái loại này rất thiên phú sát phạt quyết đoán thiên chi kiều nữ. Nhị đại gia tư tiền tường hậu quyết định là đang tại Trương gia hậu bối trung chọn lựa một cái các phương diện kháo phổ đáng giá tín nhiệm hậu bối kế thừa ngân hàng. Như vậy, nể tình hương khói khí thân thích quan hệ phân thượng, ít nhất sẽ không bạc đãi tôn nữ của mình, có thể bảo nàng nửa đời sau áo cơm không lo, không đến mức là bị ăn tuyệt hậu. Làm cái kia thời đại lão nhân, nhị đại gia rất rõ ràng chính là Uyển Du một cái bé gái mồ côi, cho dù là có to như vậy nhà nghiệp, cũng rất khó bảo vệ cho, thậm chí rơi vào phi thường thê thảm kết cục. Chuyện như vậy tại Càng Đảo lại không phải là không phát sinh quá, thậm chí đã là có không ít nhân nhìn chằm chằm bọn hắn Lâm gia. Cho nên nhị đại gia bên kia còn rất cấp bách, Trương Vĩ Hào chẳng phải là duy nhất hậu tuyển người, chính là rất nhiều hậu tuyển nhân chung trong này một cái mà thôi, liền đây vẫn chỉ là bình thường độ khó. Trương Vĩ Hào là thật vô cùng nghĩ kỹ tốt chửi bậy viên này may mắn xúc sắc, còn có thể lại hố một chút sao. Cảm giác so vương nhiều cá cái kia nan nhiều, như thế nào nhìn đều là một tháng tiêu hết 10 ức dễ dàng hơn một điểm. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không xác định phải chăng có tầm một tháng tiêu hết 10 ức cái này tuyển hạng, dù sao thí luyện rốt cuộc cái gì nội dung hắn hiện tại cũng rất khó xác định, phỏng chừng không quá dễ dàng là được. Bất quá hắn cũng có thuộc về ưu thế của hắn, người khác không biết Lâm Uyển Du là ai, hắn biết, thậm chí là đại đến rõ ràng đối phương một chút tính cách, như thế nào nghĩ chính mình cái này tiện nghi bà con xa đường muội đều là kế thừa gia sản mấu chốt, cho nên hắn Trương Vĩ Hào lúc này đây muốn đem đường muội thành công bắt, triển bác cái gì, đớp cướp hang ngươi. Chương 10 danh chàng diện chi tìm lão công 1. Vị này tiểu xuất ca trường thật đúng là dễ nhìn, đáng tiếc, nếu hôm nay đem công ty kia một chút tiểu nữ sinh mang đến, phỏng chừng hưng phấn thét chói tai a. Dương tổng ngươi khoa trương, bất quá A Vĩ xác thực không tệ, lúc ấy tham gia đoàn tổng thời điểm nhân khí nhưng là phi thường cao, xác thực cái rất tốt tốt mầm. Trương Vĩ Hảo lúc trước chính là Dương Mật làm chủ ký đến, nàng là chung kết tổng khách quý, phía trước cũng có chú ý Trương Vĩ Hảo, đang xác định Trương Vĩ Hảo không thể cuối cùng sau khi xuất đạo liền quyết đoán ra tay, khế ước bán thân cũng là chủ ý của nàng. Đổ cũng không phải là Dương Mật tâm ngoan thủ lạt, mà là nàng cảm thấy Trương Vĩ Hảo giá trị rất lớn, phải là dùng như vậy tương đối hà khắc khế ước bán thân chói chặt, dù sao tiền bồi thường cùng giữ gốc thu vào ký hợp đồng kim là nóc, đừng nhìn hiệp ước có chút hố. Lúc trước có thể là cho Trương Vĩ Hào 50 vạn ký hợp đồng kim, hàng năm giữ gốc thu vào chính là 20 vạn, còn có phòng cho thuê trợ cấp những cái này, coi như khi năm ấy đại rất tốt. Đáng tiếc, thật sự chỉ là giữ gốc, sau đó đủ loại kiểu dáng bữa ăn quan hệ xã hội ùn ùn, hơn nữa kinh tế công ty đối với hắn như vậy tiềm lực rất lớn nghệ nhân hạn chế rất nhiều, căn bản không có khả năng cho phép bọn hắn tại bên ngoài nhận lấy việc ngoài, đơn giản tới nói muốn trước tiên đem ngươi hoàn toàn thuần phục, cho ngươi nghe lời. Sau đó mới có thể chân chính bồi dưỡng ngươi. Mà Trương Vĩ Hào phía trước cái khác đều nhuyễn chính là xương cốt cứng rắn, thật muốn tinh linh lúc còn nhỏ, thế nào còn cần ký hợp đồng ra hàng, lúc trước NXO thời điểm liền trực tiếp thành đoàn xuất đạo rồi, bây giờ nói không chừng đã là lăn lộn thành về nước tứ tử, thậm chí là về nước tứ tử bên trong vương tạc, ổn cư hiện nay tứ đại đỉnh lưu nhóm. Giống nhảy xe lần đó, nếu như Trương Vĩ Hào không nhảy xe, hơn phân nửa có thể biểu diễn từ lão quái tân điện ảnh. Hơn nữa là tại trong điện ảnh đảm nhiệm một cái trọng yếu phối hợp diễn, cùng Lưu Thiên Vương quốc tế lý những cái này đều có đối thủ diễn, nếu như hắn tại kịch tổ thông minh một chút, bỏ được hy sinh trả giá, đem quốc tế lý dỗ hài lòng liếm thư thái, có thể đặt lên quốc tế lý đầu này tuyến, bị nàng mang đi kinh vòng phát triển, tuyệt đối là rất nhanh liền có thể thượng vị, trở thành tân tấn tiểu sinh một trong. Đáng tiếc, phía trước Trương Vĩ Hào là thật không biết, đã hiểu cũng không nhất định nguyện ý, bất quá càng nhiều vẫn là không hiểu a. Dù sao chính là cái chỉ số thông minh năm chơi bao tiểu thịt tươi, nào hiểu dạng người này tình lõi đời. Hiện tại Trương Vĩ Hào chỉ số thông minh tuy rằng cũng chỉ có 6, nhưng hắn dù sao cũng là thức tỉnh túc tuệ, những cái này đạo lý đối nhân xử thế vẫn là biết, nhưng rõ ràng coi thường, dầu gì cũng là treo bức một cái, sẽ không cấp treo bức mất mặt, có ngón tay vàng có thể tự do đầu thai, còn chạy tới bán mông, liếm giới giải trí phú bà. Điên rồi còn không sai biệt lắm, đương nhiên. Liếm phú bà cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng cũng phải là kháo phổ phú bà mới được a. Cùng loại bữa ăn, bình thường đều là tuấn nam mỹ nữ đều có, còn có người đại diện bồi tại cùng một chỗ, chủ yếu người cũng không rõ ràng lắm người khác chính là yêu thích nam vẫn là nữ, hay là nam nữ ăn thông, đồng thời sau lưng khảm giá trị khâu cũng rất trọng yếu, người đại diện cùng sau lưng kinh tế công ty tại này bên trong nhưng là sắm vai không tốt đẹp lắm nhân vật, giá cả đàm tốt lắm thật là cái gì đều làm được đi ra. Ăn uống sau một lúc, Trương Vĩ Hào đang bồi uống lên mấy chén về sau, là lấy cớ lên một chuyến toilet, tại toilet chỗ đó đụng tới đang chuẩn bị uống thuốc Dương Mật, này là công ty bên kia cung cấp đến từ đảo quốc bên kia chuyên nghiệp giải men, hiệu quả rất tốt, uống được một nửa thời điểm ăn, có thể trực tiếp phân giải thể nội cồn, cho ngươi ngàn chén không say. Bất quá loại này giải men tác dụng phụ cũng không thiếu, trong này rõ ràng nhất đúng là thương dạ dày, sợ có rất nhiều diễn viên minh tinh ít nhiều đều có một chút bệnh bao tử. Bệnh nghề nghiệp xác thực rất nhiều, cũng không rất nhiều người cho rằng nhẹ nhõm như vậy. Chờ ăn, ăn ta cái này a. Nhìn Trương Vĩ Hào đưa qua cùng kiểu giải men, Dương Mật đầu tiên là sừng sốt, sau đó là sắc mặt tái xanh mắng nhìn Trương Vĩ Hào hỏi ngươi nghe nói chút gì. Ta một cái bên cạnh nhân làm sao có khả năng nghe nói cái gì, bất quá ta nhìn cái Dương Tổng nhìn mắt của ngươi thần không quá đúng, mà lần này người đại diện lại không phải là cái gì rất trọng yếu người đại diện, chính thích hợp vung nồi. Nhưng nên có tâm phòng bị người, cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Dương Mật gật gật đầu, tiếp nhận Trương Vĩ Hào đưa qua giải men, đến cũng không hoài nghi Trương Vĩ Hào có cái gì ý nghĩ, dù sao nàng là có mang trợ lý những cái này, như thế nào cũng không tới phiên hắn đến đưa chính mình, cả căn bản sẽ không hắn xuống tay cơ hội. Ngươi rốt cuộc nghĩ như vậy, thật tính toán lui vòng rồi hả? Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ là đem chính mình nhị đại gia chuyện đó nói ra, vay tiền nhất định là muốn mượn tiền, tính trước làm sao, đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, tiểu trưởng phu không thể một ngày không có tiền, di sản là hồi sự, bản thân mình tiểu kim kho cũng đồng dạng rất trọng yếu, cho nên chính mình bên này cũng không thể buông tay, có ngân hàng nơi tay, đối với hắn tương lai đầu tư cũng có trợ giúp, ít nhất chuyển khoản tồn lấy khoản không thành vấn đề, cũng không có khả năng giống như bây giờ dễ dàng bị giám thị. Gì, Lâm Bảo Sinh là ngươi đường thúc? Ân, nhị đại gia gia, chính là thiếu ngạo giang hồ cái kia Lâm Bình Chi, cảng vòng danh tiếng lừng lẫy Bảo Sinh đại thiếu gia, bỏ qua 200 nhiều ức gia sản xuất ra cái kia, hiện tại không sai biệt lắm là có 300 ức. Lâm gia hiện tại cũng chỉ còn lại có ta đường muội một người, nhị đại gia thời gian không nhiều lắm, không có biện pháp đợi đường muội trưởng thành, cho nên tính toán tại chúng ta Trương gia những cái này hậu bối bên trong chọn lựa một cái, tuy rằng ta chỉ là hậu tuyển nhân một trong, bất quá ta nghĩ phải thử một chút. Đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, tiểu trưởng phu không thể một ngày không có tiền. Đường luyện tập sinh cùng xuất đạo mấy năm nay ta coi như là đã trải qua rất nhiều, đã suy nghĩ cẩn thận, giới giải trí xác thực không rất thích hợp ta, cho nên ta định tìm mật tỷ ngươi giúp đỡ, dù sao lúc trước chính là ngươi ký ta, chúng ta vậy cũng là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta là như thế này tính toán, tìm mật tỷ ngươi mượn 300 vạn. Ta bên này trễ nhất 3 tháng sau trả lại ngươi, tính thượng của ta giải ước kim, tổng cộng trả lại ngươi 100 vạn, tính là kế thừa không được ngân hàng, ít nhiều cũng cần phải là có thể phân điểm hạnh khổ phí, muốn thật có thể kế thừa ngân hàng, ta nghĩ chỉ là ta phần nhân tình này sẽ không giá trị 300 vạn a. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn. Lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt. Cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 11 danh trang diện chi tìm lão công 2. 300 vạn đối với Dương Mật tới nói tự nhiên không coi vào đâu đồng tiền lớn, nàng bây giờ cách đỉnh phong kỳ còn có vài năm, bất quá thu vào đã thực khả quan, một năm không sai biệt lắm là có 20.003.000 vạn. Cái này cũng chưa tính nàng cái kia một chút bất động sản tăng giá trị tài sản cùng cổ phần chia hoa hồng, bản thân tuyệt đối xem như phú bà một cái. Bất quá Dương Mật tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến, vốn là có tiếng khôn khéo, tự nhiên là phải thận trọng suy tính một chút, chủ yếu là sợ bị lừa, nếu như là thật, nhất định là thiên giá trị vạn giá trị, tính là kế thừa cuối cùng không được ngân hàng, chạy tới ngân hàng làm cái cao tầng hoặc là bộ môn chủ quản chi nhánh ngân hàng trưởng linh tinh vấn đề khẳng định không lớn. Kém cỏi nhất ít nhiều cũng có thể phân đến giờ vật nghiệp lỗi thời những cái này, không có khả năng thật sự một chuyến tay không a. Gặp Dương Mật không đáp lời, Trương Vĩ Hào là đề nghị cuối cùng đi, ta chiều nay đúng lúc là cùng luật sư bên kia hẹn xong gặp mặt, thương định xác thực thời gian theo lấy cùng đi, Mật tỷ ngươi muốn cảm thấy hứng thú, cảm thấy ta a vĩ đáng giá tín nhiệm có giá trị đầu tư, liền cùng đi tốt lắm. Không này hứng thú coi như, giúp ta giữ bí mật là được, ta không qua muốn cùng công ty những người khác giao tiếp. Dù sao ta chỉ là nghĩ có chút tiền bên cạnh thân, đi cảng đảo bên kia không đến mức bị người khác coi thường. Dương Mật rất là thừa nhận gật gật đầu, vô luận làm cái gì trên người phóng ít tiền bên cạnh thân đều là rất tất yếu, nếu đổi lại là nàng cũng sẽ là cùng loại tuyển chọn, một nghèo hai trắng hai tay trống chân trực tiếp chạy tới, thực dễ dàng cũng sẽ bị coi khinh, nói không chừng còn chưa bắt đầu cũng đã bị nô trồng ngao. Có lẽ là Trương Vĩ Hào giọng điệu này cùng tư duy phương thức đả động Dương Mật. Hay là Dương Mật thật cảm thấy việc này vãn nhất muốn thành đối với chính mình trợ giúp rất lớn, dù sao là thật vô cùng tâm động, Lâm Thị Ngân Hàng nàng biết, nàng trước kia liền lăn lộn quá cảng vòng, lão công chính là cảng đảo bên kia, tự nhiên biết Lâm Thị Ngân Hàng danh tiếng, tuyệt đối không là cái gì tiểu ngân hàng, vẫn rất có thực lực, thị trường giá trị không sai biệt lắm là đang tại 300 ức đô la Hồng Kông cao thấp. Thân gia trăm ức tại hiện nay nỗi ngu tuyệt đối là đại ngạc cấp tồn tại, đừng nhìn ra hàng có vẻ giống như là đang tại nỗi ngu danh khí thật lớn. Thực tế đánh giá giá trị cũng sẽ không đến 20 ức đô la Hồng Kông, Dương Mật trong tay cổ phần càng là chỉ có 4 ức trái phải đánh giá giá trị, hoàn toàn sẽ không tại một tầng thư phía trên, hơn nữa người một cái gần như ra bao công tư ảnh thì công ty, lấy cái gì cùng người khác ngân hàng so, vừa nhắc tới mở ngân hàng, tuyệt đại đa số nhân ấn tượng đầu tiên ngay cả có tiền. Nhìn Dương Mật kia thướt tha mạn diệu mê người bóng dáng, nhất là nàng kia tùy theo đùi vận động như ẩn như hiện bị váy ôm mông gắt gao bọc lại gợi cảm mông cong, còn có kia từ phía sau nhìn lại vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến một chút mũi nhọn xông ra sự nghiệp tuyến, dáng người là thật vô cùng đỉnh, khuôn mặt cũng đồng dạng không tệ, thật đúng là cái cực phẩm thiếu phụ, khó trách cái kia Dương Tổng rất là tâm động, không tiếc bí quá hóa liều. Trương Vĩ Hào hôm nay cũng là có đổ thành phần, cái kia giải men khẳng định không thành vấn đề, nhưng hắn không xác định Dương Mật trong tay có vấn đề hay không, đồng thời cũng không xác định Dương Mật bên người người đại diện cùng trợ lý có hay không vấn đề. Cho nên Dương Mật đêm nay muốn vẫn bị hạ độc, chính mình nói không chừng là muốn anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, bất quá chính mình này người anh hùng cũng không là cái loại này không cầu hồi báo anh hùng vô danh, dù sao đều là tìm lão công, chính mình cái này lão công cũng giống vậy là có thể đội lên trong chốc lát, chơi đùa lại không lỗ lã. Dương Mật cũng không nghĩ nhiều, phía trước còn thực sự có một chút bị sợ đến, bất quá chậm rãi là tỉnh táo lại, cảm thấy là Trương Vĩ Hào cố ý dùng như vậy xáo lộ cùng chính mình làm quen thắng được chính mình hào cảm cùng tín nhiệm. Bằng không chính mình nào có nhàn tâm nghe hắn nói những cái này, thậm chí là theo bản năng liền sinh ra hứng thú, có chút muốn cho hắn mượn tiền. Về phần có phải hay không âm mưu, Dương Mật Đổ cũng không phải là thực hoài nghi, dù sao Trương Vĩ Hào bản thân là cùng gia hàng ký ước, vì ước hậu quả cũng không là bình thường nghiêm trọng, mượn đầu nhất định là muốn viết, cho nên tiền này lý luận thượng là có thể thu hồi đến, thông thường biện pháp thu không trở về đến, cũng còn có khả năng dùng điểm thủ đoạn khác, biện pháp so với khó khăn nhiều. Dù sao Trương Vĩ Hào tại Dương Mật mắt bên trong vẫn là rất đáng giá. Dương Tổng, thật không được, uống không được, đã đều uống say. Mật Mật, người cái này có chút không cho ta cái này bổn ra đại ca mặt mũi, một ly cuối cùng, này chén uống lên cho dù là xong chuyện, ký hợp đồng sự tình liền ấn ra tỷ bên kia nói xử lý, 100 vạn ký 3 năm. Dương Mật vừa nghe lời này lập tức tâm chuyển động, tuy rằng đã là có chút bên trên, bất quá uống nữa hơn mấy chén là không thành vấn đề. Là cố mà làm uống xong này một ly cuối cùng rượu đỏ. Trương Vĩ Hào hôm nay đã dùng qua 2 lần thời gian chi nhãn, còn sót lại 1 lần cuối cùng, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định dùng tại Mật tỷ trên người, dù sao 10 phút dưới bình thường tình huống cũng không có khả năng có quá chấn động lớn, trừ phi là một chút tổng tuyển cử ngày đầu phiếu ngày hoặc là hàng tháng phi nông số liệu ngày mới có tương đối rõ ràng dao động. Có chút uống rượu Dương Mật là đang tại trợ lý cùng người đại diện nâng đỡ phía trên xe. Trương Vĩ Hào cùng Hoàng Mộng Oánh các nàng là lên tàu mặt khác một bộ bảo mẫu xe cùng một chỗ rời đi, các hồi các ra, thông thường bữa ăn cơ bản cũng là như vậy, cũng không phải là sở hữu bữa ăn đều rất nguy hiểm, dù sao chính mình dài hơn điểm tâm mắt, cẩn thận một chút, vô dục vô cầu, vẫn là thực an toàn. Ta đột nhiên nhớ tới ta bên này còn có chút việc, ta liền không lên xe, dù sao ta uống không nhiều lắm, ta liền chính mình trở về tốt lắm. Được chưa, vậy ngươi chính mình an bài, chú ý an toàn. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trực tiếp là đem Hoàng Mộng Oánh bọn hắn tiễn bước, sau đó là rất nhanh quay trở về tửu điếm, tìm đến vị kia Dương Tổng đặt trước gian phòng, dù sao phía trước là đang tại một cái phòng ăn cơm, cũng là cùng một chỗ theo lấy thượng lâu, tăng thêm Trương Vĩ Hào ngoại hình xác thực phi thường xuất chúng, trưởng vô cùng ánh nắng mặt trời đẹp trai, cho nên này đây Dương Tổng trợ lý thân phận moi ra số phòng. Nếu như không có mướn phòng ở giữa Trương Vĩ Hào không có khả năng nghĩ nhiều, thuê phòng lúc, này rõ ràng liền có cổ quái, liền hắn giải. Đem dưới cờ nghệ nhân hoặc là minh tinh trực tiếp quá chén đưa đến đại lão giường phía trên, như vậy chuyện thất đức vòng nội một ít người đại diện kinh tế công ty nhưng là thường xuyên làm, thậm chí một ít mới nhập hành người mới, liền trực tiếp bị kia một chút LSP ngoạn ra bóng ma trong lòng, dù sao cái này vòng tròn xác thực rất loạn, không nói toàn bộ thành viên ác nhân. Nhưng người tốt là thật không nhiều. Chương 12 danh chàng diện chi tìm lão công 3. Trương Vĩ Hào làm những cái này tự nhiên cũng không bởi vì hắn là cái gì tốt người, mà là đồng dạng tìm lão công. Vì sao không thể là tìm hắn đương lão công, xét đến cùng chính mình này xem như anh hùng cứu mỹ nhân, hỏi chính là bị hạ độc, mình là sống giải dược, coi như là vì Mật tỷ thanh danh nghĩ, bằng không thật bị đưa vào bệnh viện rửa ruột, này muốn truyền ra ngoài, về sau còn làm như thế nào nhân như thế nào tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Chính mình vậy cũng là xả thân cứu người. Mặt khác một cái mục đích, chính là vay tiền dễ dàng nhiều, nhân tiện có thể cho Mật tỷ bang chính mình chiếu cố một chút Cao Văn. Tuy rằng bọn họ là bằng hữu trở lên người yêu không đầy, nhưng Trương Vĩ Hào hiện tại nhất định là nhìn chằm chằm Cao Văn cái này tương lai đỉnh lưu nữ minh tinh rồi, thử hỏi ai lại có thể cự tuyệt địch lệ nhiệt ba đâu này. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp về sau, Trương Vĩ Hào chỉ cần tại cửa gian phòng hành lang chỗ dễ nhìn chằm chằm là được, đợi Dương Tổng xuất hiện, nhất là đợi Mật tỷ xuất hiện, chụp được một chút ảnh chụp, như vậy liền toàn bộ đều có thể giải thích, miễn cho đến lúc đó còn cho rằng là hắn ở sau lưng làm chuyện xấu phá rối, nghiêm khắc tới nói hắn chính là nhặt xác mà thôi. Gia tỷ, thật muốn đem nhân đưa trở về à? Như thế nào, có vấn đề, yên tâm, việc này không có khả năng nháo đại, ngươi là của ta người, hơn nữa sau đó bồi thường sẽ không thiếu ngươi, Cao Văn bên kia vừa vặn kém cái thứ hai người đại diện, sau ta cho ngươi đi qua Cao Văn bên kia. Đối với gia tỷ, gia hàng những cái này làm công người là phi thường rõ ràng nàng đáng sợ, đừng nhìn trường xem như hào phóng khéo, nhưng thủ đoạn lại phi thường âm ngoan độc ác, dù sao trước kia sư theo nhị lý, vốn là Lý Tiểu Uyển cái này nỗi ngu nổi danh tú bà mang ra, tự nhiên là thừa kế lão Đông gia cái kia một chút truyền thống tay nghề, thậm chí là tiến thêm một bước phát dương quang đại. Nàng sở dĩ muốn đối với Dương Mật xuống tay, có thể không đơn giản chỉ là vì Dương Tổng điểm kia tiền trà nước, còn có khác một chút không thể nói cho người khác mục đích. Đồng thời cũng không sợ Dương Mật biết, sau đó nghĩ cũng biết cùng nàng có liên quan, có thể thì tính sao. Giới giải trí không phải là loại này ăn tươi nuốt sống địa phương. Như thế nào một cái cũng không có xuất hiện, ta không có khả năng là đã đoán sai à. Có người, là Mật tỷ, đó là gia tỷ người, tốt gia hỏa. Nguyên lai là như vậy chơi tác đó à, trước tiên đem nhân đưa vào, sau đó đem camera cất xong, có video nơi tay Dương Mật tự nhiên không dám nháo đại. Thậm chí khi nào thì không nghe lời hãy cùng nguyên thời không giống nhau, phóng điểm đoạn ngắn đi ra ngoài giết gà dọa khỉ, thật đúng là ngoan độc a, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Phát hiện đối phương chính là đem cửa khấu trừ đi cũng không có khóa phía trên, thẻ mở cửa phòng vẫn là cắm ở gian phòng bên trong, Trương Vĩ Hào lập tức là ý thức được cơ hội tới, là so chính mình tưởng tượng còn muốn thuận lợi dễ dàng, trực tiếp đem nhân trộm đi là được. Tại trợ lý bên kia sau khi rời đi, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đẩy cửa mà vào. Thẻ mở cửa phòng quả nhiên là cắm vào khống chế gian phòng nguồn điện vũng bên trong, Dương Mật lúc này liền trực tiếp nằm tại trên giường bất tỉnh nhân sự, tới gần sau rõ ràng cho thấy có thể ngửi được một chút mùi rượu, nhìn bộ dạng thật sự là theo tìm lão công video bên trong hiện ra trạng thái giống nhau, mơ mơ màng màng, như là bị hạ độc, khuôn mặt rất là đỏ ửng, hẳn là chúng xuân dược sau phản ứng bình thường. Ôm lên Dương Mật về sau, Trương Vĩ Hào là quyết đoán ly khai gian phòng, đem cửa phòng trực tiếp khóa phía trên. Ôm lấy Dương Mật đi cầu thang đi dưới lầu trước tiên lái đàng hoàng gian phòng, toàn bộ quá trình cũng liền không đầy 3 phút, không thể không nói thể chất tốt lực lượng chính là đúng chỗ, một điểm không xuất hiện hậu thế một ít tiểu thịt tươi chụp cái diễn liền muội tử đều ôm không được quẫn bách. Vừa mới tỉnh hoàn rượu, gương mặt ăn xong mấy viên vĩ ca, chuẩn bị đại làm một cuộc Dương Tổng, không sai biệt lắm là cách 10 phút mới xuất hiện đến cái này 1108 người truyền đạt lúc, phát hiện môn thôi không ra, lập tức là liên hệ trước quán rượu trên đài mở cửa. Lãng phí gần 10 phút mới đem cửa phòng mở ra. Vốn là cho rằng là làm việc tốt thường gian nan đang chuẩn bị chơi phá trời cao thật tốt trải nghiệm một phen Dương Mật cái này đương hồng tiểu hoa mùi vị hắn, đột nhiên phát hiện trong phòng là trống không không người, đừng nói Dương Mật rồi, liền Dương Mật quần áo cũng không thấy một kiện, cảm thấy chính mình nhận được lường gạt hắn trực tiếp là cấp người trung gian gọi điện thoại. Thất chuyển bát quải đánh tới gia tỷ nơi này thời điểm đều đã từng là đi mau nửa giờ rồi, gia tỷ tự nhiên là phi thường giật mình. Nhưng loại sự tình này lại không có biện pháp lộ ra, càng không thể báo cảnh sát, chỉ có thể là cấp Dương Mật gọi điện thoại, kết quả bên kia là đã sớm tắt máy, này mới nghĩ đến điện thoại là tại trợ lý trên tay. Điều lấy theo dõi nhất định là có thể xem xét đến sau lưng chân tướng, nhưng ngươi nếu không báo cảnh sát, không có cảnh sát ra mặt, tửu điếm dựa vào cái gì có thể cho ngươi nhìn theo dõi, này lại không phải là cái gì bình thường tửu điếm, đây chính là cấp 5 sao tửu điếm, vẫn là ma đô bên này cấp 5 sao, hậu trường đều là thực cứng. Xa không là bọn hắn những người này có thể tùy ý đắn đo. Dương Tổng hiện tại rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm, tuy rằng không biết rõ sở là đã xảy ra biến cố gì, nhưng cũng biết đêm nay việc này đã không đùa, chỉ có thể là nên rời đi trước, làm ra tỷ cấp chính mình một cái bản giao, cái này cũng không phải là đem tiền lui trả lại cho hắn có thể xong việc. Tự biết đối lý ra tỷ cũng không nói thêm cái gì, tại đem tiền lui trả lại về sau, cũng tự hỏi lên Dương Mật tình huống hiện tại, hẳn là không biết chuyện. Dù sao vừa rồi trạng thái không làm được giả, chỉ có thể nói là trên đường xuất hiện biến cố gì, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, là có kẻ thứ ba theo ở phía sau lượm cái đại tiện nghi, chỉ mong này sau không có khả năng gây ra cái gì nhiễu loạn lớn. Bất quá gia tỷ bên kia cũng không phải là ăn chay, hao tốn nhất phen công phu về sau, vẫn là rất nhanh liền tập trung đến Trương Vĩ Hào trên người, dù sao hắn cũng không có cùng những người khác một đường rời đi, cho nên là trực tiếp cho hắn đánh video điện thoại. Kết quả phát hiện Trương Vĩ Hào là đang tại bãi ngoài bên kia tản bộ. Là gia tỷ a, ta bên này vừa mới là theo mấy người bằng hữu gặp mặt một lần, lại cùng uống điểm, hiện tại tính toán bên ngoài than đi một lát tỉnh rượu, sau đó liền hồi đi ngủ. Tìm ta là có chuyện gì không? Không, không có việc gì, chính là lo lắng ngươi, sợ là xảy ra chuyện gì, không có việc gì là tốt rồi. Phát hiện Trương Vĩ Hào bên kia có vẻ giống như cũng không có gì dị thường, Gia Tỷ cũng chỉ có thể là tạm thời bỏ đi tìm kiếm Dương Mật, chỉ mong Dương Mật bên kia sẽ không ra đại sự gì, nàng bản thân cũng không nghĩ tới thật muốn đem Dương Mật cái này đầu bài như thế nào, chính là gõ một chút, buộc chặt bộ tải cổ nàng phía trên dây cương mà thôi. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn. Lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt. Cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 13 danh chàng diện chi tìm lão công 4. Trương Vĩ Hào đối với lần này tự nhiên là sớm có chuẩn bị, nhiều như vậy tập Conan hắn cũng không là bạch nhìn, tại đem Dương Mật bỏ vào mới mở tốt gian phòng về sau, hắn liền một thân một mình ly khai tiểu điếm, quần áo cũng cùng vừa rồi xuyên không giống với. Nếu phía trước đều đã phát hiện đến dị thường, hắn tự nhiên là lúc trước ăn cơm nhàn rỗi liền làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng cũng không thể nói không hề sơ hở, nếu như là xuất động cảnh sát điều lấy tiểu điếm theo dõi, vẫn là có thể tra được hắn rất nhiều dị thường, gần như là có thể trực tiếp tập trung hắn, nhưng vấn đề là Gia Tỷ Dương Tổng những người này dám báo cảnh sát sao? Xác nhận đã thành công lừa gạt đến đó cái khôn khéo độc ác Gia Tỷ sau đó, Trương Vĩ Hào trực tiếp trở về chạy, tính toán xả thân cứu người đi. Ra hàng sau lưng lớn nhất cổ đông là ai Trương Vĩ Hào không rõ lắm, nhưng mặt ngoài lớn nhất cổ đông, chân chính nắm giữ công ty quyền kinh doanh người không phải là Dương Mật, mà là Gia Tỷ, đây cũng là sở hữu ký hợp đồng nghệ nhân tối e ngại cái kia lão yêu bà, thủ đoạn là thật vô cùng độc ác, rất nhiều chuyện xấu đều là chủ ý của nàng. Phía trước Trương Vĩ Hào xem không hiểu, hiện đang thức tỉnh túc tuệ, chỉ số thông minh bắt đầu chậm rãi lock in hắn nhìn rất rõ ràng. Không nói khác, chỉ là mình bây giờ này hoàn mỹ xuất chúng ngoại hình liền không có khả năng lăn lộn còn không bằng Cao Văn. Giới giải trí đại mỹ nữ xác thực không nhiều lắm, nhưng ngoại hình phi thường phát triển đứng đầu tiểu sinh là so với đại mỹ nữ còn muốn khan hiếm, gần như là có thể gặp mà không thể cầu. Chính mình như vậy đi bất kỳ cái gì một nhà công ty đều là có thể bị coi như tương lai lão đại bồi dưỡng. Lúc trước Dương Mật ký hợp đồng thời điểm cũng là như thế này lắc lư, kết quả ký tiến vào, diễn không chụp bao nhiêu, ngược lại là không dứt các loại bữa ăn. Đương nhiên, gia đình xưởng nhỏ thực lực có hạn, loại sự tình này không thể tránh được, nguyên thời không cùng gia hàng thực cùng loại ra đi, đó cũng là tại bồi dưỡng được đến đây địch lệ nhiệt ba cái này đương hồng tiểu hoa sau này mới chính thức kiêu ngạo, có thời gian tinh lực bồi dưỡng khác ký hợp đồng nghệ nhân, phía trước còn thật không có gì dư lực, chỉ trông vào Dương Mật một người là thật mang bất động. Lý giải về lý giải, Trương Vĩ Hào có thể không có ý định tiếp tục dừng lại ở gia hàng, hắn chính là hiện tại khuyết thiếu tích lũy ban đầu, vừa mới thức tỉnh. Cần phải 2-3 năm thời gian tích lũy lắng động lại một chút, đợi trong tay nắm giữ tài phú cùng các hạng trụ cột số liệu đạt tới một cái không sai mắc trị số về sau, liền có thể bắt đầu chân chính hưởng thụ nhân sinh. Đây là thứ nhất thế, chủ yếu chính là thích, chính là tìm hài lòng, phát tiết chính mình nhiều như vậy thế biệt khuất cùng buồn khổ, đồng thời cũng là cấp tiếp theo thế làm tích lũy, cho nên trừ bỏ một chút thực bình thường trước chàng kịch đô thị kịch bên ngoài, Trương Vĩ Hào còn gia nhập quốc mạn Long Xà diễn nghĩa. Xem như cất cao cái này ảnh tổng tiểu thế giới võ lực giá trị giới hạn, đợi bàn tay mình nắm cũng đủ tài phú quyền lực về sau, có thể tiến hành phương diện này thăm dò cùng tích lũy. Học tập kiến thức của phương diện này. Long Xà thế giới bên trong quốc thuật nhưng là phi thường cường đại, có thể so với trung võ, hơn nữa quốc thuật chủ yếu là đối với tự thân tiềm lực khai phá, tại trí tuệ, thể chất, nhan trị tam phương mặt đều sẽ có rất lớn tăng lên, còn có tại thấp võ thế giới gần như nhìn không tới tinh thần mài. Cái này đối với một chút độc đáo thiên phú khai phá trợ giúp rất lớn. Cho nên đang chọn trẻ thế giới này thời điểm Trương Vĩ Hào là tiến hành như vậy vẽ rắn thêm chân, gia tăng một chút biến số cùng tính nguy hiểm, nhưng là nâng cao tự mình phía dưới một đời trưởng thành không gian, miễn cho sau thế giới quá nghiêu bức, chính mình chết quá nhanh, sợ nhất chính là còn không có thức tỉnh liền trực tiếp ngủm. Một bên đi một bên tự hỏi Trương Vĩ Hào là rất mau đi đến lầu 10 gian phòng, dùng thẻ mở cửa phòng mở cửa về sau. Đầu tiên là xác nhận lên Dương Mật lúc này trạng thái, chẳng phải là uống rượu hoặc là bị mê choáng bất tỉnh nhân sự, chân chính biết chơi chính là không có khả năng thật đi nhặt xác, ngoạn cái gì gian thi, bình thường đều là dùng mê gian thủy. Mê gian thủy chủ yếu thành phần là gamma gốc Âu đinh chua, chúng ta nhân thể nội tồn tại chút ít nội nguyên tính gamma gốc Âu đinh chua, nó là não nội gamma gốc amin đinh chua bình thường thay thế kết quả, chúng nó cũng tồn tại ở rượu nho, thịt bò, cam quýt thuộc thủy quả bên trong, cũng ít lượng tồn tại ở cơ hồ sở hữu động vật bên trong thân thể. Nó tại bên trong thân thể tự nhiên công năng có khả năng là đang ngủ miên khi rơi chậm lại đầu óc hưng phấn tính. Nhà khoa học đã từng trải qua nghiên cứu phát hiện, tại thu hút GSB thụ thí sinh trên người có thể quan sát này hành vi biến hóa cùng thần kinh học thượng tác dụng. Thấp liều thuốc ước 0.51, 5 gam có thể dẫn tới lỏng nhẽo nhoét, bình tĩnh, háo sắc, trung đẳng hân khoái cảm, cảm xúc nhiệt liệt, làm người ta thoải mái buồn ngủ. Cao liều thuốc GSB, như đề cập DFSA án kiện chung GSB, tác dụng phụ phạm vi rộng hơn, có thể dẫn tới lỏng nhẽo nhoét, hân mau, hỗn loạn, thích ngủ, ghê tởm, nôn mửa, dịch kích độc, ánh mắt rung động, ngoại chu thị giác đánh mất, ảo giác, ngắn khi dễ quên chứng, tâm bác từ chậm, hô hấp ức chế, hô hấp tạm dừng, hôn mê đợi. Cho nên đến 20 thế kỷ 60 niên đại, nó từng bị làm một loại thuốc mê cùng thôi miên tề. Kia một chút vụng trộm bỏ vào cái chén kê đơn dược tề bình thường chính là loại này, đổ cũng không phải là thật vô sắc vô vị, nhưng cùng cồn kết hợp sau xác thực rất khó bị người khác phát hiện, trọng yếu nhất chính là tại trong bữa ăn thực dễ dàng xuống tay. Ví dụ như uống rượu đỏ, cái này bình thường đều là trước khui rượu, sau đó ngã vào tỉnh rượu khí trong đó tỉnh rượu, bình thường là nhân viên phục vụ hoặc là bên người trợ lý tại phụ trách, phải có nội quỷ ra tay, nhưng thật ra là thực dễ dàng liền có thể làm được. So với đổi mới tỉnh rượu thuốc, Trương Vĩ Hào vẫn luôn cảm thấy rượu bị táy máy tay chân là tối có khả năng. Nhìn sắc mặt đỏ ửng cả người mơ mơ màng màng mật tỷ, Trương Vĩ Hào cầm lấy điện thoại mở ra camera hướng về Dương Mật hỏi mật tỷ, người có khỏe không, người không sao chứ? Không muốn, người không muốn, chồng ta đâu, chờ một chút, chồng ta đâu, ta muốn tìm ta lão công. Mật tỷ, thật say, ta đây liền đem ngươi ném xuống mặc kệ ngươi. Lão công, ta muốn tìm lão công, muốn lão công. Ngươi mau đến nha. Mật tỷ, ngươi làm cái gì, đừng như vậy, ta không phải là nhĩ lão công. Mật tỷ không muốn a, mau dừng lại đến, ta không phải là nhĩ lão công, ta là Trương Vĩ Hào, nguy rồi, ngươi đây là bị kê đơn rồi. Làm sao bây giờ? Phản ứng thật lớn a, đừng cởi quần áo a, không thể cắn cái này, đừng a. Nhìn đã bắt đầu chủ động phát, đem chính mình thành công đẩy ngược, bắt đầu cởi khởi quần áo, trực tiếp uy chính mình uống rửa mặt nãi Dương Mật, Trương Vĩ Hào biết chính mình vừa mới đút vào miệng nàng hổ lang chi thuốc đã có hiệu lực. Mê gian thủy có ý gì, đương nhiên là được nạp liệu rồi, bằng không như thế nào đem chính mình hái đi ra ngoài, biểu hiện vô cùng chịu thiệt thực ủy khuất. Có vẻ giống như mình mới là người bị hại giống nhau. Tuy rằng Trương Vĩ Hào có thể lý giải Dương Mật không dễ dàng, có thể không có nghĩa là Trương Vĩ Hào cũng rất đồng tình nàng duy trì nàng, nghiêm khắc tới nói này cũng không phải là cái gì tốt điều, chính mình rơi vào hôm nay như vậy, nàng coi như là chủ yếu đồng lõa một trong. Nếu không là Trương Vĩ Hào hiện tại liền thành công thức tỉnh, thiên biết phía sau lăn lộn chính là có bao nhiêu thảm, tiếp tục như vậy đi xuống, hắc hóa đó là sớm hay muộn sự tình. Sớm muộn gì đều sẽ biến thành khắc kéo người yêu bên trong đồ cặn bà kia bạn trai trước, đây đều là bọn hắn ép, là bọn hắn phá hủy ta đương một cái người tốt cơ hội. Chương 14 danh tràng diện chi tìm lão công năm. Tại đây ở giữa cấp 5 sao tửu điếm tiêu chuẩn giường lớn trong phòng, Trương Vĩ Hào thân thể trần truồng nằm tại trên giường, nhất phóc người nóng bỏng xinh đẹp tuyệt trần nữ tử chính kỳ tại thân thể của hắn phía trên, tay trắng chống lấy nàng to lớn lồng ngực, nâng thả mông đẹp, thân thể yêu kiều kịch liệt phập phồng, một đầu tóc dài màu đen theo gió phiêu động. Nổi bật dáng người mặt ngoài có đến, tiểu huyệt không ngừng phun nuốt lấy Trương Vĩ Hào dương vật, tuyết trắng to lớn hai vú tùy theo thân thể không ngừng run run. Rất khó tưởng tượng chúng nó là như thế nào phát dục đến lớn như vậy. Nàng này gương mặt đỏ ửng, nhắm chặt hai mắt, cả người nhìn qua có chút mơ mơ màng màng, nhưng thần thái lại có chút hưởng thụ, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên mồ hôi đầm đìa. A, không nghĩ tới mật tỷ ngươi dĩ nhiên là loại người này nha, mau dừng lại đến, chúng ta. Không thể lại tiếp tục như vậy, nhẹ chút, đừng như vậy mãnh, ta cũng không mang muỗng. Bắn ra. Lúc này Dương Mật căn bản sẽ không phản ứng Trương Vĩ Hào, tiếp tục cưỡi ở Trương Vĩ Hào trên người điên cuồng đòi lấy, giống như trong truyền thuyết siêu cấp máy ép nước giống như, Trương Vĩ Hào đang bị liên tiếp đòi lấy qua đi, giống như cũng là hoàn toàn bỏ qua chống cự giống như, trực tiếp bắt tay đặt ở mật tỷ cặp kia làm hắn nhớ nhớ mong mong thật lâu vú to phía trên xoa nắn bình thường thật nhìn không ra, thanh cao như vậy bộ dạng. Chính xác là quá mắc cỡ, tuyệt đối không phải là bị kê đơn rồi. Nhìn đến mật tỷ người bình thường cũng là đói lợi hại, cũng thế, đêm nay khiến cho ta A Vĩ xả thân cứu người tốt lắm. Dương Mật ngay từ đầu xác thực có chút mơ mơ màng màng, bất quá này đều đã làm lên, hơn nữa Dương Vật là thật rất lớn, nhất là nghe Trương Vĩ Hào gia hỏa kia được tiện nghi còn khoe mã dâm nói lời xấu xa, tự nhiên là khôi phục không ít ý thức, ít nhất biết mình bây giờ chính đang làm cái gì. Sắc mặt tự nhiên là cực kỳ khó coi, nghĩ chính mình thân thể vì vòng nội chạm tay có thể bỏng làm hồng tiểu hoa đán, hơn nữa còn là đã sớm kết hôn người vợ thiếu phụ, bây giờ lại là bị chính mình ký vào công ty tiểu thịt tươi tùy ý trêu đùa. Tối khi nhân vẫn là đẩy ngược, là nàng chủ động đẩy ngược đối phương, này tự nhiên là làm Dương Mật rất là khó chịu, bởi vì nàng cũng rõ ràng mình là bị gài bẫy, không cần hỏi liền biết chắc là kia tiện tay của nữ nhân bút. Nhìn bình thường đối với hắn cùng những công ty khác hậu bối có chút lãnh đảm, luôn luôn đều là bị bọn hắn các loại nhìn lên, cao cao tại thượng giống như nữ thần công ty nhất tỷ, bây giờ là như vậy lửa nóng chủ động, đáng xấu hổ nhất chính là chính mình tại cái này nổi danh nhân khí nữ minh tinh nhiệt tình hầu hạ trung khoái cảm liên tục. Liền muốn nhịn không được bắn ra, nếu là chính mình bắn vào mật tỷ bên trong thân thể, kia chính xác là quá thích, nội bắn cái gì y y dâm đãng. A, a, nha, ân a, a, lúc này Dương Mật rên gì đột nhiên dồn dập, là lại đến một lần cao trào, dâm thủy làm ướt Trương Vĩ Hào dưới người giường lớn. Hơi có xu hướng suy tàn Dương Mật mở to mắt, mắt bên trong có một chút si hóa dâm quang chợt lóe, nàng lại bắt đầu thân thể yêu kiều phập phồng. Mật tỷ, mau dừng lại. Không thể lại tiếp tục rồi, ta không nhanh được, này đều đã bắn ra, không muốn a, sẽ bị ép khô tiết. Tuy rằng đã bắn ra, trực tiếp bắn Dương Mật hung hăng một bầu, bất quá bây giờ như vậy sát người vật lộn thật sự là quá kích thích, hơn nữa đời này thể chất thật không có mà nói, mặc dù là theo 13 ngã xuống đến 10, nhưng vẫn là so kiếp trước Trương Vĩ Hào cường tráng rất nhiều, gần như là một điểm mềm hóa dấu hiệu đều không có, ngược lại là tại máy ép nước Dương Mật khuấy sụp đòi lấy hạ càng biến càng lớn. Tiểu chứng thối, được tiện nghi còn khoe mã, ân, ách, đừng có ngừng, đều còn không có nhuyễn, dù cho tốt. Cắm lên một lát, tiện nghi ngươi này tiểu chứng thối rồi, vú sữa nơi này cũng muốn. Dương Mật nói xong là chủ động nắm lấy Trương Vĩ Hào tay, làm hắn hung hăng trêu đùa chính mình vú lớn. Đối mặt với cái này dạng khảo nghiệm, cái nào cán bộ chống đỡ được. Trương Vĩ Hào nhịn không được phản ứng sinh lý, rất lâu không dùng tinh dịch là hung hăng lại lần nữa bắn vào mật tỷ hoa tâm chỗ sâu. Nhìn gương mặt mỏi mệt, có vẻ giống như đã không bao nhiêu tinh thần mật tỷ, Trương Vĩ Hào cũng cảm thấy một trận mỏi mệt, dù sao phía trước thể chất đột nhiên thiếu 3 điểm, vốn là đang khôi phục kỳ, vừa rồi lại được ăn xuân dược thiếu phụ điên cuồng đòi lấy, tự nhiên là có một chút mỏi mệt, cho nên là ôm mật tỷ trực tiếp đã ngủ. Đợi Trương Vĩ Hào cảm giác được dị thường, lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình đã là bị trói tại ghế dựa phía trên, một cái tóc dài mỹ nữ chính quỳ gối tại hắn dưới hông, hồng y lộ nhũ, váy xé rách. Trong miệng mút hút liếm láp hắn vẫn như cũ cường tráng Dương Vật. Mật tỷ ngươi đây là tỉnh, tiền vốn không tệ lắm, khó trách lá gan như vậy đại, là liền chủ ý của ta cũng dám đánh. Dương Mật hiện tại xuyên vẫn là phía trước cái kia thân màu hồng lễ phục, bất quá này quần áo phía trước bị nàng chính mình xé rách, hiện tại nhìn phía trên đi tự nhiên là có một chút rách tung tóe xuân quang tiết ra ngoài, không biết còn cho rằng nàng vừa mới là đã trải qua trong truyền thuyết vô thảm A-vi. Hiểu lầm A. Đây đều là hiểu lầm, ta là cứu người, ngươi xem ta điện thoại, ta có quay video, bên trong là có chứng cứ, tương sách bên trong có thể nhìn thấy đêm nay chân tướng. Dương Mật cầm lấy Trương Vĩ Hào điện thoại nhìn, thứ nhất video là đăng tải trên lầu hành lang chỗ rẽ hướng về cửa chụp, video nội dung chủ yếu là mơ mơ màng màng đã mất đi ý thức Dương Mật bị người đại diện cùng trợ lý cùng một chỗ phục đến chuyên môn gian phòng, kỳ thật Dương Mật phía trước liền đoán được, hiện tại bất quá là xác nhận mà thôi. Cái thứ hai video là Trương Vĩ Hào tiến vào gian phòng hướng về Dương Mật hỏi vài câu, sau đó mang nàng rời đi gian phòng hình ảnh. Cái thứ ba video là tiến vào cái này gian phòng về sau, Trương Vĩ Hào tính toán thu xếp xong chính mình sau rời đi gian phòng, kết quả chính mình đột nhiên là thú tính đại phát, trực tiếp đem hắn cấp đẩy ngược. Bất quá Dương Mật đây chính là có tiếng khôn khéo, tự nhiên cũng phát hiện đến chỗ không đúng, cái thứ ba video thu thời gian so với cái thứ hai chậm 1 giờ. Điểm ấy Trương Vĩ Hào tự nhiên rất rõ ràng, cho nên là lập tức giải thích ta tại đem ngươi đưa vào gian phòng về sau, sợ hãi gia tỷ bên kia hoài nghi đến trên người ta, cho nên ta là trước chạy ra ngoài làm không ở tại chỗ chứng minh, mặt sau bên ngoài than bên kia nhận được gia tỷ video điện thoại sau mới lập tức phản hồi tửu điếm, cái này ngươi có thể xem ta điện thoại trò chuyện ghi lại, ta có trò chuyện ghi âm. Chương 15 danh chàng diện chi tìm lão công 6. Nghe xong trò chuyện ghi âm Dương Mật tự nhiên là cả người phế đều nhanh muốn chọc giận nổ. Thật đúng là kia xấu nữ nhân dở trò quỷ, thật sự là quá ghê tởm, thật sự là hỗn chứng một cái. Dương Mật cùng Gia Tỷ nguyên bản quan hệ là tốt vô cùng, bất quá bởi vì 3 năm trước đây Dương Mật đột nhiên là tuyển chọn cùng hiện tại lão công kết hôn, cũng bởi vì kết hôn sinh nữ tại mấu chốt thời kỳ tránh bóng 1 năm, tự nhiên là đối với nàng cùng công ty tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Tuy rằng hôn sau tái nhậm chức Dương Mật rất nhanh là dựa vào cổ kiếm kỳ đàm lại lần nữa bạo hồng, bất quá hai người ở giữa rõ ràng cho thấy xuất hiện một chút vết rách, cộng thêm các nàng phía trước cổ phần chênh lệch không phải rất lớn. Dương Mật hiện tại mơ hồ là đang tại hướng đến chế tác nhân phương diện truyền hình, là càng ngày càng tụ ra hàng sau lưng tư bản cùng chân chính lão bản tín nhiệm, cho nên Gia Tỷ bên kia cảm giác nguy cơ cũng là càng ngày càng mạnh. Mà ứng đối biện pháp trừ bỏ trọng điểm mở rộng marketing Cao Văn, bưng ra tân lưu lượng Tiểu Hoa cùng Mật Tỷ phân đỉnh đấu tranh bên ngoài, còn có chính là dùng hôm nay cục này gõ giáo huấn Dương Mật, làm nàng thành thật một chút yên tĩnh một điểm, phân rõ tôn ti chủ yếu và thứ yếu. Nguyên thời không không sai biệt lắm chính là như vậy. Tìm lão công video lưu truyền ra về sau, đối với Dương Mật ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng rất nhanh tiến hành làm sáng tỏ, video bản thân cũng đầu voi đuôi chuột cũng không rõ hoàn chỉnh, nhưng đồ chơi này rõ ràng chính là treo ở Dương Mật trên đầu đạt ma Chris kiếm, ở phía sau rất nhiều an bài công việc thượng không thể không chủ động thoái nhượng, phối hợp công ty bên này quyết định. Không phải là nàng thật cái gì cũng không hiểu, không phải là nàng trời sinh yêu thích nãi người mới chụp lạn phiến, mà là nàng có nhược điểm tại đối phương trong tay. Chỉ nếu không phải là bị ép thật chặt, bị buộc đến tuyệt lộ, phải không dám thật cùng đối phương cá chết lưới rách. Những cái này hiện tại Dương Mật cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng mơ hồ nhận thấy đối phương một chút mưu hoa cùng tính kế. Tuy rằng bây giờ là thất thân Trương Vĩ Hào, bất quá nhìn Trương Vĩ Hào này anh tuấn đẹp trai tướng mạo, cao ngất cường tráng cao lớn dáng người, còn có kia rất là kiên đĩnh tiền vốn hùng hậu đại dương vật, vậy không thể vì báo, chỉ có thể là làm lão nương lấy thân báo đáp tốt lắm. Đừng nhúc nhích, còn không có thanh sạch sẽ. Thân thể là lạ, video ta xóa, hiện đang chuyên tâm một điểm giúp ta giải độc. Muỗng, liền không cần a, nha nha, thật lớn nha, Dương Vật thật lớn, nhìn không ra ngươi còn rất cứng rắn nha. Tửu điếm gian phòng làm sao có khả năng không có áo mưa, bất quá Dương Mật hiện tại còn quá yêu thích chi lúc trước cái loại này không bao nội bắn cảm giác, cho nên là đem chi chuẩn bị trước tốt mũ cấp trực tiếp ném vào thùng rác, lại lần nữa cưỡi lên Trương Vĩ Hào trên người, hướng về Trương Vĩ Hào điên cuồng đòi lấy lên. Chủ yếu là nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, cảm thấy thân thể vẫn có một chút khó chịu, phi thường hư không lửa nóng, loại cảm giác này Dương Mật rõ ràng nhất bất quá, cho nên là dứt khoát trói lại Trương Vĩ Hào, trước giải độc, sau đó lại tiếp tục ngọn nến tiểu roi ra hầu hạ, thật tốt tra hỏi một phen, nàng Mật Tỷ tiện nghi cũng không là tốt như vậy chiếm được. Ta vẫn luôn thực cứng, nếu không đem ta cởi bỏ nha, ta cam đoan thật tốt băng Tỷ Tỷ giải độc, làm Tỷ Tỷ thoải mái cái đủ. Dương Mật dừng lại đến xem Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, cùng hắn bốn mắt tương đối, rất nhanh là bị nhìn có chút không tốt lắm ý tứ, chủ yếu là hỗn đản này chính cắm vào chính mình tiểu huyệt bên trong Dương Vật là dòng dã lại lớn một vòng, là thật sự rất cứng rắn, lại lớn lại thô lại cứng, sắp bị hắn làm cho đỉnh hỏng. Thật tốt hiếu thuận Tỷ Tỷ, đem Tỷ Tỷ hầu hạ thư thái, mặt sau có là chỗ tốt của ngươi. Dương Mật nói xong là cởi bỏ Trương Vĩ Hào trên tay tình thú còng tay. Rất nhiều tửu điếm hiện tại cũng có phối trí một chút tình thú tiểu đạo cụ, dù sao đây chính là chủ yếu hộ khách đàn. Cuối cùng là bị giải khai, không cần lại bị trở tay trói chặt Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm Mật Tỷ lửa nóng thân thể yêu kiều nói a. Ân, nha, tốt, hiếu thuận Tỷ Tỷ, a, ta muốn đem tao Tỷ Tỷ âm hộ cấp hoàn toàn bắn đầy, hung hăng bắn chết ngươi cái này tao Tỷ Tỷ. Trương Vĩ Hào nói là bắt tay chậm rãi đặt ở Mật Tỷ sừng sững mông mập phía trên, trời biết nàng eo như vậy tế. Vì sao vú sữa cùng mông đều như vậy đại, Trương Vĩ Hào rất nhanh là đem ngón tay nhắm ngay Mật Tỷ hậu môn cắm vào, chính cắm vào âm hộ Dương Vật trực tiếp đồng bộ tùng chuyển động, kéo theo đang bị hai bút cùng vẽ Mật Tỷ ở trước mặt hắn các loại dâm đãng kêu la. Ách, a, ạc, ạc, ngươi, địt ta, như thế nào địt ta đều được, a, mau, rất tuyệt, đến địt, địt ta, a, muốn a, như vậy hai bút cùng vẽ trước sau giáp công liền trực tiếp làm vốn toàn thân lửa nóng Dương Mật nhất thời ý loạn. Buông xuống vòng tại Trương Vĩ Hào eo hông chân, cả người là dần dần si hóa lên. Trương Vĩ Hào một bên kéo lên Dương Mật, làm này tiếp tục nhảy qua ngồi ở trên chính mình thân thể, một bên là thong thả ôm lên Dương Mật, tính toán tình Mật Tỷ ha ha hắn xe lửa tiện lợi, này có thể không đơn thuần là tại chỗ đứng thẳng cái loại này, hắn hiện nay thể chất cùng lực lượng còn có thể chống đỡ hắn tại gian phòng bên trong thúc đẩy xe lửa chung quanh đi dạo. Thật là một hải nước hải dân nữ yêu tinh a, quả thật thèm chơi. Nói Mật Tỷ ngươi đây là bị đói bụng bao lâu, xác định chính xác là ăn xuân dược nguyên nhân, như thế nào cảm giác ngược lại như là ta bị ngươi cấp sáo lộ đâu. Chính ôm lấy Dương Mật vừa lái phát cáu xe một bên điên cuồng địch huyệt Trương Vĩ Hào, nhìn Dương Mật kia trương mị khí động lòng người khuôn mặt, đơn giản là cực phẩm hưởng thụ. Lẳng lơ chó mẹ, có ăn ngon hay không nha? Ừ, ăn thật ngon, lẳng lơ chó mẹ yêu thích. Lúc này đã là bị Dương Vật cùng dục vọng hoàn toàn chinh phục, bắt đầu sa đọa si hóa Dương Mật, phảng phất là thật tiến vào chó mẹ trạng thái giống như, một bên mút lấy Trương Vĩ Hào đầu lưỡi, một bên chủ động chỉ dùng để chính mình vú lớn tại Trương Vĩ Hào dày to lớn lồng ngực phía trên không ngừng cọ sát. Dương Mật lúc này hãy cùng cái con lười giống nhau nằm sấp đỡ tại Trương Vĩ Hào trên người, chính mình cao thấp lay động thân thể, không ngừng đòi lấy, dùng chính mình lửa nóng ướt át tiểu huyệt khấy lấy Trương Vĩ Hào đại Dương Vật. Một đôi đại bạch thỏ cứ như vậy tại hắn rắn chắc lồng ngực phía trên ma sát, mà Trương Vĩ Hào tắc mê luyến vuốt ve mật tỷ cặp kia mê người chân ngọc. Chương 16 danh chàng diện chi tìm lão công 7. Bị làm lâu như vậy, toàn thân kích thích cùng khoái cảm bị đè nén Dương Mật sở hữu phản kháng cùng rụt rè, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ có kia lửa nóng cứng rắn Dương Vật là như vậy rõ ràng. Nàng ôm Trương Vĩ Hào cổ, yểu điệu ngọc thể càng ngày càng kịch liệt phập phồng, tiểu huyệt không ngừng phun ra dâm dịch. Tê dại cảm giác làm cho Dương Mật đầu óc càng ngày càng mơ hồ, trước mắt người nhưng lại chậm rãi biến hóa thành chính mình lão công bộ dạng, làm Dương Mật hoàn toàn giải phóng tiềm thức đề phòng, chủ động tác hôn, đem Trương Vĩ Hào đầu lưỡi hút ra liếm lấy, ra sức buộc chặt phía dưới thể, gia tăng song phương khoái cảm. Ân, lẳng lơ chó mẹ càng ngày càng biết điều, như vậy chủ động, ha ha, thật thích ha. Khó trách là một mực liên tục không ngừng kêu muốn tìm lão công. Lão công đã tìm được chưa? Là ta tốt cũng là ngươi tên phế vật kia lão công tốt, đều hơn 40 tuổi rồi, sợ là không đính dụng không thỏa mãn được chính trực hổ lang chi niên lẳng lơ chó mẹ đi à nha. Trương Vĩ Hào hạ thân bị kẹp sảng khoái vô cùng, hắn rút về Dương Vật, cố ý hướng về trong lòng vũ khí nóng chiêu nói. Ân, Vĩ Hào ca ca, ngươi tuyệt nhất rồi, gia hỏa kia chính là cái phế vật, có thể không thể cấp mật mật đại Dương Vật nữa à, mật mật lại ướt, tốt ướt a, muốn bị ca ca đại Dương Vật địt huyệt. Đột nhiên cách Dương Vật Dương Mật, rõ ràng đã ngứa ngáy khó nhịn, thần sắc hoảng hốt, thân thể yêu mị vặn vẹo, là đem chính mình phế vật lão công hoàn toàn quên đến móng hoa quốc. Có một chút Trương Vĩ Hào nói vô cùng đúng, nàng lão công hiện tại cũng hơn 40 tuổi rồi, liền tố chất thân thể cùng tinh lực tới nói, còn thật không có biện pháp cùng người trẻ tuổi so, mà Trương Vĩ Hào như vậy vừa nhìn chính là rất mạnh, nếu Dương Mật không có cảm giác sai, đây cũng là chính là trong truyền thuyết chó được eo, tăng thêm như vậy lớn như vậy thô đại Dương Vật. Chính xác là quá làm người ta hưởng thụ. Lẳng lơ chó mẹ, đã sớm đoán ngươi là như thế này nữ nhân, phía trước tất nhiên là phải trực tiếp đem ngươi cấp mạnh, nhiều địt hơn mấy biến cho ngươi quỳ hát chinh phục, xoay qua chỗ khác lưng đối với ta, mông vểnh, ta muốn từ phía sau tiến vào ngươi. Dương Mật rất là cao hứng bày ra từ phía sau tiến vào thức, mông trắng trái phải ve vẩy, chờ đợi Trương Vĩ Hào tiến vào. Trương Vĩ Hào bắt lấy Dương Mật bờ mông, một chút đẩy vào nàng kia ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Đính đến Dương Mật sảng khoái vui thích một tiếng rên rỉ, có thể nàng chưa kịp hài lòng bao lâu, Dương Vật là rất mau lại lần nữa hút ra, trực tiếp nhắm ngay nàng cúc huyệt nhất cắm đến tận cùng. Thật to, nha, ba ba rất tuyệt, mật mật muốn bị ba ba, ngoạn, chơi hỏng rơi . Dương Mật cảm nhận Trương Vĩ Hào nóng bỏng Dương Vật ở sau người không kiêng nể gì quất cắm, mỗi một lần đối với nàng mông thịt ba ba va chạm tiếng không ngừng xung kích linh hồn của nàng. Cải tạo nàng tư tưởng, khiến nàng chậm rãi yêu thích bị khi dễ cùng trêu đùa cảm giác. Trương Vĩ Hào mãnh liệt va chạm không ngừng đem Dương Mật đính đến về phía trước leo đi, chậm rãi leo đến đầu giường, Dương Mật không thể không đưa ra hai tay chống đỡ bức tường, một bên lớn tiếng dâm đãng kêu la, một bên cố gắng chống lại kia cường đại lực đánh vào. Nói, chúng ta bây giờ chính đang làm gì, nói mau, bằng không ta nhưng mà dừng lại. Không, biết. Không nói ta nhưng mà dừng lại đến rồi. Trương Vĩ Hào đột nhiên đình chỉ quất cắm, là làm Dương Mật chớp mắt dị thường khó chịu. Đừng, ta nói, Dương Mật vội vàng đáp lại nói ta đang tại xuất quỹ, cho ta lão công cắm sừng, theo ta đại Dương Vật đệ tính giao. Trương Vĩ Hào nghe chính là hai mắt tỏa sáng, không hổ là mật tỷ, chính xác là quá, này ai chịu nổi. Đại Dương Vật đệ, vậy là ai a? Đều như thế nào tính giao, nói rõ ràng. Cùng Vĩ Hào ca ca, bị Vĩ Hào ca ca đại Dương Vật địt huyệt, là lẳng lơ chó mẹ chủ động, lẳng lơ chó mẹ phát tao rồi, chủ động câu dẫn Vĩ Hào ca ca, lẳng lơ chó mẹ tối mắc cỡ, yêu thích bị ca ca đại Dương Vật địt. Được rồi, đừng làm rộn, nhanh chút tiến đến, ta phải tức giận. Nhìn nãi hung có vẻ giống như đã là có chút tức giận mật tỷ, Trương Vĩ Hào cũng không mang sợ, chỉ dùng quy đầu tại nàng miệng tiểu huyệt ma sát, không ngừng châm ngòi thổi gió. Ân a, ta chính cầu ngươi địch ta. A, đừng làm ta, vào đi, người tốt, ngoan á, nghe lời, về sau tỷ tỷ đều là ngươi, ngươi muốn địch muốn như thế nào trêu đùa đều được, mau vào đến. Cái gì tiến đến, tiến nơi nào đây, chưa thấy qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Trương Vĩ Hào tuy rằng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng vừa cùng trong ngoài xem qua không ít, biết một khi câu đầu tiên vừa mở miệng, nói cái gì liền đều tốt làm. Người đại dương vật A, cắm vào của ta tiểu dâm huyệt A, van ngươi, ô ô, Dương Mật tội nghiệp lắc đầu, khuất nhục khiến nàng thiếu chút nữa khóc lên tiếng. Nói dương vật, ta muốn người đại dương vật, địt chết ta đi. Trương Vĩ Hào ban thường tự đắc chọi vào đi một nửa, lại tiếp tục hỏi kia trước ngươi còn hung cái gì hung. Thế nhưng còn cảm thấy thực ủy khuất, đem ta cấp trói lại, rất kiêu ngạo thôi. Bởi vì ta bị coi thường nha, van cầu ngươi đừng như vậy, cắm vào, nhanh chút, a, ân a, Dương Mật rốt cục thì không kềm được, trực tiếp khóc đi ra, không thể tin được chính mình thế nhưng nói nhiều như vậy trái lương tâm hạ tiện nói. Đã sớm là bị Dương Mật tham không được Trương Vĩ Hào là cũng không nhịn được nữa, dùng sức ôm lấy mật tỷ eo quất chuyển động, Dương Mật bản năng chuyển động bờ mông, muốn nuốt trọn toàn bộ dương vật. A, a, thật thoải mái, ta, a, cùng ca ca chính, cùng một chỗ, ân, a, tải, a, lẳng lơ chó mẹ, bị đải, dương vật, trêu đùa, a, rất thích, thoải mái a, ta đều, là, cam tâm tình, nguyện, a, lẳng lơ, biết thư thái a, sớm một chút không đến cầu ta địch ngươi. Nhìn đã là bị chính mình hoàn toàn chơi hỏng rơi dâm thái hiện ra hết mật tỷ, Trương Vĩ Hào là gương mặt vừa lòng. Đầu thai trước đã cảm thấy nữ nhân này siêu, sự thật chứng minh nàng là thật vô cùng tao. Chương 17 danh chàng diện chi tìm lão công 8. Ta, a, ân, ta Dương Mật, ân, nha, là, lẳng lơ chó mẹ, a, dùng sức địt ta đi. Nguyện ý, ngày ngày, bị Trương Vĩ Hào ca ca, địt a, rất thích, vui mừng, đại Dương Vật, Dương Mật trong mắt đã không có một điểm thanh minh, không biết liêm sỉ gầm rú. Ra sức lấy lòng Trương Vĩ Hào. Tại Trương Vĩ Hào điều chỉnh một chút tư thế, tính toán địch phá hư lửa nóng đã sớm nóng lên âm hộ thời điểm, Dương Mật đột nhiên ôm nhờ càng ngày càng gần Trương Vĩ Hào, hai người chạm đến chớp mắt liền lâu ôm lên, cho nhau vuốt ve, hôn lấy, mút hút đối phương đầu lưỡi, vuốt ve đối phương đầu vú. A, nha, tỷ tỷ, ta tốt, thật hạnh phúc, a, ừ. Mật tỷ, a, ta, đúng vậy, ân, nga nha, a. Trương Vĩ Hào cùng Dương Mật nước miếng đều cọ sát đối phương gương mặt, hai người lúc này đều có một chút trầm mê bể dục si thái lộ. Trương Vĩ Hào gắt gao lâu Dương Mật thân thể, dùng chính mình chó được eo liều mạng quất đánh, Dương Mật nghiêm túc lĩnh hội dương vật mãnh liệt xung kích, cặp mông đều bị lực va đập đè ép. Nóng cháy quy đầu thô bạo đâm vào tử cung, tùy theo một cỗ trắng độc nhiệt lưu rót đầy Dương Mật hoa tâm, lại lần nữa hoàn toàn đoạt lấy nàng. Dương Mật hoa tâm thu được tinh dịch đúc, cũng không nhịn được bạo phát tuyệt đỉnh cao trào. Lại một lần nữa nhận được tinh dịch xung kích, phản ứng của nàng là so với hai lần trước kịch liệt hơn, liền trực tiếp bị bắn co giật a. Không được, a, phải chết, a, ân, tiểu mẫu cầu muốn bị địch chết, a, Vĩ Hào ca ca dương vật thật dài a. Ân, a, đi ra, a, ân a. Trương Vĩ Hào nghe điều này làm cho nam nhân tê dại rên rỉ, lại thừa nhận mật tỷ cao trào khi tiểu huyệt tường thịt mãnh liệt chen ép. Cho dù là vừa mới bắn xong, cũng chớp mắt là lại lần nữa bắn liên tục mà ra. Có chút bị sợ đến Trương Vĩ Hào, gấp gáp rút ra dương vật, ly khai đem ăn người huyệt bồn mồm to, đẩy lên sau cao trào Dương Mật, đem dương vật cắm vào nàng miệng nhỏ quất cắm, chỉ chốc lát liền bùng nổ tại kia mềm mại trượt đầu lưỡi phía trên, rót đầy dương mật miệng, rút ra cuối cùng khi còn bắn không ít tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên. Thật sự là thích ha, mật tỷ thật sự rất ha, đều phải bị ngươi cấp hoàn toàn móc rỗng. Trời biết nhĩ lão công mấy năm nay đều là như thế nào sống qua đến, mau ăn đi. Một giọt cũng không chuẩn còn lại, Trương Vĩ Hào trực tiếp hướng về Dương Mật ra lệnh, là một điểm đều không cảm thấy mật tỷ có cái gì tốt dọa người, đây là chính mình tân đồ chơi, tư gia chó mẹ. Ừ, cô lỗ, ăn ngon, ân. Dương Mật hiện tại cũng là một điểm tính tình đều không có, không chút khách khí nuốt xuống, còn lè lưỡi liếm láp bờ môi tinh dịch, bộ dạng dâm mị đến cực điểm. Cuối cùng là bài độc thành công. Rõ ràng bên trong thân thể sở hữu dâm độc Dương Mật, hướng về bên cạnh có vẻ giống như là bị chính mình hoàn toàn vét sạch Trương Vĩ Hào hỏi còn sống không? Còn có thể hay không thở dốc, ôm ta tiến đi tắm, bằng không đêm nay sợ là không có cách nào ngủ. Tạm được, sinh hoạt thật sự là không dễ dàng a, ta này còn thật xem như cúi đầu tinh tụy chết thì mới dừng. Trương Vĩ Hào nói xong là kéo lấy rất là mỏi mệt thân thể đi vào phòng tắm nhường, đem thủy phóng mãn độ ấm điều chỉnh thử tốt về sau, trực tiếp là đem Dương Mật ôm chặt bồn tắm lớn bên trong, cùng nàng phao lên uyên ương dục. Trước ngươi nói cái kia việc là thật sao? Chuyện gì? Chính là Lâm Thị Ngân Hàng chuyện đó. Là thật đó a, luật sư sáng hôm nay hãy cùng ta liên lạc qua, ước chính là chiều nay, bên ngoài than bên kia bán đảo tửu điếm uống trà chiều, thương lượng tương quan chi tiết, toàn bộ thuận lợi tuần này nội ứng nên liền xuất phát đi tới Hong Kong. Dương Mật rõ ràng thực để ý cái này, tuy rằng vừa rồi xác xác thật thật làm nàng rất sảng khoái, đời này sẽ không thư thái như vậy quá, nhưng sinh lý thượng hưởng thụ chỉ là một mặt, nàng cũng không là cái gì luyến ái não. Tự nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào thật muốn có thể kế thừa Lâm Thị Ngân Hàng đối với mình là bao lớn trợ giúp. Gia hàng mặt sau tư bản tự nhiên không kém, nhưng là không tính là rất lợi hại. Ngân hàng thị phi bình thường đặc thù một môn sinh ý, có thể kinh doanh ngân hàng, tại tư bản vòng đều là loại vị thế cao cấp nhất cái kia đám người, này còn thật xem như một hồi đại tạo hóa. Nhìn đột nhiên bất ngờ chi phiếu, Trương Vĩ Hào biến sắc, này cái quỷ gì, nan không thành mình là thành một đêm 500 cổ tránh lượng. Bất qua thấy rõ chi phiếu thượng con số về sau, Trương Vĩ Hào là gương mặt kinh ngạc nói 100 vạn. Trước cho ngươi nhiều như vậy a, trong tay ta tiền mặt cũng không nhiều, ngươi hãy đi trước nhìn nhìn, không đủ nói sau, trà chiều là mấy giờ. Ước là phía dưới ngõ tam điểm, trước khi tới điện thoại cho ta liên hệ. Vậy được, trước ngủ đi, thối đệ đệ, tỷ tỷ đều bị ngươi cấp ép buộc hỏng, đến giờ kêu nữa ta, hiệp ước sự tình ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi thu phục, việc này đừng làm cho kia lão nữ nhân biết. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trực tiếp ôm Dương Phú Bà ngủ, không hổ là Phú Bà, thật tình ra sức a, chính mình này Phú Bà sung sướng cầu đương thật đúng là không lỗ, có 1.000 này vạn, tính là không có thể thông qua thí luyện kế thừa ngân hàng, mình cũng không kém tích lũy ban đầu. Gần nhất 2 ngày Trương Vĩ Hào nhưng là nghiên cứu qua vòng nội cái kia một chút ảnh thị kịch, rất nhiều nguyên thời không kinh điển nơi này đều không có xuất hiện, tuy rằng bị giới hạn chỉ số thông minh, chính mình rất nhiều kinh điển điện ảnh tình tiết cùng chi tiết nhớ không rõ lắm. Nhưng chỉ số thông minh là có thể tăng lên đi lên, giống hắn gần nhất 2 ngày điên cuồng bù lại không phải trực tiếp tăng lên 1 điểm, đợi mặt sau hồi phục đến 10 điểm trái phải, sợ là liền kịch bản đều có thể trực tiếp viết ra. Cho nên tiền vốn mới là quan trọng nhất. Dương Mật Đổ không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là có chút ông chủ nhỏ tâm, cảm thấy sau này mình chẳng những rất hạnh phúc, còn có khả năng thực tính phúc, có làm như vậy đệ đệ thật tốt, lão công cái gì làm hắn lăn tốt lắm, em kết nghĩa mới là chân ái. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 18 ra cắt đại luật sư 1. Nói là ngủ đến xế chiều, kỳ thật tại trong tới gần buổi trưa đã thức dậy, mặc lên Trương Vĩ Hào tại bên ngoài tùy tiện mua quần áo về sau. Đơn giản ăn xong bữa sáng, Dương Mật liền mang lên chính mình khóa bọc về một chuyến công ty, bằng không còn thật cho là nàng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vì không cho Dương Mật nghĩ nhiều, hoặc là không rõ vạch mặt, Dương Mật tùy thân mang theo khoa bao vẫn luôn tải, chính là điện thoại là một mực đặt ở trợ lý bên kia tải. Tuy rằng gia tỷ không rõ lắm Dương Mật tối hôm qua rốt cuộc đi đâu, nhưng phát hiện đối phương không có tìm nàng ngả bài, tạm thời là không vạch mặt tính toán, cũng không có quá nhiều dò hỏi, bất quá rất rõ ràng. Các nàng ở giữa mâu thuẫn là càng ngày càng nghiêm trọng, đã là đến khó có thể điều hòa tình cảnh. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta Kiền tỷ tỷ, đồng thời cũng là lão bản ta, vòng nội làm hồng tiểu hoa đán Dương Mật, Mật tỷ. Đây chính là ta phía trước cùng Mật tỷ ngươi đề cập qua cái vị kia ra các đại luật sư. Trương Vĩ Hào ngày hôm qua nhận được điện thoại thời điểm đã cảm thấy mình là thọc tình yêu nhà trò tổ ong vò vẽ, lại là Lâm Uyển Du, lại là ra các đại thánh. Bất quá chính mình cái này Trương Vĩ Hào hẳn là cùng điều thần Trương Vĩ nửa xu quan hệ đều không có. Tuy rằng chính mình sớm nhất tên gọi là làm Trương Vĩ, về sau bởi vì fan người đại diện đều ghét bỏ tên quá đất, là tăng thêm một cái Hào, trở thành hiện tại Trương Vĩ Hào, cho nên nhũ danh vẫn là A Vĩ, nhưng ít ra chính mình không phải là khởi điểm cô nhi viện đi ra, phụ mẫu còn tại, gia đình quan hệ rất hòa thuận. Lúc này Gia Cát Đại Thánh tuổi tác cũng không lớn, bất quá đã bắt đầu tự lập môn hộ tự lực nhận lấy sống, bản thân chính là Lâm Thị Ngân Hàng tại Ma Đô bên này một, cho nên bản thân ngay tại Ma Đô bên này cuộc sống công tác Trương Vĩ Hào tự nhiên là từ nàng đến liên hệ. Gia Cát Đại Thánh đối với giới giải trí chú ý cũng không nhiều, muốn không phải là bởi vì Trương Vĩ Hào quan hệ, khả năng căn bản cũng không biết Dương Mật là ai, bất quá phía trước tiến hành quá chuyên nghiệp lương điều, rất rõ ràng Trương Vĩ Hào một chút tình huống, thẳng thắn nói nàng chẳng phải là thực xem trọng Trương Vĩ Hào có thể đột phá vòng vây. Một phen hàn huyên qua đi, Gia Cát Đại Thánh làm như là mặt lấy ra quyền kế thừa khiêu chiến hợp đồng, phía trên chủ yếu là một chút miễn trách thanh minh, dù sao không phải là chụp hài kịch phiến, đây là thế giới hiện thực. Hơn nữa Trương Vĩ Hào tay khiếm, không có vương nhiều cá vận khí tốt như vậy, không có thể rút được nằm kiếm hình thức, mặc dù là phàm nhân độ khó, nhưng xem bộ dáng là thật không đại dễ dàng, phỏng chừng địa ngục độ khó thật liền là địa ngục A. Một khi ký tên, chẳng khác nào là tiếp nhận rồi cái này quyền kế thừa khiêu chiến, tại toàn bộ quyền kế thừa thí luyện quá trình ra bên trong đương nhiệm ý gì bên ngoài, hậu quả phải tự phụ, không thể oán trời vương nhân. Giống như, bởi vì cái này không phải là thi đơn, mà là nhiều hạng tuyển chọn. Nhân số rất nhiều, người không phải là lựa chọn duy nhất, cho nên toàn bộ thí luyện quá trình thực phức tạp, chu kỳ rất dài, chỉ là vòng thứ nhất thiết liền muốn 3 tháng thời gian, hao phí thượng 1 năm thời gian cũng không nhất định có thể ra kết quả cuối cùng, dù sao cũng là giá trị mấy trăm ức khổng lồ gia sản, sau lưng các loại phiêu lưu cùng khả năng gặp được nguy hiểm cũng khẳng định không ít. Cho nên Vĩ Hào ngươi nhị đại gia là cho ra ngươi một cái tuyển hạng, nếu như ngươi tuyển chọn bỏ đi quyền kế thừa khiêu chiến, có thể trực tiếp được đến 100 triệu tiền mặt khen thưởng. Nếu như tuyển chọn tiếp nhận khiêu chiến, khả năng chẳng những là một phân tiền lấy không được, còn gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nếu như không có Lâm Uyển Du cùng Gia Cát Đại Thánh, Trương Vĩ Hào còn thật có khả năng thi toàn quốc lo trực tiếp cầm lấy một cái ức đi người, dù sao hắn chính là khuyết thiếu tiền vốn, không thiếu kiếm tiền năng lực, nhưng bây giờ nếu dính đến muội tử, cộng thêm có ngân hàng nơi tay làm rất nhiều việc xác thực thuận tiện không ít, hắn còn là muốn khiêu chiến một chút thử xem, dù sao là có mật tỷ cung cấp 100 vạn giữ gốc, cùng 100 triệu cũng không kém bao nhiêu. Nhìn Trương Vĩ Hào là không nói hai lời trực tiếp ký tên, Gia Cát Đại Thánh tại xác nhận ký tên hữu hiệu về sau, trực tiếp lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt thứ 2 tấm chi phiếu cùng một cái mã số bài nói trước mắt ngươi là thứ 13 vị ký tên tiếp nhận khiêu chiến, cho nên ngươi là 13 hào, đây là 100 vạn kinh phí hoạt động, là vòng thứ nhất tiết 3 tháng khảo hạch kỳ cung cấp cho ngươi nhóm cuộc sống kinh phí, như thế nào chi phối từ các ngươi chính mình quyết định. Trước mắt Lâm Thị Ngân Hàng nghiệp vụ chủ yếu là tập trung ở tỉnh Hong Kong cùng Nhật Hàn Đông Nam Á to như vậy. Trung Quốc đất liền trước mắt chỉ có kinh thành cùng Ma Đô có phần đi, ngoài ra tại Nhật Hàn Âu Mỹ còn có 10 đến ra chi nhánh ngân hàng, những thứ này là đã bị chọn đi chi nhánh ngân hàng, thỉnh tại dưới thừa chi nhánh ngân hàng đương trung tuyển chọn một nhà, tại tương lai 3 tháng thời gian, người đem toàn quyền phụ trách nhà này chi nhánh ngân hàng thực tế kinh doanh. Vòng thứ nhất tiết thí luyện chính là khảo sát các người kinh doanh năng lực, theo buôn bán ạc, ôm chữ, đầu tư tiền lời, tổng hợp lợi nhuận, phong khống này 5 phương diện tiến hành cuối cùng chấm điểm. Đứng vào top 3 mới có thể tiến vào thứ 2 khâu, cái khác người thất bại đều có khả năng trực tiếp bị nô trầu ngao. Nhớ kỹ, chính là cho các người phụ trách những cái này chi nhánh ngân hàng kinh doanh, bổ nhiệm nhân sự, hành chính quản lý theo các người quan hệ không lớn, sẽ có chuyên môn hành trưởng trợ lý giám sát các người tài chính sử dụng tình huống, tồn tại vi quy địa phương là ấn công ty điều lệ chế độ thậm chí là pháp luật pháp quy nghiêm túc xử lý. Ta chính là người sau 3 tháng 1. Có pháp luật cùng một chút nghiệp vụ thượng cần phải cố vấn có thể trực tiếp cố vấn ta, ta tùy thời bảo trì điện thoại thẳng đường, như có cần phải cũng có thể trước tiên hẹn trước thời gian gặp mặt nói chuyện, còn có cái gì khác vấn đề sao? Kinh doanh ngân hàng cái này Trương Vĩ Hào phía trước thực sự không nghĩ quá, không thể không nói này so vương nhiều cá một tháng tiêu hết 10 ức nan tốt nhất nhiều, nếu như là làm Trương Vĩ Hào một tháng tiêu hết 10 ức, hắn còn thật có không ít biện pháp, nhưng kinh doanh ngân hàng này còn thực sự không phải là bình thường khó khăn. Nhưng hắn là tốt nghiệp tiểu học sơ trung cũng chưa đọc xong người nửa mù chữ, khó trách đối phương ngữ khí xa cách, căn bản sẽ không quá xem trọng hắn. Mạo muội hơn hỏi một câu, Lâm Thị Ngân Hàng tổng cộng là có bao nhiêu gia chi nhánh ngân hàng, thực tế thị trường giá trị là có bao nhiêu? Thẩm Quyến hai nhà, Nghiễm Châu tam gia, Ma Cao một nhà, Cảng Đảo ngũ gia, Nhật Hàn Đông Nam Á tổng cộng là có thất gia, Kinh Thành cùng Ma Đô các hữu một nhà, Âu Mỹ có cửu gia, Australia. Toàn bộ thêm cùng một chỗ 38 gia chi nhánh ngân hàng. Thị trường giá trị cái này bởi vì là phi đưa ra thị trường công ty, cho nên đánh giá giá trị thiên bảo thủ, trước mắt là đang tại 370 ức đô la Hồng Kông. Nhưng Lâm Thị Ngân Hàng nhưng là ít có cầm đến nội địa giấy phép buôn bán ngân hàng, thật muốn toàn diện khuếch trương, vẫn là thực dễ dàng có thể khuếch trương đại quy mô, đồng thời đưa ra thị trường lời nói, thị trường giá trị quá thiên ước vấn đề không lớn. Chương 19 Gia Cát Đại Luật Sư 2. Trương Vĩ Hào xem như tương đối bình tĩnh, không có quá lớn cảm xúc dao động, như vậy dưỡng khí công phu thật ra khiến Gia Cát Đại Thánh đối với hắn cao liếc mắt nhìn, cảm thấy cái này cao cao không tới, thấp không xong nhìn qua vừa không có thể văn lại không thể võ, trừ bỏ bộ dạng xuất gần như hoàn toàn không có chỗ tiểu minh tinh vẫn có chút bản lãnh. Dương Mật liền chính xác là bình tĩnh không được rồi, phát hiện Lâm Thị Ngân Hàng là so chính mình tưởng tượng thói xấu nhiều lắm, nếu Trương Vĩ Hào thật có thể kế thừa ngân hàng. Sau này mình tại vòng tròn bên trong chẳng phải là có thể đi ngang. Trương Vĩ Hào nhìn nhìn đã là bị chọn đi 12 gia chi nhánh ngân hàng, nằm cạnh gần quả nhiên là cũng không có, liền kinh thành đều bị chọn đi, phòng trừng mình là một cái cuối cùng a, cho nên liền chọn ma đô chi nhánh ngân hàng tốt lắm, ít nhất tương đối quen thuộc một điểm. Ta liền chọn ma đô chi nhánh ngân hàng a. Đúng rồi, có thể hỏi một chút chúng ta Lâm Thị Ngân Hàng đề cập ngoại hối kỳ hạn giao hàng phương diện này mua bán sao? Chính là quốc tế kỳ hạn giao hàng ngoại hối giao dịch, ta muốn đăng ký cá nhân đầu tư công ty mở một cái công ty tài khoản, theo ta kế tiếp quản lý ma đô chi nhánh ngân hàng ký hợp đồng. Gia Cát Đại Thánh nghe vậy lập tức là gương mặt phòng bị nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào tình căn hỏi để nói Vĩ Hào ngươi muốn làm gì. Hiệp ước có quy định, không thể lợi dụng ngân hàng làm vi pháp loạn kỳ sinh ý. Ngươi hiểu lầm, chính là bình thường kỳ hạn giao hàng ngoại hối giao dịch, dùng ta tiền của mình, ngươi vừa rồi cấp tấm chi phiếu này. Cộng thêm chương này 100 vạn chi phiếu, 20 triệu tiền vốn, mở công ty mở tài khoản dùng hết phí dụng tại bên trong khấu trừ là được, có thể giúp ta tiến hành a. Giao dịch thủ tục phí những cái này hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, ta không cần đặc biệt ưu đãi, bước đi bình thường lưu trình, chủ yếu là đồ thuận tiện, giao dịch kim ngạch khá lớn lời nói, bên trong thủ tục phí coi như là ngân hàng bên này lợi nhuận đúng không? Phù sa không lưu ruộng ngoài. Nếu như là như vậy, vấn đề không lớn, ta mau chóng giúp ngươi làm tốt. Chấm nhất thứ hai tuần sau, người đi ngân hàng chính thức lúc làm việc có thể bắt đầu giao dịch, kha còn có gì cần cố vấn có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi đến lúc đó xứng cho người cái vị kia hành trưởng trợ lý. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được Gia Cát Đại Thánh lơ đễnh, này rất bình thường, 20 triệu xác thực không thể bên ngoài hối thị trường kỳ hạn giao hàng thị trường nhấc lên quá lớn sóng gió, dù sao ngân hàng bên này thu thủ tục phí không hề cao, 100 ước thương vị, khả năng cũng liền mấy chục trăm tám vạn. Nhưng vấn đề là Trương Vĩ Hào có ngón tay vàng, hơn nữa hắn là thực có can đảm gấp mấy chục lần mấy trăm lần sử dụng đòn bẩy, mỗi ngày đầy kho qua lại giết, cho nên đến hậu kỳ, động chính là trên trăm ức đô la thương vị khi tính thượng đòn bẩy sau, mỗi một lần giao dịch thủ tục phí thực khoa trương, ít nhất cũng là mấy bách thượng thiên vạn đô la Hồng Kông. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không quá chắc chắn một nhà chi nhánh ngân hàng một cái quỹ lợi nhuận có thể có bao nhiêu, nhưng nghĩ cũng không có khả năng mấy chục trên trăm ức, có thể có cái thượng ức liền cơ bản tất thắng. Này đối với hắn mà nói cũng không khó, hơn nữa hắn cũng không thấy được mình cũng hiển lộ như thế nghiêu bước đầu tư thiên phú, còn có bị cự tuyệt khả năng, thật muốn bị cự tuyệt rồi, vậy cũng không sao cả, hắn khi đó chính mình liền có tiền. Đại Thánh tỷ, như thế nào đây? Ta cái này đường ca là như thế nào chọn? Vừa rời đi bán đảo tửu điếm lên bảo mẫu xe ra các Đại Thánh là đem hai tấm chi phiếu đặt ở Lâm Uyển Du trước mặt nói ma đô chi nhánh ngân hàng không vui, hắn tuyển chọn tiếp nhận khiêu chiến. Còn trực tiếp đem vừa đến tay 100 vạn theo chính mình kiền tỷ tỷ Dương Mật chỗ đó mượn đến 100 vạn đều đưa cho ta, để cho ta giúp hắn đăng ký đầu tư công ty, tại ngân hàng mở kỳ hạn giao hàng ngoại hối công ty giao dịch tài khoản, cái này Trương Vĩ Hào có chút không bình thường. Cái gì, hắn tiếp nhận thí luyện rồi hả? Lâm Uyển Du rất là khó có thể tin, nguyên bản còn cho rằng chính mình có thể tới đây một bên kiếm tiện nghi, hiện tại dưới chỉ còn Đông Nam Á cùng Nhật Hàn Âu Mỹ bên kia, nhất thời Lâm Uyển Du còn thực sự có một chút cổ kết khởi đến. Linh Mẫn cuối cùng cơ vừa động nói tốt lắm, hiện tại ta gọi làm Lâm Uyển Nhi, là ma đều chi nhánh ngân hàng hành trưởng trợ lý. Đại Thánh tỷ, người sẽ giúp Uyển Nhi đúng không? Gia Cát Đại Thánh là thực sự không nghĩ qua Lâm Uyển Du có thể như vậy tuyển chọn, bất quá cũng là có thể lý giải. Tuy rằng Lâm Gia Hào bên kia là vì tôn nữ của mình tốt, nhưng Lâm Uyển Du rõ ràng không muốn chính mình tổ nghiệp cứ như vậy chắp tay làm người ta. Vậy thử xem tốt lắm, dù sao Gia Cát Đại Thánh cũng không thấy được Trương Vĩ Hào thật có thành công khả năng. Cũng là không hoàn toàn là năng lực cá nhân, mà là mặt khác kia một chút hậu tuyển nhân rất sớm liền được đến tin tức, hoặc là nói rất sớm liền có những người khác cùng thế lực khác tại chú ý những cái này, là đã sớm trước tiên bố cục, chỉ có Trương Vĩ Hào là chưa bị bất luận kẻ nào vừa ý, căn bản không biết là hắn có kế thừa Lâm Thị Ngân Hàng khả năng, cho nên Lâm Uyển Du đã tới ma độ bên này, tính toán tại Trương Vĩ Hào tuyển chọn rời khỏi về sau, nàng tới đón, cùng một chỗ tham dự quyền kế thừa tranh đoạt. rất nhanh liền đến thứ hai hôm nay, một cái rất lớn đã sớm đến đây ngân hàng Trương Vĩ Hào, tối quan tâm chẳng phải là giao tiếp công tác, mà là công ty của mình tài khoản lái đàng hoàng không có, xác nhận đã lái đàng hoàng, hiện tại liền có thể tiến hành chơi tác về sau, đây mới là cùng Ma Đô chi nhánh ngân hàng bên này các bộ môn nhân viên gặp mặt. Ngân hàng cũng là có phân loại, Lâm Thị ngân hàng nhưng thật ra là có chút cùng loại chiêu hành trung tín như vậy buôn bán ngân hàng, tuy rằng cũng có khả năng tiếp nhận gửi ngân hàng, nhưng có chuyên môn gửi ngân hàng cửa, không phải là người nghĩ tồn liền có thể tiến đến dành tiền, cũng rất ít sẽ cùng một chút trung tiểu quy mô xí nghiệp tư doanh tiến hành thẻ lương xã bảo kim khấu trừ như vậy hợp tác, ôm chữ không phải là loại này ngân hàng chủ yếu nghiệp vụ. Gửi ngân hàng cửa là 50 vạn nhân dân tệ, thấp hơn này sổ là không thể mở tân hộ, lợi tức tự nhiên là so với bình thường tứ đại hành cao hơn, xem như buôn bán ngân hàng bên trong cao nhất cái loại này, hơn nữa có cung cấp rất nhiều ngoại hối kỳ hạn giao hàng mua bán giao dịch, đồng thời duy trì tiến hành một chút quốc tế bình đài cổ phiếu ngoại hối kỳ hạn giao hàng mua bán giao dịch tài khoản khai thông, giao dịch tiền thuê cùng tự thân một chút tương quan nghiệp vụ là chủ yếu thu vào nơi phát ra. Sau đó liền là thông thường khoản tiền cho vay cùng thẻ tín dụng, quản lý tài sản sản phẩm, quỹ kim loại thực vật đầu tư sản phẩm tiêu thụ cập kỳ tương quan nghiệp vụ, trình thể thượng nhìn qua vẫn là rất bình thường. Bất quá Trương Vĩ Hào là chú ý tới một cái quốc nội ngân hàng thiên ít lưu ý nhảy qua cảnh tồn lấy khoản gửi tiền nghiệp vụ. Chương 20 Ma Đô chi nhánh ngân hàng. Là một tên cùng chết bí mật đổ cầu, Trương Vĩ Hào không có gì khác ham, liền chính là yêu thích đầu tư ngoạn một chút ngoại hối kỳ hạn giao hàng cao như vậy đòn bẩy trò chơi. Hàng tháng mấy ngàn tiền lương hắn luôn làm như vậy không thực tế mộng phát tài, cho nên cuối cùng kết cục chính là cùng chết. Nhưng là chính bởi vì tốt này một ngụm, từng có rất nhiều nghiên cứu, cho nên Trương Vĩ Hào rất rõ ràng cái này nghiệp vụ nghiêu bức chỗ, đối với rất nhiều nhảy qua quốc xí nghiệp cùng hải ngoại du học sinh, thậm chí một chút cùng loại hắn như vậy bí mật đổ cầu tới nói trọng yếu phi thường, không có biện pháp, quốc nội đối ngoại hối đại ngạch gửi ngân hàng, nhất là nhảy qua cảnh chuyển khoản, giám thì quá nghiêm khắc, bình thường ngân hàng còn thật không tốt làm những cái này nghiệp vụ, đây chính là rất nghiêu bức đặc biệt nghiệp vụ. Trương Vĩ Hào cần nhất đúng là cái này, cho nên hắn hiện tại đối với Lâm Thị ngân hàng còn chính xác là thực để ý. Rất muốn hoàn toàn trường khống nhà này ngân hàng, như vậy hắn có thể tàng tại ngân hàng bên trong dựa vào chính mình ngón tay vàng tại quốc tế thị trường chứng khoán các loại hô phong hoán vũ thu thập toàn bộ thế giới tài phú. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là hành trưởng trợ lý Lâm Huyền Nhi. Sau sẽ là nàng đến phối hợp ngươi quản lý kinh doanh công tác. Mặc dù có một chút ngây ngô, nhưng xem qua không biết bao nhiêu biến tình yêu nhà trọ hệ liệt Trương Vĩ Hào là liếc nhìn một cái liền đem Lâm Huyền Du cấp nhận đi ra. Này không phải là tiện nghi của hắn đường muội sao? Còn Lâm Uyển Nhi, không biết còn cho rằng là xuyên qua đến Khánh Dư Niên, hơn nữa cho dù là Khánh Dư Niên, vậy không cũng phải trưởng giống Lý Tẩm mới đúng không? Còn trẻ như vậy, tốt nghiệp trung học có hay không? Ta ít đọc sách các ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Làm sao có khả năng, ta chỉ là mặt mỏng, nhìn tuổi trẻ, ta nhưng là ca đại thương học viện tốt nghiệp. Tùy tiện a, dù sao cũng không nghĩ trông cậy vào ngươi. Thành thành thật thật nghe lời phối hợp ta là được, hiện tại trước mang ta làm quen một chút chi nhánh ngân hàng. Lâm Uyển Du gật gật đầu, trực tiếp là mang theo Trương Vĩ Hào tuần tra khởi ở phía trên Hải Thị Phổ Đông vùng mới giải phóng lục ra miệng hoàn lộ chiêu thương cục đại hạ đê khu 9 lâu khu làm việc, tổng cộng là có 3 tầng lầu, 1-2 lâu là sát đường buôn bán ngân hàng mạng quan hệ, cái này cùng trung tín chiêu thương chi nhánh ngân hàng không có gì quá lớn khác biệt, nhiều nhất là tu lớn một chút hào hoa xa xỉ một điểm, ngân hàng nhân viên công tác nhiều một chút. Bình thường đều là một chọi một phục vụ. Dù sao cũng là mặt hướng cao cấp. Mà 9 lâu nơi này mới là ngân hàng chân chính khu làm việc, dù sao cũng là buôn bán ngân hàng, rất nhiều nghiệp vụ chính là tại quầy tiến hành, nhưng thực tế đánh giá cũng là tại 9 lâu bên này, có lương điều, tài sản đánh giá, phòng khống, đầu tư đợi bộ môn cùng chuyên viên, thực tế nhân viên công tác là vượt qua Trương Vĩ Hào ngay từ đầu dự đoán, dĩ nhiên là có trên 100 danh chính thức công nhân viên, nói cách khác Lâm Thị ngân hàng thực tế thuê sợ là gần vạn người. Một năm chỉ là tiền lương tân thủ chi phải 20-30 cái ức. Như thế nào, có cái gì ý nghĩ cùng đề nghị không vậy? Rất tốt à, ta cảm thấy như bây giờ liền rất không sai, toàn bộ như cũ, đề cập quá ức buôn bán cho vay bao gồm mượn nợ cho vay phải do ta ký tên sau mới có thể thông qua, không cho phép một mình làm chủ. Nhưng nên có tâm phòng bị người, Trương Vĩ Hào đều sống nhiều như vậy bối tử rồi, một chút tối cơ bản kinh nghiệm cùng thưởng thức vẫn có, tự nhiên là phải cẩn thận vì rượu, có thể kiếm ít tiền. Nhưng tuyệt đối không thể bị người khác hố, chúng một chút người vì chế tạo cạm bẫy, dù sao ngân hàng như vậy đặc thù sinh ý, thật muốn động thủ chân có đôi khi là thật không nan. Lâm Uyển Du rất là ngoài ý muốn coi trọng Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, phát hiện chính mình cái này đường ca trừ bỏ bộ dạng thực xuất bên ngoài, còn thật là có không sai năng lực, thực trào trọng điểm, này xác xác thật thật là cần nhất đề phòng một điểm. Cái khác các bộ môn chủ quản tự nhiên là nhất sớm đã bị trước tiên chào hỏi, nếu cái này hàng không xuống đại lý chi nhánh ngân hàng trường tạm thời không có ý định quan mới đến đốt ba đống lửa, là toàn bộ như cũ, vậy thành thành thật thật tiếp tục công việc của mình tốt lắm. Phía trước hành trường lại không phải là bị khai trừ rồi, vẫn như cũ tại đồi, chính là biến thành phó hành trường, giúp đỡ trường mắt, tạm thời là đem quyền lực chuyển giao cho Trương Vĩ Hào cái này tranh đoạt quyền kế thừa Trương gia đệ tử. Trương gia nhưng là đại tộc, cành lá rậm rạp, vẫn có không ít nhân tài. Đối lập làm Lâm Uyển Du một cái còn không có không thành năm bé gái mồ côi kế thừa ngân hàng, như vậy giống như nuôi cổ giống nhau cạnh tranh cơ chế ngược lại là càng thụ cái khác kia một chút cổ đông, nhất là cùng Lâm Thị ngân hàng cái kia một chút khách hàng lớn nhận thức có thể, xem như khắp nơi thỏa hiệp phía dưới một cái kết quả cuối cùng. Hôm nay là 2015 năm tháng 4 một hào ngày cá tháng 4, cũng là thứ hai, đồng thời tuần này thứ sáu buổi tối Mỹ Quốc Lao công bộ liền công bố tháng trước phi nông số liệu, đây coi như là hàng tháng trọng yếu nhất một vài theo. Mỗi lần đều sẽ có không nhỏ dao động, cũng là Trương Vĩ Hào mượn dùng ngón tay vàng kiếm tiền tốt cơ hội, nhưng hắn là mong chờ rất lâu rồi, chờ tại phi nông số liệu công bố cái kia mười mấy 20 phút thời gian các loại gây sóng gió, cho nên phía trước vài ngày dao động sẽ không quá lớn. Bất quá những cái này tại Trương Vĩ Hào trong mắt đều là tiểu đà tiểu nháo, chính là bình thường tích lũy ban đầu, hắn năm nay chân chính nghịch thiên đổi tên cơ hội, là từ một tháng bị hoãn đến tháng 6 mới có thể công bố Thụy Sĩ công đầu. Đến tháng 6 năm 16 hào thứ năm lúc xế chiều, Thụy Sĩ ương hành liền tuyên bố, hủy bỏ 1 đồng euro đổi 1.20 Thụy Sĩ đồng franc tỷ suất hối đoái phía dưới hạn, cũng điều cao đối với ngân hàng gửi vào nên ương hành gửi ngân hàng thu lệ phí. Đồng thời tuyên bố đem 3 tháng kỳ LIBOR mục tiêu khu ở giữa điều động hạ đến 1.25% tới 0.25%, đem tồn khoản lãi suất xuống tới 0.75%. Lần này thiên Nga đen sự kiện Trương Vĩ Hào kiếp trước trải qua. Kết quả là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, kết quả một khi công bố, Thụy Nguyên trực tiếp băng bàn, Thụy Sĩ thị trường chứng khoán cũng trực tiếp băng bàn, sau đó là nhanh chóng bắn ngược, xuất hiện tăng vọt, nhưng một ngày thời gian, ngoại hối cao thấp dao động hơn 1.000 điểm, thị trường chứng khoán lũy thừa dao động vượt qua 10%. Theo hôm đó lịch sử điểm thấp nhất tính lên, một tuần lễ sau Thụy Lang tốc độ tăng là vượt qua 10%, phải biết ngoại hối là có thể 500 lần đòn bẩy, này muốn tới cái 10% dao động, tương đương trực tiếp lật 50 lần. 100 triệu giây thay đổi 50 ức, là chớp mắt có thể điều thương hoán pháo, đây cũng là Trương Vĩ Hào cảm thấy chính mình không có khả năng thất bại, xác định vững chắc có thể trổ hết tài năng kế thừa ngân hàng sức mạnh chỗ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy, nếu như Vương Nhiều Cá không tuyển chọn tuân thủ quy tắc trò chơi, trực tiếp dùng 10 ức buôn bán lời 100 ức, tính là kế thừa không được nhị đại gia di sản, dựa vào này phong lý lịch hắn cũng thoải mái có thể đông sơn tái khởi. Cho nên Trương Vĩ Hào căn bản không có ý định ấn nhị đại gia an bài tiếp nhận khiêu chiến, hắn nếu không đi đường thường, dựa vào thực lực treo lên đánh toàn bộ. Chương 21 ta đây nên chết chỉ số thông minh A. Đây là người muốn trung học giáo tài cùng tương quan phụ đạo tư liệu. Hiện tại mới học có khả năng hay không trễ hơi có chút. Lâm Uyển Du phía trước tự nhiên là chuyên môn điều tra qua chính mình vị này bà con xa đường ca tư liệu, biết chính mình cái này đường ca phía trước những kinh nghiệm kia. Trình độ văn hóa đã không thể dùng thấp để hình dung, xưng làm người nửa mù chữ là một điểm không đủ, quan phương thụ giáo dục bối cảnh chính là tốt nghiệp tiểu học, sơ trung đều chỉ đọc được sơ nhị, liền 9 năm giáo dục bắt buộc đều chưa xong. Nhìn học vô cùng nghiêm túc, đang tại các loại bù lại đường ca, Lâm Uyển Du vẫn có một chút bội phục, dù sao đều cái này tuổi, còn có thể buông xuống tư thái theo thấp học lên xác thực thực rất giỏi, bất quá bây giờ mới tạm thời nước tới chân mới nhảy, xác định không có khả năng chậm chút. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có biện pháp giải thích, cho nên tiếp tục bảo trì trầm mặc, yên lặng học lại từ đầu, lấy ngữ văn cùng toán học, hóa học vật lý lịch sử những cái này làm chủ. Không có biện pháp, thấp chỉ số thông minh là thật hạn chế rất lớn, phía trước còn không biết là, thời điểm mấu chốt thường xuyên đầu động kinh từ không diễn ý, đồng thời trí nhớ cùng ăn khớp năng lực rất kém cỏi, lý giải năng lực cũng rất hạn, Trương Vĩ Hào thực xác định chính mình chân thật chỉ số thông minh trình độ tuyệt đối không có khả năng thấp như vậy. Chỉ có thể nói phía trước cái kia Trương Vĩ Hào hoàn toàn sẽ không hướng đến này phía trên khai phá, thiên khoa không phải là bình thường lợi hại. Bất quá đây cũng là cơm vòng yêu đậu vòng hiện trạng, đầu óc xác thực một cái so một cái ngu xuẩn, khó trách hành động dở như vậy, tuy rằng Trương Vĩ Hào không quá nghĩ thừa nhận, nhưng nhìn một chút chính mình phía trước diễn qua ảnh thì kịch về sau, không thể không nói chính mình hành động là thật lạn, chính là cái chỉ biết trang khóc đùa giỡn xuất mặt tê liệt. Phát hiện chính mình đường ca không phản ứng chính mình, học vô cùng nghiêm túc. Lâm Uyển Du cũng liền không nói thêm gì nữa, cũng không thể ngăn cản người khác tiến tới a. Bất quá làm tọa một chút ngọ phát hiện đều không có người nào xin chỉ thị về sau, Lâm Uyển Du là không thể không gõ cửa tiến vào hành trưởng văn phòng, đối với chính mình cái này người nửa mù chữ cái gì cũng không hiểu Đường ca nhắc nhở vài câu. Nghe xong chính mình Đường muội báo cho về sau, Trương Vĩ Hào gương mặt không để ý chút nào trả lời bộ phận hành chính lại không phải là chết người, hơn nữa nhị đại gia bên kia rõ ràng cho thấy nhìn chằm chằm mấy vấn đề này tại, chỉ cần ta tại đại tài chính chảy về phía cùng một chút trọng yếu hạng mục thượng nhìn chằm chằm đến nhanh điểm, hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, tạm thời cứ như vậy duy trì đi xuống, Uyển Du Đường muội. Lâm Uyển Du, Trương Vĩ Hào, một trận không nói gì qua đi, Trương Vĩ Hào hận không thể hung hăng quất chính mình vài cái mồm rộng tử, thông minh này thật là có đủ cảm nhân. Này đều có thể không dùng đầu óc nói thẳng nói lộ hết, chỉ số thông minh vì 6 thật đúng là chỉ số thông minh số dư thiếu nghiêm trọng, đoán chừng phải có 10 mới đủ dùng, đây cũng là xem như bình thường người thông minh số liệu, cao hẳn là 15 đến 20 ở giữa, dù sao Trương Vĩ Hào trước kia ngoạn nhân sinh máy mô phỏng cái này trò chơi thời điểm chỉ số thông minh bình thường đều là dễ dàng nhất thăng lên. 15, 20 thật không nan. Uyển Nhi, còn có chuyện gì sao? Người vừa rồi kêu chính là Uyển Du không phải là Uyển Nhi à? Ngươi chừng nào thì phát hiện? Phát hiện cái gì? Nga, ngươi nói Đường muội à, ta vẫn luôn rất muốn cái muội muội, sau đó nghe nói đúng lúc là có Đường muội, cảm giác hẳn là cùng Uyển Nhi ngươi không sai biệt lắm đại. Cho nên liền thốt ra, ngươi, tin sao? Nhìn chính mình Đường muội hiện tại bước này nhìn ngốc tự biểu cảm, Trương Vĩ Hào chỉ biết chính mình vừa rồi hành động phi thường vụng về, không có biện pháp, chỉ số thông minh không đủ dùng, thật không có khả năng diễn. Bằng không ngươi khi hắn tại sao muốn thành thành thật thật theo thấp học lên? Là nhiệt tình yêu thương sao? Lâm Uyển Du là thực sự không nghĩ qua lúc này mới ngày đầu tiên chính mình cũng đã bại lộ, rất là khó chịu bĩu môi nói ngươi là như thế nào phát hiện. Xin nhờ ta nhìn qua rất ngu sao? Ta chỉ là ít đọc sách bằng cấp thấp, không phải là đầu óc cũng thực bồn. Ta chỉ số thông minh không có lông bệnh. Ngươi năm này linh vừa nhìn sẽ không đại, phòng trường đều còn chưa trưởng thành, nghĩ cũng biết là đi cửa sau tiến đến. Tăng thêm họ Lâm, nhìn qua trường theo ta giống nhau xinh đẹp, ta muốn là thực sự có muội muội, phỏng chừng cũng phải là giống Uyển Du ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu mới được, dù sao chúng ta lão Trương gia gen là có tiếng thì tốt hơn. Không quan tâm ngươi tin hay không, dù sao ta đối với ngươi chỉ có thiện ý không có ác ý, nếu ngươi không ngại, về sau ta chính là anh ngươi, ngươi chính là ta Trương Vĩ Hào thân muội muội, chỉ cần có ca ca ta tại, sẽ không nhân có thể ức hiếp ngươi. Ngân hàng cái này ngươi yên tâm, chỉ cần có ca ca tại. Ai cũng thường không đi ngươi, này ngân hàng chỉ có thể họ Lâm, là Lâm Uyển Du Lâm. Ta Trương Vĩ Hào tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi muội muội ta ngân hàng. Lâm Uyển Du rất là giật mình nhìn Trương Vĩ Hào cái này phương xa Đường ca, nói là Đường ca, kỳ thật cùng máu của mình duyên quan hệ phi thường mỏng, xa không bằng mấy cái khác Đường ca gần. Lâm Uyển Du ra ra, cũng chính là Trương Vĩ Hào nhị đại gia, xem như Trương Vĩ Hào đời ông nội, kia đồng lứa tổng cộng là có ngũ người. Hơn nữa khi đó là có chính thất cùng tiểu thiếp chi phân, vẫn là một chồng một vợ nhiều thiếp chế, tuy rằng Trương gia xem như gia đạo sa sút, nhưng trước kia cũng rộng rãi quá, nếu không là trước giải phóng ẩn giấu một chút cá chiên bé để Đông Sơn tái khởi, Trương Vĩ Hào nhị đại gia cũng rất khó trốn chạy đi Hong Kong, khi đó muốn chạy tới cũng không dễ dàng, là cần phải tiền vốn. Nhị đại gia cùng tam đại gia là chính thất sinh, cũng chính là trưởng nam, đại gia gia cùng lão tứ lão ngũ đều là thứ xuất, Trương Vĩ Hào trong nhà cho dù là tứ phòng nhất mạch. Không đợi đến Trương Vĩ Hào ba hắn, là hắn ra ra kia bối phận, cũng đã phân ra, là sớm cũng không sao liên hệ, cũng liền Trương Vĩ Hào trước đây đột nhiên là có một lần trở về quê nhà tế tổ, gặp qua nhị đại gia một mặt, biết nhị đại gia gia lão có tiền. Nếu Trương Vĩ Hào không có phán đoán sai, nếu như không phải là sử dụng vương nhiều cá nhân sinh trải nghiệm, hắn sợ là căn bản vốn không có kế thừa tư cách, nghĩ đều chưa từng nghĩ đến hắn, cho nên Lâm Uyển Du rất có thể là sớm liền nhìn chằm chằm ma đô ngân hàng, kết quả mình là đoạt nàng cơ hội. Lâm Uyển Du có khả năng hay không tín Trương Vĩ Hào cũng không thèm để ý, hắn đối với ngân hàng hứng thú không lớn, chỉ là cần phải như vậy một cái ngân hàng, Lâm Uyển Du kế thừa ngân hàng cũng có thể tiếp nhận, dù sao Đường muội chỉ có thể là hắn, ai muốn không phục, rút đao a. Phát hiện chính mình cái này phương xa Đường ca sau khi nói xong tiếp tục giải lên một chút công thức, cũng không có cùng chính mình tiếp tục trao đổi giải thích tính toán, Lâm Uyển Du rất là nghiêm túc hỏi ngươi là nghiêm túc, không là đang dối gạt ta. Chương 22 ta đây nên chết muội không a? Ca ca biết bởi vì Đường thúc chuyện đó ngươi không quá yêu thích diễn viên minh tinh, kỳ thật ta không thích, cho nên ta tính toán lui vòng rồi, nhưng ngươi cũng không dùng đem ta đương kẻ xấu, dù sao ca ca ta rất thích ngươi như vậy muội muội, về sau ta cầm lấy ngươi cho ta thân muội muội là được. Mấy năm nay ngươi cũng không dễ dàng, tuy rằng ta không rõ lắm hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì, nhưng cho nên ta tuyển chọn khiêu chiến cái này quyền kế thừa thí luyện, có rất lớn nguyên nhân kỳ thật là bởi vì ngươi này người chưa từng gặp mặt muội muội, ít nhất ta là thật tâm muốn bảo vệ ngươi, không cho những người khác ức hiếp ngươi. Tốt lắm, thời gian sẽ chứng minh toàn bộ, ngươi thật tốt mà nhìn là được, không còn có 3 tháng sao? Đúng rồi, dưới bình thường tình huống giống như vậy chi nhánh ngân hàng, sẽ có bao nhiêu gửi ngân hàng chuẩn bị kim cùng dưới tình huống bình thường lợi nhuận trình độ như thế nào, để ta đại đến có cái đo đếm. Nhìn đường ca này chân thành ánh mắt, nhất là kia gần như là hoàn mỹ đẹp trai đến vô có thể soi mói tuấn mỹ khuôn mặt, chẳng sợ không coi vào đâu nhan cầu, Lâm Uyển Du cũng là đối với cái này bản thân tiếp xúc rất ít không quá quen thuộc đường ca hảo cảm nhân, cảm thấy người ca ca này người là thật là khá, so mấy cái khác kháo phổ nhiều lắm. Một nhà chi hành dưới bình thường tình huống là 100 ức trái phải gửi ngân hàng, lớn một chút tại 200 ức trái phải, bất quá chúng ta Lâm Thị ngân hàng bản thân tại Ma Đô bên này không có thứ hai ở giữa chi nhánh ngân hàng, cho nên cũng chỉ có một cái mạng quan hệ, khẳng định không bằng khác cùng loại buôn bán ngân hàng Ma Đô chi hành gửi ngân hàng nhiều, trước mắt là đang tại 50 ức cao thấp. Gửi ngân hàng chuẩn bị kim là một nhà ngân hàng đường số mệnh, mặc dù là chi hành, nhưng là có tương quan yêu cầu cùng khảo hạch, trước mắt tơ hồng là 40 ức, so với trước tăng lên 10 ức, cho nên còn có không sai biệt lắm 10 ức ngạch độ. Nhưng là không bài trừ mặt sau sẽ bị lấy đi, gặp phải gửi ngân hàng giảm xuống phiêu lưu. Lợi nhuận trình độ lời nói, phía trước một cái quý là 2.700 vạn, năm trước đồng kỳ là 2.380 vạn, những cái này trước mắt cũng chưa đại biến hóa, nếu như là bình thường kinh doanh không có bất kỳ biến cố gì, hẳn là tại 2.500 vạn cao thấp, dù sao thứ hai quý xem như một năm trong đó tương đối mềm nhũn một cái quý. Có mấy lời Lâm Uyển Du không có nói hết, nhưng Trương Vĩ Hào mấy đời làm người. Chỉ số thông minh bị phong ấn, kinh nghiệm còn tại, cho nên là ngay lập tức hiểu, sau đó là tiếp tục làm lên bài tập, nắm giữ càng nhiều toán học công thức, nhất là khai phá trí lực ăn khớp năng lực bao nhiêu cùng áo sổ những cái này, đối với ở hắn hiện tại rất trọng yếu. Phát hiện chính mình đường ca bận bịu làm bài tập, Lâm Uyển Du cũng không quấy rầy, trực tiếp ly khai hành trường văn phòng, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, tại dưới tới gần ban thời điểm đột nhiên là nhận lấy xuống lầu dưới đại sảnh gọi điện thoại tới, gấp gáp vọt vào đường ca phòng làm việc. Là mật tỷ a, kia liền phía dưới đi xem đi tốt lắm. Nhìn vinh nhục không sợ hãi rất phong độ của một đại tướng đường ca, Lâm Uyển Du là theo bản năng khuôn mặt đỏ lên, đồng dạng một thân đồng phục, mặc ở đường ca trên người chính xác là tốt có mị lực, trưởng chính là thật sự rất xuất, so chính mình ba ba lúc trước còn muốn anh tuấn đẹp trai. Lúc này đang tại lầu 2 phòng khách quý làm nghiệp vụ Dương Mật, vừa nhìn thấy Trương Vĩ Hào lập tức là hai mắt tỏa sáng nói a, thật đúng là nhân dựa vào ăn mặc mã dựa vào an. Cậu xứng chuông chạy trốn vui mừng. Thay đổi đồng phục về sau, cả người xác thực đẹp trai tinh thần không ít, như thế nào đây? Người mật tỷ lúc này đây xem như đối với người thực ủng hộ a. Đây là người hợp đồng, không ràng buộc giải ước. Phía trước tưởng rằng đi Hong Kong bên kia, tự nhiên là muốn giữ bí mật, hiện tại nếu là tại Ma Đô bên này, vậy không này cần thiết, cho nên Dương Mật trực tiếp cùng công ty nói, là làm công ty tại bên cạnh này mở tài khoản, đem tiền tồn. Vậy cũng là ủng hộ một chút Trương Vĩ Hào cái này người mình công tác, người khác tính là cuối cùng không có thể kế thừa ngân hàng, chỉ sợ cũng thực có khả năng trở thành Ma Đô chi nhánh ngân hàng người phụ trách, thơm như vậy tình hình hỏa hoạn vì sao không muốn. Không chỉ là Dương Mật tới rồi, Gia Tỷ cũng tới rồi, tự nhiên không có khả năng nghĩ đến hắn cùng Dương Mật ở giữa chân chính quan hệ, chủ yếu là xác nhận một chút, không nghĩ quả là như vậy, khó trách Dương Mật tiểu hồ ly này là trực tiếp cầm 100 vạn đi ra duy trì Trương Vĩ Hào. Kỳ thật Trương Vĩ Hào đối với gia hàng thực tế vận doanh tình huống hiểu rất ít, trước không nói chính mình hiện trước mắt cái này chỉ số thông minh có thể nhìn hiểu hay không, tính là có thể xem hiểu, kia cũng không phải là hắn một cái tầng dưới chót tiểu minh tinh có thể tiếp xúc được đồ vật. Bất quá tại ngân hàng hộ khách VIP giám đốc kiểm kê tốt gia hàng bên này có thể gửi vào tiến đến lưu động tài chính về sau, Trương Vĩ Hào phát hiện chính mình còn thực sự có một chút đánh giá thấp gia hàng thực lực, dưới tình huống bình thường vậy mà cũng có thể là có ít nhất tam ức ngân hàng ngăn nước. Cũng chính là có thể trường kỳ gửi vào ngân hàng bên này đã dùng tài chính. Nếu như là sách chuẩn bị trước, bản thân không có gì lớn hạng mục cần phải tiêu tiền, còn có khả năng trợ giúp ngươi khảo hạch gửi ngân hàng CPI, khoản này gửi ngân hàng thậm chí có thể vượt qua 10 ức, có tất yếu còn có thể tiếp tục ủng hộ, không thể không nói này còn thật xem như cái khách hàng lớn, tại không biết Trương Vĩ Hào có ngón tay vàng dưới tình huống đối với hắn trợ giúp thật lớn. Lâm Uyển Du cũng không nghĩ tới chính mình đường ca ngày đầu tiên đi làm có thể cấp chi nhánh ngân hàng kéo tới đây dạng một cái trọng yếu khách hàng lớn, tuy rằng vẫn còn là không sánh bằng khác kia một chút chi nhánh ngân hàng, nhưng cũng nói chính mình cái này đường ca rất lợi hại, tuyệt đối không có trên mặt ngoài nhìn qua như vậy bình thường. Chính xác là rất cảm tạ mật tỷ cùng gia tỷ các ngươi đối với ta công tác duy trì rồi, buổi tối có ở không không, muốn không có việc gì, ta thỉnh hai vị tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm, không bằng đi Ung Phúc a. Có thể a, đúng lúc là có rất nhiều việc muốn cùng A Vĩ ngươi thật tốt tâm sự, ai nha, xem ta trương này miệng, còn gọi là gì A Vĩ, hẳn là kêu Hảo ca mới đúng. Đối với gia tỷ giao tiếp năng lực Trương Vĩ Hào lại không phải là ngày đầu tiên kiến thức, tuyệt đối xã giao nghiêu bức chứng người bệnh, xã giao năng lực là thật rất lợi hại, gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, thật muốn xưng hô Trương hành trưởng cái gì, ngược lại thực khách khí. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không thôi ủy, là công khai tiếp nhận nói gia tỷ ngươi quá khách khí, chờ ta trong chốc lát, các ngươi trước tiên có thể tại nơi này đi dạo, ta xử lý xong trong tay công tác sau đã đi xuống đến, để ta trợ lý trước cùng các ngươi trong chốc lát. Trương Vĩ Hào nói xong là đơn giản giới thiệu một chút chính mình trợ lý Lâm Uyển Nhi, làm Uyển Nhi tiếp đãi hai vị này thứ nhất là tặng chính mình một phần đại lễ Hào tỷ tỷ. Chương 23 vững như lão cẩu. Ra hàng, trừ bỏ ra hàng còn có cái gì khác động tác không vậy? Tạm thời là đã không có, bất quá loại này ảnh thị công ty tiền mặt lưu rất lợi hại, hơn nữa trong thời gian ngắn tài chính triệu tập năng lực rất mạnh, mười mấy ước chỉ sợ vấn đề cũng không lớn. Một điểm không thua kia một chút thị trường giá trị siêu trăm ước đưa ra thị trường công ty. Không có việc gì, chính là một chút gửi ngân hàng lưu động tài chính, lật không được thiên. Hơn nữa cái này không phải là chính thật có tiền sao. Vậy nhiều đưa mấy phần đại lễ cho ta cái vị kia tốt đường muội tốt lắm, còn cho rằng kéo cái tiểu minh tinh có thể ngất trời, không có khả năng, đã sớm không nàng cơ hội gì. Ít nhiều có đoán được một chút nội tình Trương Vĩ Hào. Vẫn là không quan tâm tiếp tục làm bài tập các loại bù lại kia một chút bị chính mình quên đi tri thức. Tại thứ 6 phía trên ngọ, trải qua một tuần lâu ngày ở giữa châm trích khôi phục huấn luyện về sau, trí tuệ là thành công khôi phục lại mới bắt đầu chỉ số 7, liền hiệu suất tới nói vẫn còn rất cao, hắn cũng phát hiện bán thần cái thiên phú này sợ không chỉ là bỏ thêm bát điểm thuộc tính đơn giản như vậy, là có một chút che giấu thuộc tính. Nhìn đã là bắt đầu tiếp xúc sơ tam tri thức điểm đường ca. Cầm lấy mấy phần văn kiện tìm chính mình đường ca ký tên Lâm Uyển Du là gương mặt tò mò hỏi học những cái này thực sự có dùng. Phân người, đối với phía trước vứt bỏ những cái này ta đến nói rất trọng yếu, ta từ nhỏ liền bộ dạng rất đẹp trai xoái khí, có thể nói là trời sinh xinh đẹp nan không có chi tiến thủ, từ nhỏ liền bởi vì xuất chúng ngoại hình nhận được các loại ưu đãi, cho nên ta cùng người nhà của ta là đi lên lối rẽ, hiện tại tình mộng, biết chỉ dựa vào mặt thì không được, cho nên ta muốn lần nữa nhặt chính mình nhân sinh. Bàn tay mình khống vận mạng của mình, chính là có cái gọi là tri thức thay đổi vận mệnh, không phải sao? Mặc dù thỉnh thoảng hậu cảm thấy chính mình cái này đường ca nói chuyện không trải qua suy nghĩ, cảm thấy có chút ngu xuẩn manh, nhưng có đôi khi lại phát hiện hắn thường lập lờ trí tuệ quang mang, trình thể thượng cấp nhân cảm giác vẫn là thực tin cậy, ít nhất không như thế nào làm yêu, đối với chính mình cũng là thật vô cùng tốt, là thật đem mình làm thân muội muội tại sùng. Nhìn chính mình đường muội đưa tới những cái này hợp đồng, Trương Vĩ Hào là cũng chẳng muốn nhìn trả lời đầu tư hạng mục toàn bộ đẩy, sở hữu cho vay giống nhau dừng hết, bao gồm buôn bán phòng vay, tạm thời không chạm vào. Vì sao, tuy rằng có thể có phiêu lưu, nhưng cái gì cũng không chạm vào, ngân hàng như thế nào kiếm tiền? Kia một chút nghiệp vụ viên các bộ môn tương quan viên chức trích phần trăm tiền thưởng như thế nào đến? Dựa vào cái này, quý kim loại không lời không lỗ quản lý tài sản, 10 ức ngạch độ, năm hóa tiền lời 7%. Tiền thưởng ấn mức tiêu thụ thiên phần có ngũ tính toán, chủ quản cầm lấy 20%, ngân hàng khác bộ môn toàn thể công nhân viên cầm lấy 40%, tiêu thụ nhân viên cầm lấy 30%, tầng quản lý cầm lấy 10%, liền này một phần như vậy đủ rồi. 7%, cao như vậy, vẫn là 3 năm, từng cái quý cấp một lần lợi tức chia hoa hồng, này có khả năng hay không quá cái kia. Để ý, tiền lời sự tình giao cho để ta giải quyết, cái này quý kim loại quản lý tài sản tài khoản ta tự mình ra tay. Trực tiếp tại quỹ kim loại thị trường mở tài khoản là được, dù sao ngân hàng bản thân liền có cùng loại hạng mục, không tính là vi quy. Chính như Uyển Du như ngươi nói vậy, chung quy vẫn là muốn cho mọi người tìm một việc làm, ngăn chặn toàn bộ mọi người miệng, không cho những người khác lợi ích bị hao tổn. 10 ức, ấn một năm tính toán chính là 700 vạn, chia làm 4 cái quý, từng cái quý muốn tiền trả 1.750 vạn đi ra ngoài, nói cách khác, chỉ là này một cái hạng mục. Ta tại 3 tháng này thí luyện kỳ trung nhiều nhất tổn thất 1.750 vạn, xa so chung những người khác cạm bẫy tốt, bằng không tùy tùy tiện tiện một cái phá hư sổ sách hoặc là cạm bẫy hạng mục sở bị tổn thất có thể vượt quá xa này sổ. Lùi một vạn bước giảng, tính là ta bên này thất bại, có phần này hiệp ước tại, 3 năm nội cũng chưa nhân có thể thế thân vị trí của ta, nếu không cũng chỉ có thể là thành thành thật thật tiếp nhận ta ném xuống cục diện rối rắm, mà ta thực có nắm chắc kiếm hồi những cái này lợi tức, thậm chí còn có thể cấp chi nhánh ngân hàng sáng tạo tuyệt bút lợi nhuận. Đêm nay liền lần thứ nhất ra tay, người đến cho ta đương chơi bản thủ, đến lúc đó sẽ biết. Trương Vĩ Hào tiếp nhận 3 ngày nay cũng không là không có làm chuyện gì, là làm ngân hàng bên này mở như vậy một cái tài khoản, hiện tại phải làm chính là trước tiên đem tiền tồn đi vào, sau đó thiết lập như vậy một cái quản lý tài sản hạng mục, chỉ tại hàng tháng phi nông mặt trời mọc tay, dù sao cũng là cấp ngân hàng kiếm tiền, mặc dù có trích phần trăm, nhưng cùng hắn quan hệ không lớn, chơi đùa là được. Lâm Uyển Du bản thân vẫn là vô cùng thông minh một cái bạch phú Mỹ, dù sao phụ mẫu rất sớm ly dị, ba ba càng là tại nàng lúc còn rất nhỏ liền trực tiếp xuất ra rồi, tuy rằng mẹ còn tại, ngoại công bà ngoại ông nội bà nội đối với nàng tốt lắm, nhưng tình thương của cha thiếu sót vẫn để cho nàng so với cái khác người cùng lứa càng thêm trưởng thành sớm, cũng càng vì mẫn cảm, đây cũng là nàng thực dễ dàng tiếp nhận Trương Vĩ Hào người ca ca này, đối với hắn càng ngày càng tin cậy nguyên nhân. Đừng nhìn Trương Vĩ Hào không có gì nhiều lắm động tác, nhưng chỉnh thể cấp nhân cảm giác chính là trấn tĩnh tự nhiên không kiêu ngạo không xiểm định tính trước kỹ càng, làm chuyện gì đều có thể cấp nhân một loại cường đại tự tin, giống như hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong giống nhau. Kỳ thật hoàn toàn chính là Trương Vĩ Hào rất tự mình hiểu lấy, biết lấy mình bây giờ chỉ số thông minh cùng học thức căn bản chơi không lại kia một vài người, cho nên biện pháp tốt nhất chính là không theo sáo lộ ra bài, không tiếp nhận kia một vài người cho hắn thiết lập tốt kịch bản, trực tiếp lợi dụng chính mình ngón tay vàng hoàn thành KPI khảo hạch. Chỉ cần ngân hàng tất cả mọi người có thể kiếm được tiền, cầm đến so bình thường rất cao thu vào, ngân hàng các phương diện công trạng chỉ tiêu không hàng phản tăng, kia toàn bộ âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, dù sao hiện tại ma đô chi nhánh ngân hàng là hắn nói tính, chỉ cần không vi quy không trái pháp luật, như thế nào làm loạn đều được. Đối với như vậy một phần quản lý tài sản sản phẩm, tuyệt đại đa số ngân hàng công nhân viên đều là phi thường duy trì, đừng nhìn chỉ có thiên phần có ngũ trích phần trăm, cũng không nghĩ nghĩ này là bao nhiêu, 10 ức, dòng giã 10 ức. Một là phần trăm là 100 vạn, thiên phần có mũ chính là 500 vạn, toàn bộ công nhân viên tổng cộng là có 116 nhân bao gồm bảo an vệ sinh A-Z, không sai biệt lắm là mỗi nhân có thể phân đến 5 vạn, này còn thực sự không phải là cái gì tiền trinh, chi nhánh ngân hàng bên này nguyệt chia đều tiền lương cũng liền 27.000. Ước tương đương 2 tháng tiền lương. Chương 24 phi nông ngày. Ta không đồng ý, điều này thật sự là quá trò đùa. Nguyên hành trưởng là thứ nhất đứng ra phản đối nói. Phản đối không có hiệu quả, ta hiện tại mới là hành trưởng, đây là thông chi các ngươi, không phải là theo các ngươi thương lượng, xảy ra vấn đề gì phụ trách người là ta, theo các ngươi không quan hệ, nếu là khảo hạch, ta nhất định là muốn ấn ta chính mình mạch suy nghĩ tiến hành, cho nên cứ như vậy an bài. Tiêu thụ bộ cùng bộ nghiệp vụ không có vấn đề gì chứ? Đừng nói cho như vậy quản lý tài sản sản phẩm các ngươi đều tiêu thụ không đi ra. Hành trưởng khách khí, điểm ấy xin yên tâm. Chậm nhất thứ tư có thể toàn bộ tiêu thụ không còn, chúng ta bộ nghiệp vụ trong tay là có không ít khách hàng lớn điện thoại, đợi lát nữa phóng tin tức sau khi rời khỏi đây, rất nhiều người đều có khả năng cảm thấy hứng thú, đây chính là ổn chám không lỗ dễ bán. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trực tiếp là nhìn về phía tài vụ bộ cùng phong khống bộ, đơn giản bàn giao vài câu, làm bọn hắn đuổi tại dưới buổi chiều ban phía trước liền đem tài chính phóng tới chỉ định tài khoản, hắn sẽ ở hành trưởng trợ lý giám sát phía dưới hợp lý sử dụng số tiền này tiến hành đầu tư. Hoàn thành lợi tức thực hiện hứa hẹn, cam đoan chi nhánh ngân hàng lợi ích. Nhờ vào gia hàng bên kia tồn tiến đến dự trữ tài chính, chi nhánh ngân hàng khoản thượng là có không ít giữ lại, phía trước không để vay không đại thủ bút đầu tư ưu thế vào lúc này liền hiện ra, 10 ức tài chính còn thật lấy được đi ra, trực tiếp chuyển tới chỉ định tài khoản thượng là được, chính mình có ngân hàng chính là như vậy thuận tiện, không có ở giữa thương kiếm kém giá trị, cũng không cần sợ ngân hàng bên này tài chính giám thì cùng có liên quan bộ môn phiêu lưu quản khống. Bất quá cũng không phải là không có sơ hở, Lâm Uyển Du phía trước liền nhắc nhở qua chính mình đường ca, thứ hai nếu có khách hàng lớn đột nhiên sách đi tồn tại ngân hàng gửi ngân hàng, khiến cho gửi ngân hàng chuẩn bị kim thấp hơn tơ hồng, đêm nay cái kia một chút đầu tư phải toàn bộ dọn bàn, đem tiền trước trả lại, nếu như bởi vậy bị tổn thất, vậy thì đồng nghĩa với là người chính mình thừa gánh phong hiểm cùng tương ứng trách nhiệm. Dù sao Lâm Uyển Du cùng khác một chút người cũng không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào cầm lấy này 10 ức chỉ dùng để đến sao đường ngắn. Cho là hắn là cảm thấy hiện nay hoàng kim giá cả cũng không tệ lắm, tính toán đầu tư kiếm kém giá trị, điều này cũng quả thật xem như một cái không sai mạch suy nghĩ, chính là đầu tư có phiêu lưu, nhập thị cần cẩn thận. Vẫn là cùng thường ngày, sau khi tan tầm đi phụ cận nhà ăn cơm chiều, sau khi cơm nước xong lại cùng một chỗ phản hồi ở ngân hàng phụ cận cao cấp nhà trọ, cùng loại một chút sản phẩm trong nước trước chàng kịch thường xuyên xuất hiện tổng tài đại bình tầng, này là ngân hàng danh nghĩa vật nghiệp, là an bài cấp Lâm Uyển Du ở. Bây giờ là biến thành Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du cùng một chỗ hợp ở, nhà lớn như vậy, liền nàng một cái tiểu nữ hài, điều này cũng quá lãng phí a. đợi lát nữa trực tiếp toàn bộ giết đi vào. Thứ hai buổi sáng lệ thời điểm có thể công việc quan trọng bố tương quan thương vị cùng tròn và khuyết số liệu những cái này, muốn tiếp nhận phong khống bộ môn thực khi giám thị. Ta biết à, cho nên bọn ngươi phối hợp ta là được, ta cho ngươi như thế nào chơi tác ngươi liền chiếu vào chơi tác, đương tốt một cái chơi bàn thủ là được. Hiện tại ngân hàng hãy cùng cái sàng giống nhau, trời biết thế nào một chút là nhân thế nào một chút là quỷ, ta không liên quan tâm cũng không thèm để ý, thực lực đủ cường, toàn bộ phái phản động đều là hổ giấy, làm tốt chúng ta chính mình sự tình là được. Kỳ thật Lâm Uyển Du là thật rất tò mò chính mình Đường Ca đều đến chỗ nào đến tự tin, bất quá là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn A, dầu gì cũng còn có chính mình cái này đương muội muội tại, cho dù là chọc ra cái sọt nàng cũng có thể nghĩ biện pháp bổ cứu, nhưng muốn thuận lợi đột phá vòng vây. Chổ hết tài năng liền chính xác là quá khó khăn. Công việc bây giờ trong phòng tất cả đều là giày đặc ma ma các đồng hồ đo cùng các loại chỉ tiêu, tổng cộng là có nhiều vô số hơn 1.000 loại đầu tư giống. Trương Vĩ Hào là trước tiên đem vài cái dễ dàng nhất nhận được phi nông số liệu ảnh hưởng xuất hiện cự phúc dao động giống chuyên môn tuyển đi ra, điểm vào đến 60 giây ca tuyến đồ, như vậy có thể thông qua chính mình thời gian chi nhãn thực trực quan nhìn đến những cái này đầu tư phẩm loại 10 phút sau đi thế biến hóa, cao ném thấp hút kiếm lấy kém giá trị. Kỳ thật cái gọi là phi nông ngày dao động rất lớn, chính là nhằm vào ở cao đòn bẩy, cho dù là 0.1% dao động, tại 100 lần đòn bẩy dưới tác dụng, đó cũng là 10% dao động, nếu như là 500 lần đòn bẩy, thì phải là 50%. 8:25 phân, cũng chính là cách xa tháng 3 phân phi nông số liệu công bố còn có 5 phút thời điểm Trương Vĩ Hào quyết đoán dùng ra thời gian chi nhãn, sau đó là hướng về Lâm Uyển Du ra lệnh bạc trắng 16.90 đô la lấy nội trực tiếp mua vào 1.000 vạn ounce, treo 17.18 đô la xuất hàng, hoàng kim 1.205 đô la lấy nội mua vào 500 vạn ounce, treo 1.216 đô la xuất hàng. Điên rồi sao, này đều vài lần đòn bẩy rồi hả? Này phiêu lưu! Cảnh cáo một lần cuối cùng, ta nói như thế nào ngươi liền làm như thế đó, ngươi bây giờ không phải là ta Đường muội, cũng không phải là Lâm Uyển Du, chính là ma đô chi nhánh ngân hàng chơi bàn thủ. Không muốn nói thêm lần thứ hai. Trương Vĩ Hào lúc này đã ở chính mình tài khoản bên trong đưa vào lên tương quan thương con số theo, tự nhiên không bao gồm hoàng kim bạc trắng, mà là dầu mỏ ngoại hối những cái này khác phẩm loại đầu tư giống. Lâm Uyển Du vẫn là lần thứ nhất nhìn đến như thế nghiêm khắc Đường Ca, tuy rằng cảm thấy rất ủy khuất, Đường Ca làm như vậy thật sự là quá điên cuồng quá mức mạo hiểm, nhưng vẫn là thành thành thật thật ấn Đường Ca phân phó tiến hành tương quan chơi tác, sau đó. Không phải đâu, thật tăng. Phong tốt điên cuồng, số liệu lợi tốt. Trương Vĩ Hào hiện tại có thể không tâm tư phản ứng chính mình Đường muội, tại thời gian tiếp cận 8:35 phân thời điểm lập tức là lại lần nữa tác dụng ác ma chi nhãn lập tức làm Đường muội trở tay làm không, cứ như vậy tam tiến tam ra liên tiếp giao dịch 3 lượt. Trương Vĩ Hào tài khoản 270 vạn hơn đô la tiền vốn hiện tại đã là biến thành 780 vạn đô la, ngắn ngủn 3 ngày thời gian thành công lật gấp 2, này vẫn là hôm nay lần này phi nông dao động rất nhỏ. Không tính là thực kịch liệt bình thường chơi tác, nếu thật là kia loại phía trên hạ mấy chục đô la kịch liệt dao động, kia tiền lời mới là thật khủng bố, một đêm thượng lật cái vài lần 10 đến lần cũng không thành vấn đề. Hiện tại tài khoản bên trong là có bao nhiêu tiền rồi hả? Cái, 10, trăm, thiên, vạn, 10 vạn, trăm vạn, trăm vạn, ức, 1, 3 ức đô la, đã là vượt qua 2, 8 ức đô la rồi, coi như là nói chúng ta đêm nay liền trực tiếp buôn bán lời cửu ức nhân dân tệ. 10 ức không lời không lỗ quản lý tài sản, năm hóa lợi tức 7%, 3 năm cũng chính là 21%, 2.1 ức, cho nên đã hoàn thành, mặt sau đem tiền ném ở đàng kia chậm rãi cấp chia hoa hồng là được. Hiện tại có thể tin tưởng ca ca đi à nha. Chương 25 ca ca hảo muội muội 1. Lâm Uyển Du hiện tại nhìn Trương Vĩ Hảo ánh mắt là hoàn toàn không giống, cái này đột nhiên hàng không xuống, phía trước chưa từng gặp mặt Đường Ca là thật thật lợi hại, quả thực hãy cùng đầu tư chi như thần. Khác kia một chút lợi hại hơn nữa, hậu trường lại cứng rắn, cũng không có khả năng một đêm thượng 10 ức kiếm cửu ức, đây quả thực hãy cùng bật ha chồng giống nhau. Nếu như nói phía trước còn có điều hoài nghi, kia Lâm Uyển Du tại hiện tại khoảnh khắc này là không chút nào sẽ lại hoài nghi, thậm chí cảm thấy được nếu thật là Trương Vĩ Hào kế thừa Lâm Thị Ngân Hàng ngược lại là Lâm gia cùng Lâm Thị Ngân Hàng thiên đại tạo hóa, cũng đừng nhân này đầu tư năng lực, đi thế nào không phải là đại gia. Chớp mắt nghĩ đến chính mình Đường Ca bản thân cũng có đầu tư tài khoản Lâm Uyển Du. Trực tiếp là chạy như bay đến chính mình Đường Ca phía sau, nhũ điểu về bình thường đưa ra xong trường ôm thượng chính mình Đường Ca cổ, rất là tự nhiên được dán đi lên nói ca ca ngươi tư nhân tài khoản hiện tại bao nhiêu tiền rồi hả? Bị đột nhiên dán mặt, gần như là có thể ngửi được muội muội trên người chỉ có mùi thơm xử tử, thậm chí đều gần gũi cảm giác được nàng hô hấp Trương Vĩ Hào. Hạ thân là đáng xấu hổ thạch càng, có chút hưởng thụ trả lời đã là muốn 800 vạn đô la rồi. Nói điểm trực bạch, ta chân chính cần phải chính là một cái ngân hàng giúp ta đánh yểm trợ che lấp một chút đầu tư tin tức giao dịch ghi lại, thuận tiện ta tiến hành phương diện này đầu tư. Cho nên không cần lo lắng ca ca sẽ đoạt đi muội muội ngân hàng, nếu như có thể, ca ca ta thậm chí cố hết khả năng trợ giúp ta đáng yêu muội muội bảo trụ nhà mình nghiệp. Đột nhiên phát hiện chính mình có chút quá mức nhiệt tình không bị cản trở Lâm Uyển Du, trực tiếp khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên trở nên rất là ngượng ngùng cứng ngắc, có chút không dám cùng ca ca của mình đối diện, nhưng rất nhanh liền đột nhiên mất đi trọng tâm, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện mình là bị chính mình Đường ca trực tiếp ôm đến ngực bên trong, là ngồi vào Đường ca trên chân. Cái chương mục này chỉ tại phi nông ngày sử dụng, thứ hai lệ chính là ta nhóm thời điểm lập uy, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế chính là chê cười mà thôi. Bất quá càng như vậy, mặt sau thì càng phức tạp, cho nên gần nhất đoạn thời gian này theo lấy ca ca là được, nếu có thể lời nói, có thể tìm tới vài cái kháo phổ bảo tiêu sao. Bảo tiêu vẫn luôn có, hơn nữa kia một vài người không dám làm loạn, bất kỳ cái gì một cái tham dự quyền kế thừa tranh đoạt hậu tuyển nhân ngoài ý, trận này tranh đoạt cuộc so tài trực tiếp ngưng hẳn, ngân hàng bán ra, thành lập gia tộc tin cậy quỹ. Nếu như là tao gặp ngoài ý muốn, liền toàn bộ quyên đi ra ngoài. Đồng thời lấy ra 10 ức đô la thành lập chuyên môn báo thù quỹ báo thù cho ta, kia một vài người không có khả năng làm loạn, không này tất yếu. Cũng đừng qua tín nhiệm những thứ này, vô sát thủ xem qua a, Lý Kiệt diễn cái kia, không cũng giống vậy không đáng tin cậy, dù sao nhớ rõ bảo vệ tốt ta cái này tay không đỡ gà lực ca ca là được. Bị chính mình Đường ca như vậy đột nhiên ôm tại chân phía trên ôm tại trong lòng Lâm Uyển Du, theo bản năng đã cảm thấy như vậy có phải là không tốt hay không, quá mức vô cùng thân thiết rồi. Nhưng lại có một chút bỏ không được rời ca ca của mình ấm áp ôm ôm, nàng đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu chưa bị như vậy cưng chiều qua, dù sao ra ra là không giống với, mẹ bây giờ là gây dựng nhà mới của mình đình, nàng còn có cái cùng mẹ khác cha đệ đệ tải. Tại cái đó ra nàng hoàn toàn chính là dư thừa. Ân, Uyển Du đều nghe ca ca. Nhìn trong lòng đáng yêu muội muội, Trương Vĩ Hào dương vật là trở nên cứng hơn rồi, cũng không biết hắn đáng yêu hảo muội muội cảm nhận được không có. Hắn hiện tại liền có điểm muốn khoa chỉnh hình làm sao bây giờ. Ca ca, đây là cái gì a? Cảm giác thô cứng, có chút mông. Lâm Uyển Du nói là theo bản năng dùng mông ca ca, sau đó rất nhanh phản ứng, đỏ mặt gương mặt thẹn thùng giận dữ nói ca ca thật là xấu. Ca ca xấu, không lý ngươi. Lâm Uyển Du là chớp mắt đứng dậy, chạy trôi chết, rõ ràng cho thấy bị ca ca xấu xa dọa cho đến. Trương Vĩ Hào không cho là nhục phản cho rằng vinh hướng về muội muội chạy trối chết đáng yêu bóng dáng cười ha ha, cảm thấy Lâm Uyển Du cái này tiểu đường muội thật sự là quá có thể, nhiều dạy dỗ vài lần sợ là có thể trực tiếp ngoạn khoa trình hình. Lâm Uyển Du hiện tại tự nhiên là tâm nhảy phi thường lợi hại, phía trước hoàn toàn sẽ không hướng đến phương diện này nghĩ tới, bất quá phát hiện đến dị thường về sau, đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái, chủ yếu là Trương Vĩ Hào cái này hay ca ca biểu hiện gần nhất thật sự là quá làm nàng kinh diễm. Ngoại hình liền không nói, rất khó sẽ có tiểu nữ sinh không ăn Trương Vĩ Hào nhan, dù sao Trương Vĩ Hào tiếp nhận ma đô chi nhánh ngân hàng về sau, hưng phấn nhất đúng là chi nhánh ngân hàng bên này nữ công nhân viên, nếu không là Trương Vĩ Hào cái này người kế thừa vị trí không xong, rất nhiều việc còn khó mà nói, sợ là ngày ngày đều có khả năng bị thuộc hạ nữ công nhân viên các loại sổ sàng. Năng lực phía trước là thật không phát hiện, đêm nay liền chính xác là hoàn toàn lật đổ Lâm Uyển Du nhận thức. Cho dù là trong truyền thuyết cổ thần tài chính đại ngạc phỏng chừng cũng liền tài nghệ này đi à nha, quả thực chính là trong truyền thuyết đầu tư đại thần, tuyệt đối đam thượng tài hoa hơn người như vậy đánh giá. Sau đó liền là trầm ổn khí chất cường đại tự tin, cùng giống như huynh trưởng như cha vậy yêu thương cưng chiều, điều này làm cho vốn tình thương của cha thiếu sót Lâm Uyển Du phi thường mê luyến, bất quá bây giờ lại phát hiện như vậy huynh muội tình giống như có chút biến chất. Phát hiện ca ca của mình vẫn là tại bận rộn chính mình sự tình. Cũng không có cái gì khác dị thường cùng biến hóa, Lâm Uyển Du rất nhanh phản ứng vừa rồi vậy không quá chính là bình thường phản ứng sinh lý, dù sao ca ca của mình hiện tại bản thân chính là huyết khí phương cương tuổi tác, có loại này sinh lý dục vọng phản ứng sinh lý rất bình thường. Nhưng Lâm Uyển Du hiện tại liền trở nên có chút mẫn cảm phức tạp, bắt đầu suy nghĩ lung tung, cho dù là trở về phòng ở giữa tắm rửa một cái, nằm tại bồn tắm lớn bên trong thật tốt bình tĩnh trong chốc lát, vẫn là tim đập rộn lên các loại hưu con sông loạn lên. Ác ma tâm lý âm thanh không có việc gì, dù sao lại không phải là thân huynh muội, vừa vặn có thể sinh đứa bé họ Lâm, về sau kế thừa ngân hàng, ca ca như vậy đẹp trai đau như vậy yêu chính mình, còn như vậy có năng lực, bỏ lỡ liền chính xác là quá đáng tiếc. Thiên sứ không được, đây chính là ca ca, đương muội muội sao có thể cùng ca ca như vậy, đây là không đúng, không thể. Chương 26 ca ca hảo muội muội 2. Ca ca. Dậy thật sớm, đang tại phòng tập thể chơi tập thể hình rèn luyện Trương Vĩ Hào, nhìn đến có chút trốn tránh thật không dám cùng chính mình đối diện muội muội, lập tức là lạt mềm buộc chặt nói nhìn đến ta ở nơi này là đối với Uyển Du ngươi tạo thành khốn nhiễu, ta đây vẫn là rời ra ngoài a. Nguyên bản còn rất là thẹn thùng không tốt lắm ý tứ Lâm Uyển Du, vừa nghe lời này là chớp mắt liền cấp bách, gấp gáp giải thích không. Không cần, chớ đi, ta chỉ là có một chút. Trương Vĩ Hào nhưng là xem qua tình yêu nhà trọ, tự nhiên rõ ràng Lâm Uyển Du tính cách gì, là dừng lại vận động, trực tiếp đi đến chính mình đường muội trước mặt thoải mái nói chủ yếu ca ca ta vốn thân huyết khí phương cương, xác thực dễ dàng xuất hiện một chút phản ứng sinh lý, cũng có một chút sinh lý nhu cầu, tuy rằng ta tự nhận vấn tâm vô thẹn, có tự chủ. Nhưng Uyển Du ngươi để ý ta đây vẫn là rời ra ngoài a, này không ảnh hưởng chúng ta huynh muội ở giữa cảm tình. Không được, không muốn dọn đi, ta không phải là sinh khí, cũng không ghét, ngay cả có một chút thẹn thùng không tốt lắm ý tứ, ta quá yêu thích ca ca. Nhìn gương mặt thẹn thùng, vừa nhìn tối hôm qua liền có một chút ngủ không ngon Lâm Uyển Du, xem như thập cấp cha nam Trương Vĩ Hào giống như những thần tượng kia kịch nam chính giống nhau, là gương mặt cưng chiều xoa lấy muội muội mình đầu nhỏ dưa nói ừ. Không đi rồi, ca ca ta cũng quá yêu thích cùng Uyển Du ngươi dừng lại ở cùng nơi. Bất quá ta mặt sau nếu có bạn gái dọn vào đến cùng một chỗ ở ngươi để ý sao? Dù sao ngươi cũng biết, ca ca là người trưởng thành rồi, là có chính mình một chút cần phải, một ngày hay hai ngày không sao cả, sau ít nhất 3 tháng thời gian, Uyển Du ngươi cũng là người lớn rồi, mới có thể lý giải a. Nhìn cái này gương mặt chân thành rất là cố kỵ chính mình cảm nhận ca ca. Lâm Uyển Du là thực sự có một chút bị hắn làm cho toàn bộ sẽ không, thẳng như vậy bạch sao. Bất quá Lâm Uyển Du cũng nghĩ đến chính mình ba ba có vẻ giống như cũng không phải là cái gì tốt điều, trước kia đương minh tinh thời điểm thế giới tình cảm cũng là phi thường phong phú, phòng trường diễn viên minh tinh đều như vậy a. Bất quá vừa nghĩ đến thật vất vả xuất hiện ca ca liền muốn bị khác nữ nhân cướp đi, vẫn là tại chính mình không coi vào đâu, nói không chừng sẽ bị các loại ngược cầu, vốn chính trực tuổi thanh xuân mối tình đầu hoa quý thiếu nữ. Chớp mắt đã cảm thấy thực khó chịu, thực ủy khuất, nước mắt là khống chế không nổi bá bá bá hướng xuống tích. Trương Vĩ Hào thấy thế lập tức là ôm lấy Lâm Uyển Du, học lên Quỳnh Giao kịch nam chính như vậy dùng thâm tình nhất ánh mắt nói tối cha cha nói cha ngữ nói Uyển Du, người đây là. Thật tốt tốt, ca ca không mang theo nữ nhân trở về là được, ta tại bên ngoài mướn phòng, nhiều nhất là ngẫu nhiên buổi tối không thể trở về cùng ngươi, này tổng được chưa? Lâm Uyển Du là chớp mắt lệ băng nói làm loại chuyện đó liền có thoải mái như vậy sao? Ách, xác thực thật thoải mái. Dù sao thể nghiệm qua sau liền chính xác là rất khó cự tuyệt, Uyển Du ngươi về sau thể nghiệm qua liền hiểu. Thực sự có thoải mái như vậy sao? Trương Vĩ Hào quyết đoán gật gật đầu, tự nhiên là phát hiện đến muội muội mình ánh mắt khát vọng cùng tò mò, xem qua tình yêu nhà trọ chỉ biết, Lâm Uyển Du thuộc về điển hình ngốc bạch ngọt, mà bây giờ cái này chỉ có 17 tuổi. Cách xa tình yêu nhà trọ đầu mối chính tình tiết bắt đầu còn có vài năm nàng càng là đơn thuần dễ gạt, vừa nhìn liền được bảo hộ vô cùng tốt, phòng trường đây cũng là nhị đại gia hoàn toàn không dám làm nàng tiếp nhận ngân hàng nguyên nhân, trời biết sẽ bị lừa chính là có bao nhiêu thảm. So tiểu nhi chỉ kim qua phố xá sầm uất đều đến khủng bố. Nguyên bản liền dẫy dụa một đêm phía trên Lâm Uyển Du, đột nhiên là đã quyết định nào đó quyết tâm nói kia ca ca có thể tìm. Tìm ta giúp ngươi a, Uyển Du cũng có khả năng lấy, ca ca. Ngươi, nguyện ý không? Nhìn nhĩ căn tử đều hoàn toàn hồng thấu, rất là mê người đáng yêu muội muội, bản thân cũng không phải là cái gì tốt nhân Trương Vĩ Hào tự nhiên là không có khả năng tại thời điểm như vậy cự tuyệt, nói cái gì bát sĩ bát vinh, trực tiếp là đem Lâm Uyển Du ôm đến chính mình trong lòng, nói cái gì cũng không nói, chính là thật chặt ôm lấy chính mình hảo muội muội, cảm nhận lẫn nhau độ ấm, là thật sự rất nhuyễn, không hổ là nhuyễn muội tử. Ca ca, Uyển Du cũng rất thích ca ca. Rất là thẹn thùng Lâm Uyển Du lúc này phảng phất là nhận được cổ vũ giống như, cũng bắt đầu trở nên chủ chuyển động, ôm chặt lấy Trương Vĩ Hào, gần gũi cảm nhận được chính mình hào ca ca vừa mới vận động qua đi cỗ kia một cách tự nhiên phi thường nồng đậm nam nhân khí tức, chớp mắt là tâm nhảy lợi hại, các loại hưu con sông loạn lên. Nếu như là không có kinh nghiệm gì liêu muội trình độ bình thường khả năng lúc này liền đối với Lâm Uyển Du ra tay, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không là, tốt xấu cũng xem qua tình yêu nhà trọ, biết Lâm Uyển Du là ngoài mềm trong cứng. Chẳng phải là thật vô cùng ngốc, tốt lắm ức hiếp. Trương Vĩ Hào quyết đoán có chừng có mực, không có ở Lâm Uyển Du bản thân còn có một chút bàng hoàng xúc động thời điểm được một tấc lại muốn tiến một thước được voi đòi tiên, chính là hướng về hảo muội muội ôm trong chốc lát, thầm chấp nhận yêu cầu của nàng về sau, rất là cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ của nàng dưa, làm Lâm Uyển Du có chút cầm lấy không cho phép, bắt đầu mình công lược, hoàn toàn không có biện pháp tỉnh táo thật tốt tự hỏi. Trương Vĩ Hào hiện tại công việc chủ yếu chính là rèn luyện thêm học tập, đem thể chất của mình cùng trí tuệ không ngừng tăng lên, gia cảnh sự phát hiện này tại cũng tăng lên rất nhanh, đã là đi đến 9, cũng chính là cao giá trị thực trình độ, 10 điểm trở lên phải là phú hào giai tầng, cái này đối với Trương Vĩ tới nói không khó, nhưng đồ chơi này phỏng chừng không thể loạn dùng, dùng liền xác định vững chắc sẽ gặp thụ lớn tổn thất. Làm sao vậy, còn tại suy nghĩ lung tung, giữa trưa là ra ngoài đi ăn cơm vẫn là liền tại trong nhà ăn. Quên đi, chúng ta vẫn là đi chơi một buổi chiều a. Ta cái này làm ca ca đều còn không có mang hảo muội muội của ta đi chơi quá, như thế nào đây? Muốn đi ra ngoài chơi một chút ngọ sao? Ừ, muốn đi, chờ ta trong chốc lát, ta đi đổi thân quần áo, một cái là tốt rồi, nhiều nhất. Nửa giờ. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, hắn cũng tính toán tắm rửa một cái đổi thân quần áo, xuyên đẹp trai một điểm, thật vất và biến thành đại suất ép, sao có thể không thật tốt cảm thụ một chút thân là soái ca vinh quang. Chỉ có chân chính xấu quá người bình thường mới biết được thân là soái ca tính phúc. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tình Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 27 ca ca hảo muội muội 3. Tuy rằng không nghĩ như vậy chát tâm linh hồn tra hỏi. Nhưng Trương Vĩ Hào không phải không thừa nhận, nếu như chính mình không có như vậy xuất chúng ngoại hình, tính là chính mình mạch suy nghĩ cùng hành vi cùng hiện tại không có gì khác biệt, Lâm Uyển Du cái này đường muội chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thất thủ, bằng không ngươi đương nhiều như vậy tiểu nữ sinh vì sao đều quá yêu thích nhìn thần tượng kịch. Yêu thích truy tinh, nhìn tỉ mỉ trang điểm một phen, nhìn qua rất là thanh thuần tịnh lệ tiểu đường muội, Trương Vĩ Hào cũng là đối với nàng phi thường nhận thức có thể, có như vậy tiểu đường muội bồi tiếp, mặt sau còn có thể bang chính mình các loại tính xử lý. Như vậy thí luyện nhiệm vụ có vẻ giống như không kém, huyết kiếm A. Còn không đợi Trương Vĩ Hào chủ động, Lâm Uyển Du tại sau khi ra cửa liền quyết đoán khoác lên ca ca của mình cánh tay, giống như tình lữ giống nhau đi tới thang máy, phát hiện ca ca của mình chính là nhìn chính mình liếc nhìn một cái, không có cự tuyệt về sau, phảng phất là trò đùa dai thực hiện được bình thường vô cùng là hài lòng trộm cười lên, cảm thấy chính mình thật nhiều năm cũng chưa như vậy hài lòng qua. Giữa trưa chúng ta ăn KFC như thế nào đây? Ngươi còn biết KFC à? Ta nhìn những đồng nghiệp khác thường xuyên đều nói ăn KFC, hẳn là ăn thật ngon à. Những người khác nói lời này không phải là hay nói giỡn chính là rất ngô, nhưng đổi thành Lâm Uyển Du. Chính xác là quá khoa học, người khác như vậy nhà giàu thiên kinh còn thật không có cơ hội tiếp xúc được như vậy đồ ăn không tốt cho sức khỏe, cho nên căn bản cũng không sao khái niệm. Vậy được, ăn KFC, đợi lát nữa Uyển Du ngươi đến gọi cơm. Tốt lắm tìm được một nhà KFC huynh muội hai người, trực tiếp là đi vào, Trương Vĩ Hào là gương mặt nín cười làm chính mình đáng yêu muội muội gọi cơm, không ngoài sở liệu, Lâm Uyển Du há mồm chính là ta muốn hai phần KFC. KFC sản phẩm có rất nhiều, xin hỏi ngươi là cần phải loại nào? Cái khác đều không cần, ta cũng chỉ muốn KFC. Phát hiện những người khác đều gương mặt giật mình nhìn chính mình Uyển Du đừng muội, Trương Vĩ Hào là học triển bác như vậy nhắc nhở Uyển Du. Nàng là hỏi ngươi muốn cái gì phần món ăn, trước muốn hai phần. Cường bạo gà mễ hoa a. Nga nga nga, vậy đến hai phần cường bạo gà mễ hoa. Hai vị, ngượng ngùng, chúng ta cái kia là kính bạo gà mễ hoa. Nga nga, nhớ lộn, vậy cả nhà thùng a. Bị đôi này tuấn nam mỹ nữ cấp toàn bộ không có khả năng thu ngân tiểu muội là chớp mắt trường thở phào lập tức hạ đơn, chủ yếu giữa trưa nhiều người, mặt sau xếp hàng thật nhiều người. Không thể không nói đôi này nhìn qua nhan trị thật sự rất cao, hơn nữa tốt có khí chất, một thân hàng hiệu, phỏng chừng là rất có tiền cái loại này, căn bản liền nếu chưa ăn KFC à. 139 nguyên, tiện nghi như vậy sao? Xem ta thì sao, ta lại nếu chưa ăn KFC, thử trước một chút à, không đủ lại điểm, không thể ăn liền đi nhà ăn ăn. Lâm Uyển Du gương mặt đương nhiên gật gật đầu, nàng là thật nếu chưa ăn, cũng không tiếp xúc qua, cảm thấy ca ca của mình nhan trị có lý. Những người khác đều là gương mặt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, nếu không là Nhan Trị rất cao mặc lấy khéo, chỉ sợ hoài nghi hai người có phải hay không đầu óc có vấn đề, bất quá nơi này là có tiếng rất là ma huyễn ma đô, không thiếu nhất đúng là các loại hiếm thấy, cũng không tính quá mức thái quá. Ăn ngon không? Ừ, rất tốt ăn, ca ca người cũng ăn, cảm giác cũng không tệ lắm, khó trách rất nhiều đồng nghiệp đều thích ăn cái này, chính là nhiệt lượng có chút cao, không thể ăn nhiều. Không có việc gì, ngẫu nhiên ha ha là được. Sau khi ăn xong ta dẫn ngươi đi chủ đề nhạc viên ngoạn như thế nào? Ừ, có thể a, đã lâu cũng chưa đi qua rồi, ta muốn ngoạn tận trời chạy như bay cùng Ma Thiên Luân, còn có xoay tròn ngựa gỗ. Nhìn hãy cùng cái tiểu hài tử giống nhau tràn ngập đồng thật Lâm Uyển Du, Trương Vĩ Hào cũng rất là cao hứng, không nhớ rõ là cái nào lão cha nam nói, nghe nói càng là sinh ra phú quý nhà giàu nữ thì càng dễ dàng bị một chút thực giá rẻ đồ vật đả động, người đưa nàng núi vàng núi bạc biệt thự xe sang trọng. Còn không bằng mang nàng ăn KFC dạo công viên trò chơi, những cái này ngược lại là dễ dàng hơn đả động các nàng. Ngược lại là kia một chút xuất thân bình thường phổ tín nữ, cùng các nàng giảng cảm tình giảng thật tình vô dụng, nói 1000 đạo nhất vạn, bằng không núi vàng núi bạc biệt thự xe sang trọng tới kháo phổ, liền Lâm Uyển Du phản ứng đến nhìn, có vẻ giống như thật đúng là như thế. Ăn xong KFC về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp mang theo Lâm Uyển Du đi sung sướng cốc, hiện tại Disney còn chưa mở vườn. Cho nên chủ đề nhạc viên còn chúc sung sướng cốc được chào đón nhất, Lâm Uyển Du đối với lần này tự nhiên cũng là phi thường hưng phấn, là càng ngày càng yêu thích chính mình hảo ca ca rồi, cảm thấy ca ca đối với nàng thật tốt. Này kẹo đường thật khá. Mua. Cái này vẽ xong có ý tứ, ta cũng muốn vẽ cái ảnh bán thân. Đi, ca ca với ngươi cùng một chỗ vẽ, đến chương chúng ta huynh muội chụp ảnh chung. Ừ, ca ca ngươi tốt nhất, Uyển Du rất thích ca ca. Lại ăn lại lấy đi một đường mua một đường Lâm Uyển Du bây giờ là thật sự rất hài lòng rất hưng phấn, cảm thấy chính mình lớn như vậy sẽ không lái như vậy tâm quá hạnh phúc quá. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng phát hiện đến Lâm Uyển Du bảo tiêu, phía trước thật không chú ý đến, bây giờ là thật phát hiện đến, cho nên chỉ là đơn thuần như một cái hảo ca ca như vậy cưng chiều muội muội của mình, không có giống phía trước làm như vậy ra một chút rất là khoa trương quá mức hành động, nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ bị đâm chọc, không đủ đêm nay trở về qua đi. Sợ là thượng nhị lũy cũng không có vấn đề gì. Qua Nga, nơi này đẹp quá, nhìn một bên, a, ghét ghê, không nên lộn xộn, nhân ra sợ hãi nha. Trương Vĩ Hào nghe vậy phải không lại phá hư nguyên bản cân bằng, làm bọn hắn chỗ cái này Ma Thiên Luân tiểu phòng vững vàng vận hành, sau đó liền như vậy trừng trừng nhìn chính mình đáng yêu muội muội, nhìn Lâm Uyển Du là gương mặt thẹn thùng, nhưng là nhìn ra được nàng phi thường hài lòng, đã là hoàn toàn thất thủ. Kia một chút phụ trách bảo hộ Lâm Uyển Du chuyên nghiệp bảo tiêu lúc này cũng bắt đầu tiến hành tương quan hội báo, nguyên bản căn bản liền không coi trọng Trương Vĩ Hào nhị đại gia rất là ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ tới hai người ở chung như vậy tốt, hơn nữa Trương Vĩ Hào hẳn là nhận ra Uyển Du thân phận chân chính, cho nên là tính toán hướng hắn chào. Ở rể Lâm gia, chương 28 bán thảm, nhị đại gia tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là không quá đem Trương Vĩ Hào đặt ở trong lòng. Dù sao cái này không phải là ở rể liền có thể giải quyết vấn đề, hiện tại Lâm thị ngân hàng thực phức tạp, muốn trách cũng chỉ có thể là trách hắn cái kia hỗn trướng con chính mình bất tranh khí. Trương Vĩ Hào bên này đang bồi chính mình đường muội chơi một chút buổi chiều, không sai biệt lắm là nắm giữ đến cũng đủ tin tức, xác thực cùng tình yêu nhà trọ khúc dạo đầu không sai biệt lắm, như vậy thiên kim tiểu thư tự nhiên là có chuyên môn hộ vệ áo đen tùy thời theo lấy tại, không có gì bất ngờ xảy ra những người hộ vệ này liền ở tại bọn hắn sát vách, một khi hắn là có cái gì gây rối ý đồ. Tùy thời đều có thể vọt vào đồng phục hắn, sau phải là cẩn thận đáng khinh một điểm, đừng quá phóng túng. Uyển Du, buổi tối muốn ăn cái gì? Có muốn thử một chút hay không? Đầu đường ăn vặt, đừng nhìn kỳ mạo xấu xí, hương vị là thật không sai, so trước ngươi tại sung sướng cốc bên trong ăn mỹ vị nhiều. Còn ăn a, ta đều nhanh ăn thành đại mập bà. Đã là sống phóng túng cả một ngày Lâm Uyển Du, hiện tại còn thật không như thế nào đói. Trương Vĩ Hào lại trực tiếp là nhéo nhéo chính mình đường muội xinh đẹp khuôn mặt nói nơi nào mập, ta ngược lại là cảm thấy ngươi quá gầy, như vậy đối với thân thể không tốt, không thể quá béo, nhưng quá gầy cũng đồng dạng không khỏe mạnh, ít nhất cũng phải đem ngươi đút tới 95 cân trở lên. Lâm Uyển Du cấp nhân ấn tượng đầu tiên trừ bỏ xinh đẹp khí chất bên ngoài, chính là quá gầy, tuy rằng nữ hài tử gầy điểm tốt lắm, nhìn qua tinh danh hơn đến, nhưng quá gầy hãy cùng cái xương sườn tinh giống nhau, là không có gì xúc cảm, thậm chí sẽ có một chút tay. Trương Vĩ Hào còn chính là yêu thích nhuận một điểm nữ nhân. Là một cái tại vòng nội căn bản liền chưa được xếp hạng 18 tuyến tiểu minh tinh, cao cấp nhà ăn Trương Vĩ Hào còn thật không có đi qua mấy nhà, nhưng này một chút đầu đường mỹ thực hắn liền chính xác là rất quen thuộc, phía trước cũng không thiếu theo lấy Cao Văn cùng một chỗ nơi nơi ha ha ăn. Bất quá Cao Văn hiện tại còn tại Hoành Điếm bên kia quay phim, đây là nàng lần thứ nhất biểu diễn võng kịch nữ chủ, cách xa khác kéo người yêu đầu mối chính tình tiết bắt đầu phỏng chừng còn phải có 2-3 năm, cho nên Cao Văn phải là dựa vào bộ này võng kịch lửa, sau đó biểu diễn thượng tinh kịch, chính thức tấn chức vì 90 sau đương hồng tiểu hoa đán, cùng Địch Lệ Nhiệt ba phát triển lộ tuyến cùng loại. Nhưng Cao Văn không phải là thượng diễn tốt nghiệp, nàng là người mẫu, sớm nhất là theo Trương Vĩ Hào cùng một chỗ chụp quảng cáo mặt bằng người mẫu. Trương Vĩ Hào cảm thấy nàng thực nai rất tiềm lực, liền giới thiệu cho gia tỷ khảo sát một phen sau là đem Cao Văn ký vào công ty. Bởi vì là hợp tác quá, hơn nữa còn là Trương Vĩ Hào đem nàng mang vào tới đây cái vòng tròn, cho nên quan hệ một mực tốt lắm, tính là bằng hữu trở lên người yêu không đầy. Cao Văn dù sao cũng là dã chiêu số xuất thân, phản chi bằng Tam Đại Học Viện cái kia một chút quân chính quy lợi thế, tính là hiện tại lẫn vào là so Trương Vĩ Hào rất tốt, cũng vẫn luôn thực chiếu cố quan tâm Trương Vĩ Hào. Phía trước Trương Vĩ bị thương ở nhà chính là Cao Văn tại chiếu cố hắn. Đơn giản tới nói chính là thức tỉnh trước chính mình quá ngu xuẩn, có lẽ là tán gái quá mức dễ dàng, chỉ là trang khốc đùa giỡn suốt có thể thường xuyên ngủ thẳng đủ loại kiểu dáng xinh đẹp fan. Mỹ Kỳ danh viết chơi phấn là đối với fan lớn nhất tôn trọng, cho nên không phải là thực để ý, một chút cũng không chủ động, bằng không liền Cao Văn như vậy, phỏng trường sớm liền bắt. Nếu như hiện tại không có thức tỉnh, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, chính mình mặt sau hơn phân nửa hắc hóa. Sau đó trở nên hèn hạ hạ tác lợi ích huân tâm, các loại lợi dụng mặt sau đại hỏa Cao Văn, chẳng những đem nàng ngủ, còn học quan hy ca như vậy lừa nàng cùng chính mình chụp một chút coi thường tần các loại diễm chiếu, sau đó đem nàng đương công cụ nhân máy rút tiền ATM, tại cuối cùng tình tiết bắt đầu về sau, hoàn toàn quyết liệt, cá chết lưới rách, đem mấy thứ này phát ra, tính toán hoàn toàn phá hủy Cao Văn. Liền điểm ấy tới nói, hắc hóa xác thực thực hoàn toàn. Bất quá cũng may là trước tiên thức tỉnh. Còn chưa kịp làm ra chuyện xấu như vậy, còn có cứu vớt đường sống, kỳ thật cũng không thể toàn bộ quay chính mình, bản thân đầu óc cũng không phải là thực đủ dùng, lại đối mặt chính là gia tỷ loại này vàng đỏ nhọ lòng son thủ đoạn tàn nhẫn nữ lão bản, bị buộc hắc hóa là sớm hay muộn sự tình. Nhìn tiến vào ăn vặt sau phố liền vẫn là ở đàng kia ngẩn người ca ca, Lâm Uyển Du rất là tò mò hỏi ca ca ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Không có việc gì, chính là nhớ tới chính mình trước kia. Không bằng kể cho ngươi giảng ca ca ta trước kia chuyện xưa. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chân thành một điểm, bắt đầu giảng thuật lên chính mình quá khứ, kỳ thật cũng là đang trộm trộm bán thảm, lừa muội tử đồng tình tâm, làm nàng tình thương của mẹ tràn ra đồng tình tâm nổ tung, chỉ muốn tốt tốt chiếu cố chính mình bảo hộ chính mình, không cho chính mình nhận được tổn thương. Đây là Trương Vĩ Hào tổng kết liêu muội 18 thức bên trong thức thứ 6, bán thảm, phía trước còn theo thứ tự là hướng về Lâm Uyển Du dùng ra đệ tam thức. Tình thương của cha đại nam tử chủ nghĩa cùng thức thứ 5, ta chính là thần, thức thứ 7, quỳnh giao thức nam chính, thức thứ 9, đúng bệnh hốt thuốc. Cùng tam thập lục kế, tôn tử binh pháp giống nhau, không thể cứng nhắc, phải nhập ra tùy tục đúng bệnh hốt thuốc, cho nên đây coi như là Trương Vĩ Hào vì chính mình đường muội lượng thân làm theo yêu cầu công lược phần món ăn. Hiện tại Trương Vĩ chỉ số thông minh đã là khôi phục lại mới bắt đầu chỉ số 7, tuy rằng vẫn còn là có chênh lệch chút ít thấp, bất quá hành động là tăng lên không ít. Ít nhất đã lừa gạt Lâm Uyển Du là nhất chút vấn đề đều không có. Đang nghe chính mình đường ca phía trước dĩ nhiên là nửa đường nhảy sau xe, trực tiếp là mặt mày biến sắc, rất là nghĩ mà sợ nói đường cao tốc nhảy xe, này quá nguy hiểm. Bằng không làm sao bây giờ, bị chốt say, trực tiếp đưa đến một cái lão thủy tinh xe phía trên, nếu không là tên khốn kia nhịn không được tại xe phía trên liền đối với ta ra tay, ta sợ là liền chạy đều không có biện pháp chạy. Cũng chính là lúc này đây. Ta xem như hoàn toàn thanh tỉnh, kia sau nửa tháng ta một bên dưỡng thương một bên là đang tại các loại nghĩ lại, lúc ấy ta liền quyết định, ta nhất định phải rời khỏi giới giải trí, không hề bị chế ở người, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, ta muốn bàn tay mình nắm ta vận mạng của mình.